Nháy mắt quay đầu, theo sau lạnh lùng nhìn về phía giữa không trung sắc mặt xanh mét Chu Thánh, nói. Như thế nào, Chu Tuấn Thanh, bị ta nói trúng rồi, cho nên ngươi phẫn nộ rồi. Sắc. Đủ tàn nhẫn. Phía trước Hàn Thánh nói cái gì, không ai biết. Nhưng lúc này, làm cho toàn bộ hai giới thành tướng sĩ mặt, thế nhưng trước mặt mọi người điểm đường đường nhân tộc linh thánh danh, từ xưa đến nay, vẫn là lần đầu tiên. Thế cho nên trong lúc nhất thời, đừng nói hai giới thành các tướng sĩ, ngay cả ở đây Diệp gia người đều không cấm hơi hơi sửng sốt. Nhưng thật ra Diệp Cảnh Hàn, ngay sau đó miệng rộng một liệt, thế nhưng trực tiếp bật cười. Ha ha, quả nhiên là lão tử khuê nữ. Đến nỗi chúng thánh, lúc này cũng bị Diệp Tịch Giao làm cho sửng sốt. Ngay sau đó có vài vị linh thánh nhíu mày, có chút bất đắc dĩ, mà đồng thánh tây thánh mấy người, tắc không tiếng động một tiếng cười khổ. Nha đầu này, thật đúng là. Người đều nói tâm nếu gian giết, nha đầu này quả thực là khẩu nếu gian giết, quá độc. Mọi người còn như thế, lúc này Chu Thánh liền càng đừng nói nữa. Trong nháy mắt hai mắt trừng to, giây tiếp theo liền phải bạo nộ trực tiếp xuất khẩu. Nhưng không nghĩ tới, đúng lúc này, phía trước bị ương phản từ ngoài thành cứu trở về tới đồng thánh, lại bỗng nhiên đứng lên, sau đó trực tiếp đi đến đầu tường phía trên. Đồng thánh không ra tiếng. Nhưng lúc này giờ phút này, đồng thánh hướng đầu tường vừa đứng, lại đã là biểu lộ lập trường. Tức khắc, Chu Thánh sửng sốt, cuối cùng không đem này một kích đánh ra đi. Diệp Tịch Giao đem một màn này xem ở trong mắt, lập tức không tiếng động đối đồng thánh tới rồi tạ. Ngay sau đó mặt vô biểu tình nhìn về phía Chu Thánh, nói: Chu Tuấn Thanh, ta biết ngươi nổi giận. Nhưng thì tính sao? Ngươi muốn cho ta chết, nhưng ta cố tình bất tử. Ừ, cái gì chó má giao dịch? Ngươi cái gọi là một đường sinh cơ, tất cả đều mắc ở hải tộc tiến đến cơ sở thượng. Nhưng ngươi đừng quên, không có ta, ngươi cho rằng hải tộc sẽ đến sao? Thân là nhân tộc linh thánh, miệng đầy nhân tộc đại nghĩa. Chẳng lẽ đơn giản như vậy đạo lý cũng đều không hiểu? Không, ngươi hiểu. Ngươi hiểu thực, nhưng ngươi vừa mới chính là cố ý không nói. Ngươi vì cái gì? Còn không phải là muốn mượn đại nghĩa danh nghĩa, đem ta cùng toàn bộ Diệp gia đều đẩy ra đi sao? Nhưng ta nói cho ngươi, hôm nay nếu ta Diệp Tịch Giao đã chết, hoặc là ta Diệp gia người đã chết chẳng sợ một cái, ta đều sẽ làm ngươi sở hữu Chu gia người chôn cùng. Bao gồm ngươi. Không tin, ngươi liền thử xem. Chu gia cùng Diệp gia là tử địch, điểm này toàn bộ Thánh Linh Đại Lục người đều biết. Sẽ rách mặt rất nhiều lần, nhưng duy độc lúc này đây, xem như hoàn toàn ngả bài. Thế cho nên trong nháy mắt, liền ở Diệp Tịch Giao lời này rơi xuống khoảnh khắc, sát ý di thiên. Thậm chí có như vậy một khắc, một cổ vô hình thật lớn hắc ảnh đột nhiên từ hai giới thành thốt nhiên mà ra. Nhưng giây tiếp theo, liền biến mất vô tung vô ảnh. Bờ bên kia trăm yêu sơn chúng yêu thánh nguyên bản còn xem náo nhiệt xem đến cao hứng, nhưng lúc này lại đột nhiên chấn động. Lại đảo mắt, lại phát hiện hai giới thành thượng cái gì đều không có. Thậm chí liền bên cạnh kia mấy đầu man thánh, cũng nháy mắt mày nhăn lại, sắc mặt đông lạnh lên. Vừa mới đó là cái gì? Ngươi cũng thấy rồi. Ta tưởng ta hoa mắt đâu. Không phải hoa mắt, cũng không phải ảo giác. Sắc thật không thích hợp, chỉ là cách chết đối hà, không thấy rõ. Là, ta cũng thấy được. Nhưng kia rốt cuộc là thứ gì? Không biết, bất quá thực không tầm thường là được. Nữ nhân kia, không thích hợp. Nếu trong chốc lát những người đó nô không đem nàng giao lại đây, chúng ta cũng muốn giết nàng. Đối. Cần thiết giết nàng. Còn có nàng gia tộc, cần thiết chết. 3429 chương 3429 uổng vì thánh, 27. Chết đối hà bờ bên kia sóng ngầm mãnh liệt. Mà nhân giới bên này, Chu Thánh đã là lửa giận ngập trời. Diệp gia nữ, ngươi làm càn. Dám công nhiên đề cập bổn thánh tên húy, ngươi đây là nhục thánh. Ngươi còn có hay không đem bổn thánh để vào mắt? Để vào mắt như thế nào? Không bỏ ở trong mắt lại như thế nào? Đến nỗi nhục thánh. Hừ, kia cũng đến ngươi vẫn là thánh mới được. Cái gì? Ngươi lớn mật. Chu Thánh bạo nộ. Mà lúc này, không chỉ là Chu Thánh. Mặt khác chúng thánh cũng không khỏi khẽ như mày, sắc mặt ngưng trọng lên. Chúng thánh sắc thật đối Diệp ra cùng Diệp Tịch Giao nhìn với con mắt khác. Khác không nói, đơn liền một cái mãn môn dòng chính toàn thiên tiêu, liền hấp dẫn mọi người tò mò. Và lại, mấy năm nay Diệp ra thân là thế gia, sắc thật vì thánh linh đại lục làm không ít chuyện, hơn nữa không gây chuyện. cùng hải tộc quan hệ cũng hảo. Nhiều vô số, mặc dù là chúng thánh, cũng không được nói, Diệp gia ở các mặt, xác thật không tồi. Như vậy thế ra, người khác thích giao hảo, thánh điện cũng xem trọng vừa thấy, cũng là đương nhiên sự tình. Đến nỗi Diệp Tịch Giao, tuy rằng trước đây phát sinh không ít chuyện, đều làm cho kinh thiên động địa, nhưng cho tới bây giờ không vượt rào. Minh lý lẽ, hiểu lễ tiết, chỉ cần ngươi không quá phận, đều sẽ không cho ngươi không mặt mũi. Mặc dù rất nhiều người đều nói Diệp Tịch Giao kiêu ngạo ương ngạnh, nhưng ở chúng thánh nhãn, lại không tật xấu. Bộ câu Đông Thánh Giản Tích Chi nói chính là, không bị người ghét là tài trí bình thường, ai dám còn nhẫn là ngu xuẩn. Lời này không được đầy đủ đối, tóm lại mỗi người giải thích bất đồng. Nhưng về cơ bản, mấy năm nay Diệp Tịch Giao tuy rằng lan lộn, khiến cho không ít phân tranh, cũng thật tâm nằm xoài trên mặt bàn, còn làm người ta nói không ra cái gì. Mà trước mắt, mặc kệ Chu Thánh đúng sai cùng không, hiện giờ đều vẫn là nhân tộc linh thánh. Nhưng Diệp Tịch Giao thế nhưng công nhiên đề cập Chu Thánh tên húy còn chưa tính, thế nhưng còn trước mặt mọi người nghi ngờ Chu Thánh tư cách. Việc này liền khó nói. Hướng nhỏ nói, ngươi là không lựa lời. Hướng lớn luận, ngươi đây là coi rẻ linh thánh, nhục thánh, liền tính không phải phản bội tộc, cũng sẽ đã chịu trọng phạt. Nếu không, một khi khai khơi dòng, về sau nhân tộc những người khác học theo, lại nên làm thế nào cho phải. Hơn nữa, càng mấu chốt chính là, ngươi Diệp Tịch Giao hiện tại nói Chu Thánh, đó có phải hay không ở ngươi trong mắt, mặt khác chúng thánh, ngươi cũng là như vậy tưởng. Thiên kiêu giả, thích hợp tùy hứng kêu có tính tình, quá độ tùy hứng, đó chính là ương ngạnh. Mà phàm là ương ngạnh tu luyện giả, từ xưa đến nay, trước nay liền không có thành châu đáo. Cho nên lập tức, Tây Thánh Nam Tư Lễ đầu tiên sắc mặt trầm xuống, nhìn mắt Đông Thánh, ngay sau đó thấp giọng quát. Diệp gia nha đầu, không thể vô lễ. Lúc này Tây Thánh đứng ra, đây là cấp Diệp Tịch Giao dưới bậc thang, không cần đem sự tình làm đại. Rốt cuộc chúng mục nhìn chừng, liền tính lúc sau chúng thánh tưởng bao che, cũng chưa biện pháp. Mà đối với Tây Thánh hảo ý, Diệp Tịch Giao đương nhiên minh bạch. Bất quá trước mắt, Diệp Tịch Giao lại hiển nhiên không có thu tay lại ý tứ. Lập tức đầu tiên là đối với Tây Thánh Nam Tư Lễ gật gật đầu, không tiếng động tỏ vẻ cảm tạ. Ngay sau đó lại lần nữa nhìn về phía Chu Thánh, nói, là ta lớn mật, vẫn là ngươi vô sỉ. Thân là nhân tộc linh thánh, rõ ràng hẳn là phóng nhãn cả nhân tộc, nhưng ngươi lại vì gia tộc thù riêng, ở hai giới thành chơi thủ đoạn. Ngươi như vậy, có thể xưng là thánh sao? Ngươi biết thánh cái này tự hàm nghĩa sao? Nói ta lớn mật. Ừ, đối, ta Diệp Tịch Giao chính là lớn mật. Nhưng kia lại như thế nào? Ta không thẹn với lương tâm, hơn nữa không chỉ là ta toàn bộ Diệp gia đều không thẹn với lương tâm. Nhưng ngươi đâu? Chu Tuấn Thanh, hổ thẹn sao? Thượng như ta phía trước nói, sinh vì mà người, ngươi uổng vì thánh. 3430 chương 3430 uổng vì thánh, 28. Diệp Tịch Giao từng câu từng chữ, thanh lanh tiếng nói trong nháy mắt truyền khắp chết đuối hà hai bờ sông. Nhân giới ổ lên, yêu giới khiếp sợ. Trong phút chốc, trong thiên địa phảng phất yên lặng giống nhau, lâm vào tĩnh mịch. A, ha ha, tuy rằng là cá nhân nô nha đầu, bất quá nha đầu này, ta thích. Rất có ý tứ. Một đầu hổ man thánh đứng ở giữa không trung, mắt lạnh nhìn bờ bên kia, đồng nhiên mở miệng nói. Bên cạnh một đầu hùng man thánh ngay sau đó gật đầu, sau đó rất là đáng tiếc nói. Đáng tiếc là cá nhân nô. Đúng vậy, là cá nhân tộc. Nếu là chúng ta man tộc, yêu tộc, thì tốt rồi. Bên cạnh trăm yêu sơn chúng yêu thánh, cũng không cấm ám chọc chọc tưởng. Mà lúc này nhân giới, ở ngay từ đầu tĩnh mịch qua đi, tình huống, Chu Thánh nháy mắt bạo nộ. Diệp gia nữ, ngươi tìm chết. Nói chuyện đồng thời, cũng không đợi mọi người hoàn hồn, liền chỉ thấy Chu Thánh thân hình nhoáng lên. Giây tiếp theo, một con thật lớn bàn tay hư ảnh đột nhiên từ trên trời giáng xuống, hướng về hai giới thành thượng Diệp Tịch Giao, liền bắt đi xuống. Không tốt. Trung quanh Đông Thánh Giản Tích Chi đám người đột nhiên cả kinh, lập tức liền tưởng ngăn trở, nhưng thời gian đã muộn. Đứng ở trên thành lâu Đồng Thánh, lúc này xem như cái thứ nhất hoàn hồn. Nhưng lúc này Đồng Thánh còn quá mức suy yếu, vừa mới liên tiếp hai hạ đòn nghiêm trọng, đã là làm Đồng Thánh bất kham gánh nặng, lúc này có thể đứng lên, đều là ở nhanh chóng dùng Diệp gia người cấp không giành đan, lại điều dưỡng một hồi lâu mới có thể như thế. Lúc này như thế nào có thể để được Chu Thánh phẫn nộ một kích? Nhưng trước mắt hai giới thành thượng, không còn có cùng Chu Thánh đối kháng lực lượng. Cho nên trong phút chốc, Đồng Thánh đột nhiên cắn răng một cái. Lập tức kích phát trong cơ thể cận tồn kia một chút lực lượng, ý đồ muốn cùng Chu Thánh đua một hồi. Trong lúc nhất thời, hai giới thành thượng uy áp đột nhiên thay đổi. Người chung quanh tộc tướng sĩ đã sớm đã là sợ tới mức trợn mắt há hốc mồm, liền trốn đều đã quên. Mà Diệp gia người bên này, Diệp Cảnh Hàn cùng Diệp Vô Trần đám người đồng thời phóng thích linh thần, ngay sau đó cắn răng làm bộ phòng ngự. Nhưng thánh vị lực lượng, không phải tầm thường lực lượng có thể bằng được. Thế cho nên trong khoảnh khắc, không đợi lực lượng chân chính va chạm, Diệp Vô Trần cùng Kim Béo đám người liền đã là sắc mặt tuyết trắng. Lúc này, vẫn luôn không hề răng màu xám tiểu kê tắc một bước nhảy lên Diệp Tịch Giao bả vai, ngẩng đầu nhìn thẳng Chu Thánh. Mà tiểu gia hỏa phệ linh bối, cũng đã là không biết khi nào chính mình nhảy ra tới, sau đó lảo đảo lắc lư bay đến giữa không trung, nháy mắt đột nhiên biến đại. Tiểu gia hỏa phệ linh bối lại lần nữa hiển lộ chân thân. Bờ bên kia yêu thánh man thánh, thậm chí là người khổng lồ tộc đều không khỏi mày vừa động. Nhưng lúc này Chu Thánh lại đã là bị cừu hận che mắt mắt, mắt thấy phệ linh bối xuất hiện, không những không thu tay, thậm chí làm trầm trọng thêm, đột nhiên lại đem lực lượng đề cao hai thành, thề muốn lấy Diệp Tịch Giao cùng với sở hữu Diệp gia người tánh mạng. Chu Thánh rõ ràng, đây là hắn duy nhất cơ hội. Như vậy xoay người mới có thể nói bị Diệp Tịch Giao chọc giận, mới có thể nhất thời thất thủ. Cho nên nếu là bỏ lỡ, kìa tương lai. Nghĩ đến đây, Chu Thánh nháy mắt ánh mắt lạnh lùng. Đã có thể vào lúc này, liền tại đây nghìn cân treo sợi tóc hết sức, đồng nhiên một đạo ngân quang hiện lên. Giây tiếp theo, Chu Thánh cái tay kia trưởng hư ảnh thế nhưng nháy mắt bị một đạo vô hình tường chắn xuống dưới. Gì? Cái gì? Chu Thánh sửng sốt. Nhưng theo sau không đợi lộng minh bạch là chuyện như thế nào, chỉ nghe một tiếng trầm vang. Ngay sau đó Chu Thánh chỉ cảm thấy cả người chấn động, dây lắc gian, cả người liền giống như cắt đứt quan hệ diều giống nhau, trực tiếp bay đi ra ngoài. Một màn này tới quá đột nhiên. Chết đuối hà hai bờ sông, mọi người tộc cùng yêu man không cấm đồng thời sửng sốt. Mà đợi hoàn hồn, liền chỉ thấy một đạo bóng trắng, giống như lưu quang giống nhau, đột nhiên từ trên trời giáng xuống. 3431 chương 3431 Uổng Vì Thánh, 29. Giờ khắc này, ở đây mọi người tộc, trong đầu đều không hẹn mà cùng hiện lên một cái hình ảnh. Theo sau, một đầu câu thơ tùy theo xuất hiện ở trong óc bên trong. Nước bay thẳng xuống 3.000 thước, nghi là ngân hà lạc cửu thiên. Chỉ là so sánh với kia nói trong ảo tưởng liền cửu thiên chút xuống mà xuống cự thác nước, trước mắt này nói bóng trắng càng mau, càng là mờ mịt. Như nhau sao băng, nháy mắt hoa lạc. Tiếp theo chờ mọi người hoàn hồn, lại thấy lạc cửu thiên đã là xuất hiện ở mọi người mi mắt. Bạch y hề mặc phát, không dính bụi trần. Mặt nếu thần chỉ, lãnh nếu hàn băng. Mọi người chấn động, lập tức bản năng lui về phía sau một bước. Mà lúc này lạc cửu thiên, lại chỉ là nhàn nhạt quét chung quanh liếc mắt một cái. Ngay sau đó không có nửa phần dừng lại, liền một cái hoàng thân, đi vào Diệp Tịch Giao trước người, đồng thời một tay đem nàng ngăn ở trong lòng ngực. Giao nhi, ngươi bị thương. Có lẽ là bởi vì lạc cửu thiên tới, làm Diệp Tịch Giao có dựa vào. Thế cho nên trong nháy mắt, vừa mới còn cường đĩnh Diệp Tịch Giao, tức khắc cả người mềm nhũn. Có thể nghe ngôn, vẫn là lắc lắc đầu, ngay sau đó thấp giọng nói. Ta không. Khu khu. Diệp Tịch Giao mới vừa mở miệng, liền đưa tới một chuỗi ho khan. Lạc cửu thiên tức khắc giật mình, lập tức không nói hai lời, vội vàng giơ tay vừa lật. Ngay sau đó đem một cái màu ngân bạch bình nhỏ lấy ra tới, sau đó trực tiếp mở ra nắp bình, đem một giọt thanh triệt giọt nước trực tiếp ngã vào Diệp Tịch Giao trong miệng. Mà liền ở kia màu ngân bạch bình nhỏ bị mở ra trong nháy mắt, một cổ cường đại sinh cơ lực lượng, đột nhiên từ bên trong một hướng dựng lên. Đảo mắt công phu, liền tràn ngập đến chết đuối hà hai bờ sông. Trong nháy mắt, toàn bộ hai giới thành thượng một đám người tộc tướng sĩ cả người run lên. Ngay sau đó sở hữu mệt nhọc trở thành hư không. Đặc biệt là phía trước ra khỏi thành huyết chiến những cái đó các tướng sĩ, lúc này tuy rằng đều khẩn cấp xử lý miệng vết thương, nhưng mỏi mệt, đau xót, như cũ làm cho bọn họ cả người căng chặt. Nhưng bọn họ không dám thả lỏng. Bởi vì chỉ cần một thả lỏng, nay cổ khí tiết, khả năng trong khoảng thời gian ngắn, liền rốt cuộc không đứng lên nổi. Cho nên mọi người đều ở chịu đựng. Nhưng lúc này, đương này cổ nồng đậm sinh cơ lực lượng đánh sâu vào dưới, này đó các tướng sĩ tức khắc giống như bị nướng nướng thật lâu cây non, lập tức lây dính mưa móc. tuy rằng trên người đau xót còn ở, nhưng cả người lại lập tức tinh thần. Mà chúng thánh chung, trước sau bị thương hàn thánh cùng đồng thánh, cũng bị cổ lực lượng này tầm bổ. Chết đuối hà bờ bên kia, vốn là so nhân tộc càng vì mẫn cảm yêu man, càng là ở người được này cổ sinh cơ chi lực trong nháy mắt, tức khắc hưng phấn lên. Đó là thứ gì? Thật lớn sinh cơ chi lực. Là thần vật. Kia bạch đi ghi nhân nô trong tay lấy chính là thần vật. Đoạt lấy tới, nhất định phải đoạt lấy tới. Trăm yêu sơn chúng yêu thánh tức khắc ngò ngoe rục dịch. Mà phía trước còn ở phía trước nhảy nhót lung tung giao yêu thánh giao kình, lại đang xem đến lạc cửu thiên trong nháy mắt câm miệng. Sau đó bất động thanh sắc trốn đến mặt khác yêu thánh lúc sau. Diệp tịch giao thương thực trọng, nhưng thương tình lại rất đơn giản. Cường đại uy áp cùng linh lực dao động, đánh sâu vào nội phụ, tạo thành ngũ tạng đều nứt. Cho nên phía trước diệp tịch giao không dám vọng động, ở không dùng được thông minh sắc xảo tuyển dưới tình huống, liền mặt khác đan dược đều không có lại ăn. Nàng đang đợi, chờ lạc cửu thiên đã đến. Mà lúc này, hắn rốt cuộc tới. Một giọt thông minh sắc xảo tuyển nhập khẩu, trong khoảnh khắc, thật lớn sinh cơ lực lượng liền ở diệp tịch giao trong miệng, một đường theo yết hầu, thẳng tới nội phụ, ngay sau đó nhanh chóng lan tràn toàn thân. Chẳng qua, liền tính thông minh sắc xảo tuyển sinh cơ cường đại nữa, nếu muốn phục hồi như cũ yêu cầu một cái quá trình. Cho nên đãi một giọt nhập khẩu sau. Diệp tịch giao ngay sau đó nói khẽ với lạc cửu thiên nói câu lời nói, sau đó liền trực tiếp nhắm mắt lại, bắt đầu điều dưỡng thân thể. 3432 chương 3432 uổng vì thánh, 30. Không ai nghe rõ diệp tịch giao nói gì đó. Lại chỉ thấy ở diệp tịch giao nhắm mắt lại bắt đầu điều dưỡng sau, lạc cửu thiên hơi hơi động hạ, làm diệp tịch giao dựa vào chính mình trong lòng ngực. Ngay sau đó ánh mắt một trọn, nháy mắt nghiêng đầu, giơ tay bắn ra. Trong khoảnh khắc, vừa mới mở ra tiểu bạc trong bình, một giọt thông minh sắc xảo tuyền bay ra, trực tiếp bắn vào đồng thánh giữa mày. Đồng thánh sửng sốt, chờ thông minh sắc xảo tuyền giấu đi, mới nháy mắt hoàn hồn. Sau đó vừa chắp tay, vô nghĩa không nói, trực tiếp ngay tại chỗ đả tọa điều dưỡng. Tiếp theo là cửu thiên lại là bắn ra, ngay sau đó đem thông minh sắc xảo tuyền bắn về phía trở thành hàn thánh. Hàn thánh hiện giờ tuy rằng ở ngoài thành, nhưng phía trước thương thế cũng không có hoàn toàn khỏi hẳn. Hoặc là nói, đến bây giờ hàn thánh cũng bất quá là kiên trì mà thôi. Mà đợi này một giọt thông minh sắc xảo tuyền nhập thể, hàn thánh đột nhiên cả người run lên, giây tiếp theo không nói hai lời, trực tiếp phản hồi hai giới thành, cùng đồng dạng giống nhau, bắt đầu ngay tại chỗ đả tọa điều dưỡng. Hiển nhiên, dựa vào lạc cửu thiên tính tình, hắn cũng sẽ không để ý đồng thánh cùng hàn thánh chết sống. Mà trước mắt, hắn thế nhưng có thể cho hai vị linh thánh một người một giọt thông minh sắc xảo tuyền. Rõ ràng là vừa rồi diệp tịch giao phân phó. Mà lúc này, mắt nhìn hai vị linh thánh đều bắt đầu điều dưỡng, quanh thân linh khí bắt đầu có quy luật lưu động. Lạc cửu thiên lúc này mới đem trong tay tiểu bạc bình thu hồi. Nói đi, sao lại thế này? Lạc cửu thiên lời này cũng không biết là đối ai nói. Nhưng hắn lời này rơi xuống, lập tức chỉ thấy một đạo thật lớn hắc ảnh hiện lên, ngay sau đó chỉ thấy phía trước không biết tránh ở địa phương nào ưng phạn, lập tức vụt ra tới. Sau đó liệt khai miệng rộng liền bắt đầu cáo trạng. Ai ra, lạc lao đại, ngươi nhưng cuối cùng tới. Ngươi lại không tới, ngươi tức phụ đều phải bị người bức tử. Ưng phạn vốn chính là cái làm nhảm, chỉ là ngày thường không ai nghe hắn vô nghĩa. Lúc này rốt cuộc có cơ hội, lập tức ưng phạn liền kéo ra máy hát, giống như dâm chân ga khai hạ sườn núi pha xe, ngay từ đầu, liền sát không được áp. Ngay sau đó, liền nghe ưng phạn dùng hắn kia vô cùng lưu sướng nhân tộc ngữ. Bợ lạ từ lúc bắt đầu, diệp tịch giao bước qua chết đuối trên sông ngạn, ở yêu giới chém giết yêu man, lại đến năm đầu đại yêu hoàng xuất lĩnh trăm vạn yêu man, đại quân tiếp cận. Từ theo sau một phen huyết chiến, lại đến vương di phong chờ hơn trăm người tộc thủ tướng đương trường chết. Đương nhiên, còn có cái kia bổ rất nhiều lần, cũng chưa đánh chết bích tiên sinh, tóm lại từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, đều bị ưng phạn nói ra. Mà nói xong lời cuối cùng, đương nói đến Chu Thánh Châm ngòi ly gián. Chu gia người âm thầm mượn đao giết người khi, ưng phạn càng là lòng đầy căm phẫn, thậm chí liền cả người mau đều tạc đi lên. Sau đó thế nhưng học ngày thường màu xám tiểu kê động tác, nâng lên cánh, trực tiếp chỉ hướng ở đây kia mười mấy chu gia người, sau đó nhảy dựng lên chỉ hướng bị đánh bay Chu Thánh. Lời này phỏng chừng cũng liền ưng phạn có thể nói. Rốt cuộc ưng phạn là yêu tộc, nếu là kim béo bọn họ, còn thật lòng không biết như thế nào há mồm. cho nên lúc này ưng phạn, lại nói tiếp cũng là tương đương không kiêng nể gì. Cuối cùng thậm chí nói mệt mỏi, trực tiếp hướng trên mặt đất ngồi xuống, nói: "Ai, Lạc lão đại a, ngươi là không biết ta. Ngươi nếu là lại không tới, ngươi tức phụ liền phải bị buộc đã chết. Đó chính là một đám tiểu nhân a, quả thực so đối diện sư nói kia lao đầu sư tử còn mẹ nó không biết xấu hổ." Đối diện sư yêu thánh sư nói: "Ngươi nói liền nói bái, quan lão tử mau sự a." Ưng Phạn rốt cuộc nói xong, theo sau nhịn không được chi khởi cánh cho chính mình quạt gió. Nhưng hiện tại Ưng Phạn là đại yêu hoàng a, kia cánh liền tính không hoàn toàn triển khai, đều có vài mệ trưởng, một cánh run rẩy đi xuống, quả thực giống như thiết phiến công chúa quạt ba tiêu, toàn bộ hai giới thành thượng, tức khắc quát lên một đạo cuồng phong. 3433 chương 3433 hưởng vì thánh, 31. Này mẹ nó, chính là cái chảy gỗ. Chúng thánh thực vô ngữ, nhưng lại khó mà nói cái gì. Cuối cùng vẫn là màu xám tiểu kê nhìn không được, nháy mắt nhảy dựng lên, liền tàn nhẫn đạp Ưng Phạn một chân. Ưng Phạn lúc này mới xem như thành thật. Mà lúc này hai giới thành thượng, lại không khí nghiêm nghị. Đặc biệt là kia mười mấy chu ra người, lúc này quả thực như truy động băng. Nói thật, vừa mới Ưng Phạn bắt đầu thời điểm còn tính ăn ngay nói thật. Nhưng sau lại, đặc biệt là nói đến chu ra thời điểm, rõ ràng có thêm mắm thêm muối thành phần. Thế cho nên trong lúc nhất thời, bọn họ này mười mấy người liền ngốc bức. Vị này thiên tôn các đại thần thủ đoạn, toàn bộ thánh linh đại lục người đều biết. Lúc trước chu ra những người đó đều bị lột ra dịch cốt, tức thành bộ xương khô treo ở chu ra cửa. Việc này đến bây giờ vẫn là chu ra người ác ngộng. Nhưng cuối cùng ra sao? Đường đường thánh vị thế gia chu ra, không cũng không thả ra cái gì thì sao? Mà trước mắt, bọn họ hành động đã bị bái ra tới. Phía trước kia Diệp Tịch Giao cũng đã nói, muốn cho bọn họ chôn cùng. Mà hiện giờ đổi thành Lạc Cửu Thiên. Chuyện sau đó, này mười mấy người quả thực không dám tưởng. Mà lúc này Lạc Cửu Thiên, đang nghe Ưng Phạn rong dài lằng nhằng nói một đống sau, nháy mắt mày kiếm một trọn, lược mỏng đôi môi ngay sau đó nhẹ nhàng một câu: "Nga, đúng không?" Nhẹ nhàng chậm chạp ngữ điệu, nhìn như tùy ý, lại lạnh như băng xương. Tiếp theo, chỉ thấy Lạc Cửu Thiên hơi hơi nghiêng đầu, ngay sau đó nhìn về phía kia mười mấy chu ra người. Lạc Cửu Thiên đôi mắt thực đạm mạc phảng phất không phải nhân loại, không có một tia tình cảm. Kia mười mấy chu ra người, đã sớm trong lòng sợ hãi. Lúc này bị Lạc Cửu Thiên một nhìn chằm chằm, càng là hơi kém bị dọa nước tiểu. Cuối cùng, vẫn là kia cầm đầu cấp thấp thủ tướng khiêng không được, ngay sau đó mở miệng giải thích nói: Lạc các chủ, ngươi nghe. Chính là các ngươi, tưởng lấy giao nhi còn cái gì một đường sinh cơ. Ân a. Không, không phải. Lạc các chủ, ngươi nghe ta nói. Một đường sinh cơ a, ý tưởng không tồi. Một khi đã như vậy, kia bản tôn liền đưa các ngươi đoạn đường đi. Ở Lạc Cửu Thiên trong mắt, này mười mấy người quả thực liền con dẹp đều không bằng. Thế cho nên liền bọn họ nói chuyện cùng không, căn bản không có tất yếu. Cho nên lúc này đại tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy Lạc Cửu Thiên đột nhiên thủ đoạn vừa động, sau đó nhẹ nhàng ngăn. Ngay sau đó, liền chỉ thấy kia mười mấy chu gia người đột nhiên bị từ trên mặt đất bị một cổ cường đại mà khủng bố lực lượng kéo lên. Giây tiếp theo, còn không đợi bọn họ hoàn hồn, liền trực tiếp giống như rời cung mũi tên giống nhau, nháy mắt hướng về chết đuối hà bờ bên kia bắn nhanh mà đi. Cái này quá trình quá nhanh, mau đến tất cả mọi người không phản ứng lại đây. Chỉ là, khi bọn hắn ở trải qua chết đuối trên sông trống không nháy mắt, chết đuối hà đặc có dị năng lọc rất hết thể lực lượng. Lập tức chỉ thấy này mười mấy chu gia người liền lập tức giống như đường họa dạ tổn giống nhau, rớt đi xuống. Theo sau, chờ mọi người hoàn hồn thời điểm, mới phát hiện kia mười mấy chu gia người không ngờ đã rớt vào yêu man đại quân bên trong. Gần ngàn vạn yêu man, rậm rạp đứng chung một chỗ. Mười mấy dáng người nhỏ bé nhân tộc rơi vào đi, quả thực so dương nhập lang vòng còn đáng sợ. Trong nháy mắt, kia mười mấy chu gia người lập tức liền luống cuống. Nhưng vì mạng sống, bọn họ cần thiết đua, cần thiết trốn. Cho nên trong khoảnh khắc, chỉ thấy chết đuối hà bờ bên kia linh quang đại tác, tiếng kêu không dứt bên tai. Nhưng lúc sau bất quá đảo mắt công phu, liền bị kiếp như hải yêu man đại quân bao phủ, hoàn toàn không có thanh âm. Mà đứng ở hai giới thành thượng, chỉ có thể mơ hồ thấy bờ bên kia một ít yêu man ở hoan hô. Sau đó một đám mang huyết móng vuốt, nháy mắt đem một ít nhân tộc thi thể xé rách, sau đó mồm to nuốt vào trong miệng. 3434 chương 3434 uổng vì thánh, 32. Huyết tinh trường hợp, làm người giận sôi. Nhưng lúc này hai giới thành người trên tộc các tướng sĩ, lại chỉ là lạnh lùng nhìn, mặt vô biểu tình. Thậm chí liên thành ngoại lấy đông thánh giản tích chi cầm đầu chúng thánh nhóm, cũng chưa hé răng. Duy độc, Lạc Cửu Thiên, Diệp Tịch Giao, các ngươi đáng chết. Một tiếng gầm lên, đột nhiên truyền đến. Hỗn loạn lôi đỉnh cơn giận, cùng thánh vị uy áp, trong nháy mắt giống như Thái Sơn áp đỉnh tạm xuống dưới. Hai giới thành người trên tộc các tướng sĩ nháy mắt cả kinh. Vương thánh đám người cũng là chợt nhíu mày, nhưng theo sau vừa muốn kịp thời ra tay, lại thấy đông thánh giản tích chi trực tiếp khoát tay, ngay sau đó thấp giọng nói. Làm hắn nháo. Kỳ thật, thân là nhân tộc chúng thánh đứng đầu, đông thánh giản tích chi tuy rằng có vô thượng quyền lợi, nhưng đều là nhân tộc linh thánh, bản chất vẫn là giống nhau. Cho nên trong tình huống bình thường, mặc dù là tính cách táo bạo giản tích chi, cũng sẽ không quá mức mở miệng ngăn trở mặt khác chúng thánh lời nói việc làm. Đương nhiên, trong đó rất quan trọng một chút là, nếu thân là nhân tộc linh thánh, chúng thánh tuy rằng tính cách khác nhau, nhưng bản chất đều là tâm hướng nhân tộc, không hề tư tâm. Điểm này, từ lúc trước cùng Diệp gia từng có mâu thuẫn Hàn Thánh cùng Ngưu Thánh trên người, là có thể nhìn ra một vài. Cho nên, căn bản không cần giản tích chi cái này đông thánh nhiều lời, còn lại chúng thánh liền sẽ quả thực bản tâm. Nhưng lúc này, thế nhưng từ đông thánh trong miệng nói ra tùy hắn áo, kia nơi này học vấn có thể to lắm. Thế cho nên trong lúc nhất thời, ở đây mặt khác chúng thánh không tiếng động liếc nhau, ngay sau đó nháy mắt ngầm hiểu. Mà lúc này hai giới thành thượng, nháy mắt uy áp giới, ở đây mọi người tức khắc chỉ cảm thấy một cổ lực lượng cường đại từ trên trời giáng xuống. Ngay sau đó bản năng ngẩng đầu, liền chỉ thấy một con kim sắc bàn tay hư ảnh, tùy theo nhào tới. Kia bàn tay hư ảnh cực kỳ thật lớn, giống như trên 9 tầng trời xuống dưới thần linh tay. Không khỏi làm mọi người cảm thấy sợ hãi. Đã có thể vào lúc này, liền ở kia bàn tay hư ảnh sắp dừng ở trong nháy mắt, đồng nhiên, ở đây mọi người thế nhưng kỳ tích cảm thấy, kia cổ lực lượng biến mất. Ngay sau đó, chỉ thấy một trận đến xương xâm hàn, đột nhiên từ dưới lòng bàn chân lan tràn dựng lên. Tiếp theo nháy mắt, tam chín gió lạnh hỗn loạn thật nhỏ băng tuyết, ngay sau đó gào thét mà qua. T. Hảo lãnh. Ở đây mọi người, đều là nên ngang vào nhà võ tu linh giả. Giống nhau giết lạnh, mặc dù là ở Thánh Linh Đại Lục Bắc Sơn Đỉnh, cũng có thể người mặc bạc sam, mà không sợ giá lạnh. Nhưng lúc này giờ phút này, nay sợi lãnh, lại thẳng tới phế phủ, phảng phất ngay sau đó, cả người liền phải đông lạnh thành khối băng giống nhau. Mọi người đều bị ngoại lệ đánh một cái run run. Thậm chí liền ra tháo mao sau ứng phạn, đều không khỏi run run cả người lông chim. Nhưng đầu lại trước sau giơ lên, một đôi mắt, càng là nhịn không được hướng về phía trước xem, không nghĩ xem lẩu một chút ít. Cho nên ngay sau đó liền chỉ thấy, liền ở kia gió lạnh gào thét mà thượng nháy mắt, kia kim sắc tay ảnh đột nhiên cứng lại. Giây tiếp theo, quanh một tiếng trầm đục, tức khắc kim quang rách nát, mọi nơi phi tán. Ngay sau đó, kia hỗn loạn băng tuyết gió lạnh lại không có kết thúc. Ngay sau đó một phi mà thượng, hướng về Chu Thánh liền vọt qua đi. Tinh mịn băng tuyết giờ khắc này, giống như một cái thật lớn nắm tay. Chu Thánh đột nhiên cả kinh, bản năng giơ tay đánh trả, nhưng theo sau thế nhưng lập tức bị kia cổ lực lượng chấn khai, sau đó kia tuyết trắng nắm tay thế nhưng trực tiếp hung hăng đánh vào Chu Thánh trên mặt. Oeng! Một tiếng trầm vang, không phải rất lớn. Chu Thánh cả người bị chấn khai, ngay sau đó cả người linh lực một dũng, liền lập tức ngừng lại. Lúc này, mọi người mới đột nhiên hoàn hồn, nhưng ngay sau đó ngẩng đầu vừa thấy, tức khắc trợn mắt há hốc mồm. 3435 chương 3435 uổng vì thánh, 33. Nhưng chỉ thấy, lúc này giữa không trung Chu Thánh quần áo hỗn độn. Nhưng nếu chỉ là như vậy cũng liền thôi. Càng mấu chốt chính là, Chu Thánh kia nguyên bản già nua mà nghiêm túc người chết trên mặt, lúc này có một nửa thế nhưng trực tiếp bị đánh vỡ ra. Sau đó trực tiếp sưng lên. Cách xa như vậy, đều có thể thấy rõ. Hiển nhiên sưng tương đương rõ ràng. Thân là nhân tộc linh thánh, trước mặt mọi người và mặt ta. Có đau hay không không sao cả, mấu chốt là, quá mẹ nó mất mặt. Thế cho nên, ánh mắt tốt nhất tướng phạm, lập tức đầu tiên là sửng sốt, nhưng giây tiếp theo, tức khắc cười ầm lên ra tới. Ha ha ha ha. Này mặt đánh, ai, họ Chu, đau không? Mà mắt nhìn có Lạc Cửu Thiên ở, Kim Béo sống lưng cũng thẳng. Lập tức cũng đi theo hắc hắc cười nói, đau gì nha? Nhân ra là linh thánh, lúc này mới chỗ nào đến chỗ nào a? Ha ha! Hắc hắc! Hai cái xem náo nhiệt không chê sự đại, liền ở hai giới thành thượng cười khai. Còn lại nhân tộc tướng sĩ vừa thấy, có mấy cái gan lớn, cũng không khỏi toát miệng, sau đó đã bị bên cạnh đồng bạn âm thầm thọc một chút, ý tứ chính là, cười mau a. Trở về lại cười. Mà ngoài thành đông thánh đám người, cũng ở ngắn ngủi ngây người sau, rất là vô ngữ. Nay mẹ nó, muốn nói lần này không phải Lạc Cửu Thiên cố ý, hắn đem tròng mắt moi ra tới đường thao dẫm. Mà lúc này Chu Thánh, vừa mới vì trốn rồi Lạc Cửu Thiên một kích âm thầm may mắn. Lúc này vừa nghe Ưng Phạn cùng Kim Béo nói, đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó giơ tay một sở chính mình mặt. Lạc. Chín. Thiên. Ta và ngươi thế bất lưỡng lập. Lạc Cửu Thiên phía trước ngay trước mặt hắn, đem mười mấy Chu gia người trực tiếp ném vào yêu man đại quân, đó chính là đánh hắn cái này Chu gia lão tổ mặt. Hiện giờ càng đáng giận. Thế nhưng làm cho mặt khác chúng thánh, cùng với hai giới thành mười mấy vạn nhân tộc mặt nhi, trực tiếp cách không một quyền đem hắn mặt cấp đánh xưng lên. Hắn chính là linh thánh. Đường đường nhân tộc linh thánh. Lạc Cửu Thiên làm sao dám? Chu Thánh hoàn toàn nổi giận. Nhưng nổi giận lại như thế nào? Lạc Cửu Thiên lạnh băng con ngươi một trọn, liếc Chu Thánh liếc mắt một cái, ngay sau đó gợn sóng bất kinh mở miệng nói. Lan! Ngươi! Chu Thánh nháy mắt trừng lớn hai mắt. Nhưng theo sau vừa muốn lại động thủ, chỉ nghe vẫn luôn không ra tiếng Đông Thánh giảng tích chi bỗng nhiên quát. Đủ rồi! Chu Thánh sửng sốt, nháy mắt quay đầu. Cả giận nói. Đông Thánh, ngươi có ý tứ gì? Lạc Cửu Thiên Diệp Tịch giao vũ nhục với ta, đây là nhục thánh, ngươi chờ thế nhưng ngồi chờ chết, chẳng quan tâm. Hiện giờ thế nhưng nói đủ rồi. Như thế công khai bao che này hai cái tiểu tạp chủng, ngươi chờ đến tuột cùng là có ý tứ gì? Đông Thánh giản tích chi nháy mắt nhíu mày, nhưng theo sau không đợi hắn nói chuyện, chỉ thấy một cổ cường đại gần như khủng bố lực lượng, thế nhưng đột nhiên giống như sao băng giống nhau, nháy mắt hướng về Chu Thánh vọt lại đây. Chu Thánh cả kinh. Vội vàng trốn tránh. Nhưng dù vậy, như cũng bị kia cổ lực lượng lan đến. Trong nháy mắt, nguyên bản liền hỗn độn quần áo ngay sau đó chia năm xẻ bảy. Toàn bộ nửa bên tay áo, tức khắc bị xé thành mảnh nhỏ. Phải biết rằng, nhân tộc chúng thánh đám người quần áo, đều không phải là tầm thường ba thánh lũa ti miên ma. Mà là đều có cổ mà sở sản đặc có thiên tơ tầm cùng mặt khác một ít chân quý luyện tài, trải qua đặc thù công nghệ, gia công mà thành. Nhìn như đơn giản. Kỳ thật tương đương cứng cỏi. Tầm thường hoàng giai dưới pháp khí, linh sư cấp bậc linh lực, mặc dù toàn lực một kích, đều vô cùng thương cập mảy may. Đây là lôi gia bút tích. Lôi gia tuy rằng là luyện khí thế gia, khá vậy chế tác bực này phòng ngự loại quần áo. Đương nhiên, toàn bộ thánh linh đại lục trừ bỏ đỉnh cấp thế gia cùng thánh điện chúng thánh có tư cách đi lôi gia định chế, người bình thường căn bản liền hỏi tư cách đều không có. 3436 chương 3436 hưởng vì thánh, 34. Đương nhiên, liền tính lôi ra hảo tâm nói cho ngươi, ngươi cũng làm không dậy nổi. Đầu tiên, ngươi đến có này đó thượng đẳng tài liệu. Kỳ thật, ngươi đến có làm lôi ra động tâm thù lao. Thiếu một thứ cũng không được. Mà lúc trước Lạc Cửu Thiên cùng Diệp Tịch giao đại hôn khi, cấp Diệp Tịch giao chuẩn bị kia kiện màu đỏ rực váy lụa, chính là lôi ra làm. Bất quá kia kiện quần áo thực đặc biệt. Lạc Cửu Thiên không những chưa cho thù lao, thậm chí là từ lôi ra lão gia tử tự mình thao đao, có thể nói trong thiên hạ độc nhất phân. Nhưng hiện tại, này lại có lôi ra định chế chúng thánh quần áo, thế nhưng bị chấn nát. Này nếu là đánh vào trên người. Chu Thánh sắc mặt nháy mắt biến đổi. Nhưng theo sát sau đó, đó là ước chế không được ngập trời tức giận. Chỉ là, lúc này Chu Thánh cũng đã nhìn ra, này Lạc Cửu Thiên tuy rằng chỉ là linh thượng tôn linh giai, nhưng thực lực rõ ràng ở hắn phía trên. Đánh bừa đối chính mình không có chỗ tốt. Cho nên lập tức, Chu Thánh đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía Đông Thánh giản tích chi đạo. Đông Thánh đại nhân, ngươi thật sự mặc kệ. Quản. Lao tử mẹ nó đảo tưởng quản. Nhưng phía trước ngươi làm gì tới? Lúc này bị liên tiếp ba lần vả mặt, biết chính mình không được, trở về kéo Lao tử đường cứu binh tới. Ngươi đương lão tử là ngươi phòng cháy viên, vẫn là cứu hỏa đội. Đông Thánh giản tích chi chửi thầm, nếu không có chung quanh người quá nhiều, nói ra đi quá ảnh hưởng hình tượng, Đông Thánh quả thực đều phải phun ra tới. Bên cạnh Tây Thánh vừa thấy Đông Thánh bộ dáng, liền biết vị này lão ca muốn bạo. Lập tức vội vàng nói. Ai đúng ai sai, Chu Thánh hẳn là trong lòng rõ ràng. Đừng quên, nơi này là hai giới thành. Tây Thánh thanh âm không lớn, thậm chí cố tình đè thấp, không làm hai giới thành người trên tộc các tướng sĩ nghe được. Rốt cuộc đều là linh thánh, lúc này nếu thật sự nháo lên, xác thật không tốt. Đặc biệt là, trước mắt đại chiến trước mặt, phải nên là nhất trí đối ngoại thời điểm, Tây Thánh cũng không hy vọng quá cấp Chu Thánh không mặt mũi, cho nên mới như thế, cũng coi như là bảo toàn Chu Thánh thể diện. Phải biết rằng, Chu Thánh không rõ ràng lắm, nhưng Đông Thánh đám người chính là đều biết Lạc Cửu Thiên thực lực. Lúc trước ở Thánh Linh Đại Lục phương Bắc Vạn Sơn Đỉnh, nháy mắt hạ gục yêu Thánh, cái kia trường hợp còn rõ ràng trước mắt. Lúc này muốn xen vào, cấp Chu Thánh xuất đầu sao? Căn bản không có khả năng. Đừng nói đánh không lại, liền tính đánh thắng được, nhưng Lạc Cửu Thiên tuy rằng lục Thánh, nhưng cũng là ngươi Chu Thánh trước tức giận. Kia chính là hai giới thành, như vậy nhiều nhân tộc tướng sĩ đều đứng ở nơi đó đâu. Ngươi thân là nhân tộc linh thánh, trong nháy mắt đương trường thánh giận, tổn hại đại cục mà không màng, lại nói tiếp, vẫn là ngươi sai nhiều. Hơn nữa, ngươi mắng chửi người ra là tiểu tạp chủng. Nói thật, lúc này nếu không có ngươi Diệp gia nha đầu ở điều dưỡng, Lạc Cửu Thiên không hảo động thủ, lúc này ngươi tin hay không, hắn đã sớm đem ngươi sống bổ. Còn có thể lưu ngươi ở chỗ này kêu gào. Tây Thánh Nam Tư Lễ cũng coi như là hao hết tâm tư. Đáng tiếc, Chu Thánh căn bản không cảm kích. Thậm chí lúc này vừa nghe Tây Thánh thay thế Đông Thánh xuất đầu, không những chưa nói Lạc Cửu Thiên cùng Diệp Tịch Giao, ngược lại đầy miệng chính mình không phải, hơn nữa còn gõ chính mình nơi này là hai giới thành. Chu Thánh lập tức càng nổi giận. Các ngươi, hảo, hảo thật sự, đều là linh thánh, thế nhưng giúp đỡ kia hai cái. Hai cái gì? Nói xem. Chu Thánh mới nói được một nửa, đã bị một đạo lạnh băng tiếng nói đánh gãy. Chu Thánh sửng sốt, nháy mắt quay đầu lại, liền chỉ thấy Lạc Cửu Thiên chính một tay ôm Diệp Tịch Giao, một bên nghiêng đầu, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Cặp kia mắt, thâm thúy như hải, rồi lại lạnh băng như đao. Chu Thánh bản năng cả người rùng mình, nhưng ngay sau đó, liền mắt thấy một đạo ngân quang nháy mắt mà ra, sau đó thẳng tắp hướng về chính mình vọt lại đây. 3437 chương 3437 hưởng vì thánh, 35. Kia ngân quang tốc độ quá nhanh. Màu giống như sao băng. Không, so sao băng còn muốn nhanh chóng gấp trăm lần. Ở đây mọi người thậm chí cũng chưa lấy lại tinh thần, chỉ có đôi mắt lệ ưng phạn, tức khắc ánh mắt vừa động. Sau đó nhếch miệng lại bắt đầu hắc hắc hắc cười rộ lên. Này mẹ nó chính là cái tiện nhân. Không tấu hắn cũng không biết chính mình họ gì. Mọi người liền nhìn ưng phạn kia sắc nhọn mõm, lúc đóng lúc mở. Sau đó một đạo hắc ảnh chợt lóe, màu xám tiểu kê vùng vẫy cánh, trực tiếp nhảy đến ưng phạn trên đầu xem náo nhiệt. Ưng phạn tức khắc đôi mắt hướng lên trên vừa lật, lẩm bẩm nói. Ngươi xem liền xem ha, nhưng ta và ngươi nói, đừng ị phân, ngươi nếu là dám. Ai ra? Một móng vuốt đi xuống, ưng phạn trực tiếp thành thật. Mà giờ này khắc này, hai giới thành thượng đã là không ai chú ý này hai cái kẻ dở hơi. Chợt lóe lướt qua ngân quang, đãi vừa xuất hiện, giây tiếp theo, liền đã là đi vào Chu Thánh trước người. Chu Thánh đột nhiên hoàn hồn, mới thấy rõ, này ngân quang thế nhưng là cái tiểu cô nương. Một thân tuyết trắng, bạch y lìa đầu bạc, thậm chí gần xem dưới, phát hiện liền lông mi đều là bạch. Nhưng đôi mắt lại là hắc, đen đặc như mực. Mỹ lệ mà xinh đẹp khuôn mặt nhỏ, chỉ là lúc này lại lạnh như băng nhìn chằm chằm chính mình, mân khẩn miệng nhỏ mang theo rõ ràng khinh thường cùng chán ghét, đứng ở giữa không trung, tầm mắt cùng chi bình tề. Linh thần. Chu Thánh cả kinh, bản năng lui về phía sau một bước. Đồng thời vừa định một chưởng đánh ra, liền nghe linh thần Tiểu Tuyết bỗng nhiên mở miệng nói. Ngươi nói ai là tạp chủng? Tiểu Tuyết tiếng nói vốn dĩ thanh lãnh mà mềm mại, thập phần nhuyễn manh dễ nghe. Nhưng lúc này, lại làm người nghe xong không ngọn nguồn đến cảm thấy đáy lòng phát lạnh, cùng với sợ hãi. Bị cặp mắt kia, thẳng tắp nhìn chằm chằm, phảng phất có thể đông lạnh thấu linh hồn cái loại này sợ hãi. Chu Thánh nháy mắt đồng tử co rụt lại. Ngươi! Bang! Chu Thánh vừa muốn mở miệng, chỉ cảm thấy đôi mắt bóng trắng nhoáng lên. Nháy mắt một tiếng thanh thúy bàn tay thanh, lập tức từ giữa không trung chuyển hướng chết đuối hả hai bờ sông. Hai giới thành thượng kim béo, lập tức trừng lớn hai mắt, tay cầm nắm tay nhét vào trong miệng. nhìn một bộ khiếp sợ bộ dáng, nhưng cặp kia không lớn trong ánh mắt, lại đã là lấp lánh sáng lên. Sắt! Này bàn tay phiến hảo! Quá mẹ nó hảo! Mà lúc này Chu Thánh cũng ngây ngẩn cả người. Chờ thêm một hồi lâu, mới nháy mắt hoàn hồn, thốt nhiên tức giận, khoảnh khắc che trời lấp đất đánh úp lại. Người! Nên! Chết! Nào nghĩ đến, bên này Chu Thánh nói âm vừa ra, chỉ nghe Tiểu Tuyết lập tức cãi lại. Đáng chết chính là ngươi. Xuống ngốc bức. Lạc Cửu Thiên. Lời này với ai học? Khẳng định là cái kia hát tiểu tử. Lạc Cửu Thiên cảm thấy Diệp Tịch giao linh thần tiểu sỏ tạ đem nhà mình Tiểu Tuyết cấp dạy hư. Bất quá nếu là nhà mình tức phụ linh thánh, Lạc Cửu Thiên trực tiếp làm lơ. Nhưng ở đây những người khác nghe được lời này liền không bình tĩnh. Rõ ràng như vậy đáng yêu tiểu cô nương, buột miệng thốt ra nói, lại là như vậy dã man thô lỗ, bất quá. Quá mẹ nó sảng. Xứng đáng. Thậm chí liền Đông Thánh Đô nhịn không được đỡ chán, nhưng thật ra Tây Thánh Nam Tư Lệ khẽ như mày. Nhưng lúc này, đã là không có thời gian suy xét linh thần giáo dục vấn đề. Nhưng chỉ thấy bên này Tiểu Tuyết nói âm rơi xuống, lập tức trực tiếp lại là tay nhỏ vừa nhấc, một cái tắt ném ở Chu Thánh mặt khác một bên trên mặt. Chân chuông lỏa vào mặt, hơn nữa vẫn là đánh linh thần mặt, Chu Thánh quả thực mất mặt tới rồi cực điểm. Lập tức, chỉ thấy Chu Thánh đầy mặt đỏ đậm, ngay sau đó liền phải phát đại chiêu, muốn cùng Tiểu Tuyết huyết đua. Đã có thể vào lúc này, chỉ nghe một đạo tiếng nói, đồng nhiên từ hai giới thành phương hướng, chuyển tới. Tiểu Tuyết, trở về. 3438 chương 3438 uổng vì thánh, 36. Linh thần giống nhau chỉ nghe theo chính mình chủ nhân triệu hoán. Thậm chí rất nhiều bình thường linh thần, mặc dù là người khác nói chuyện, cũng nghe không đến, hoặc là nghe không hiểu. Đây là linh thần sai biệt. Bởi vậy ở Thánh Linh Đại Lục, nếu một cái linh tu cùng một cái võ tu đối với khoác lác, nói ai càng ngưu bức, như vậy duy nhất phân biệt phương thức, chính là đối lập linh thần. Rốt cuộc, linh tu tu chính là nội gia, võ tu tu chính là nhà ngoại, ở vũ lực giá trị thượng căn bản vô pháp so. Nhưng linh thần liền không giống nhau, chỉ cần đồng thời phóng thích linh thần, như vậy nháy mắt vừa xem hiểu ngay. Bởi vì cái gọi là linh thần sai biệt, trên thực tế chính là thiên phú sai biệt. Mà lúc này, kêu gọi Tiểu Tuyết thanh âm rõ ràng không phải Lạc Cửu Thiên. Nhưng Tiểu Tuyết chỉ là sửng sốt, sau đó trực tiếp lạnh lùng liếc Chu Thánh liếc mắt một cái. Tiếp theo nháy mắt một cái hoàng thân, liền chạy về đến hai giới thành thượng, ngay sau đó chạy đến Lạc Cửu Thiên bên người. Chỉ là không nghĩ tới, giây tiếp theo, thân là Lạc Cửu Thiên linh thần Tiểu Tuyết cũng không có đối Lạc Cửu Thiên tỏ vẻ cái gì thân mật, ngược lại là dựa vào gần Diệp Tịch Giao. Sau đó ngưỡng khuôn mặt nhỏ, vẻ mặt quan tâm. Hoàn toàn không thấy vừa mới trước mặt mọi người tay phiến nhân tộc linh thánh hung ác bộ dáng. Bất quá, có lẽ là biết Diệp Tịch Giao hiện tại thực suy yếu, Tiểu Tuyết chỉ là tới gần, không dám đụng vào nàng. Mà theo sau qua một hồi lâu, Diệp Tịch Giao mới chậm rãi mở mắt ra, ngay sau đó duỗi tay sờ sờ Tiểu Tuyết đầu. Đối đãi cái loại này mặt hàng, không cần ô uế chính mình tay, biết sao? Vừa mới bị thông minh sắc xảo tuyển dễ chịu thân thể, Diệp Tịch Giao vừa mới khôi phục, cho nên tiếng nói thực nhẹ. Tiểu Tuyết nghe vậy, gật gật đầu, sau đó vươn bạch bạch tay nhỏ, ngay sau đó cũng không chê dơ trực tiếp lôi kéo Diệp Tịch Giao ống tay áo, nói. Ta biết, hắn là số cướp chó. Ân, Tiểu Tuyết thật ngoan. Diệp Tịch Giao cùng linh thần Tiểu Tuyết hai cái một người một câu, không khí vô cùng hài hòa. Nhưng lúc này toàn bộ hai giới thành thượng, thậm chí liền toàn bộ ngoài thành đều lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Làm cho mọi người mặt, thế nhưng nói Chu Thánh là số cấp chó. Này thật đúng là. Thậm chí lúc này liền Đông Thánh Giản Tích Chi Đô có chút nhìn không được. Không có biện pháp, tuy rằng này phá sự hắn không nghĩ quản, nhưng này Diệp ra nha đầu, cũng quá không lựa lời. Tưởng nói về nhà trộm nói a, hoặc là đừng làm cho mọi người nghe thấy cũng đúng a. Lúc này hảo, Nhục Thánh thanh danh là trực tiếp chứng thực. Mà lúc này một tiếng chật vật, lại bị vả mặt Chu Thánh, đã tức giận đến không biết Đông Tây Nam Bắc. Huyết hồng hai mắt, quả thực giống như yêu man cuồng hóa. Ngay sau đó một tiếng ngập trời thánh giận, cuồn cuộn mà đến. Diệp Tịch Giao, bổn thánh cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Diệp Tịch Giao bị Lạc Cửu Thiên đỡ, lúc này cũng khôi phục không ít. Ngay sau đó nhẹ nhàng đẩy, đồng thời đem Tiểu Tuyết kéo đến bên người, nháy mắt mắt phượng một trọn. Không nên là ngươi chết ta mất mạng sao? Diệp ra nha đầu, nói cẩn thận. Lúc này, Tây Thánh Nam Tư Lễ trực tiếp mở miệng. Chu Thánh hiện giờ mặc kệ nói như thế nào đều là nhân tộc linh thánh, phía trước những cái đó đã coi chút qua, lúc này thế nhưng còn nói ngươi chết ta mất mạng, chẳng phải là nói muốn cùng cả nhân tộc đối lập. Diệp Tịch Giao tự nhiên minh bạch Tây Thánh Nam Tư lệ ý tứ, chỉ là hảo ý tâm lĩnh, thật có chút sự tình, cần thiết nói rõ ràng. Tây Thánh Đại Nhân, vạn bối thực cẩn thận. Tuy rằng hôm nay cái này trường hợp, không quá cùng tâm ý, nhưng chuyện tới hiện giờ, giống như cũng chỉ có thể như thế. Từ trước đến nay lời nói thiếu nam thánh Liêu Cảnh Nho ngay sau đó như mày, trầm giọng nói. Diệp gia nha đầu, ngươi muốn như thế nào? Không thế nào, chỉ là tưởng ở đại gia trước mặt, công bố một sự kiện. Đồng thời cũng làm các vị chúng thánh đại nhân cùng với hai giới thành sở hữu các tướng sĩ, làm chứng kiến. 3439 chương 3439 uổng vì thánh, 37. Thừa dịp vừa mới Diệp Tịch Giao điều dưỡng thân thể thời điểm, Lạc Cửu Thiên đã là nhẹ nhàng dùng khăn lụa đem Diệp Tịch Giao kia bị huyết tinh lây dính, tiến tới có chút nhìn không ra tướng mạo săn có khuôn mặt nhỏ rửa sạch sạch sẽ. Đồng thời ở thông minh sắc xảo tuyển cường đại sinh cơ hạ, phía trước trên mặt cùng cánh tay thượng miệng vết thương, cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, bay nhanh biến mất. Cho nên lúc này, Diệp Tịch Giao tuyết ra mặc phát, theo gió thanh dương. Môi đỏ mắt lạnh lẽo, mắt phượng hơi trọn. Trang bị kia cả người huyết ô, nghiễm nhiên một đóa vũng máu chung nở rộ khuynh thành chi hoa. Thần bí mà huyết tinh, mỹ lệ mà sắc bén. Rồi lại mang theo một cổ không cách nào hình dung lực hấp dẫn. Chúng thánh còn hảo, mà có chút hai giới thành tướng sĩ, lại vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Tịch Giao không mang theo khăn che mặt chân dung. Trong lúc nhất thời, không khỏi xem ngây người. Nhưng giây lát gian, đã nghe được Diệp Tịch Giao nói, ở đây mọi người nhưng không khỏi đồng thời sửng sốt. Thậm chí liền chết đuối hà bờ bên kia, xem diễn xem đến sung sướng trăm yêu sơn yêu thánh man thánh cùng với những cái đó người khổng lồ tộc nhóm, đều không khỏi duỗi trường cổ, chờ đợi kế tiếp. Người nọ nô nữ nhân nói cái gì? Chứng kiến? Chứng kiến cái gì? Không biết. Chẳng lẽ là cái gì bí văn? Nhân nô có thể có cái gì bí văn a? Không đúng, đám kia nhân nô bí văn mới kêu nhiều, thí đại sự, cũng che lại không nói, cả ngày thần lại nhải. Sẽ không thực sự có cái gì bí mật đi. Một chúng yêu thánh khe khe nói nhỏ. Chỉ có sư yêu thánh sư nói khe như mày, trong lòng sinh ra một mạt dự cảm bất hảo. Ngay sau đó không tiếng động cùng bên cạnh tượng yêu thánh tượng tuất, nhìn nhau liếc mắt một cái. Mà hai giới thành thượng, không biết mặt khác nhân tộc tướng sĩ không do nguyên do, Diệp gia người cũng là vẻ mặt một bức. Kim Béo tiến đến Diệp gia đại gia Diệp Cảnh Hàn bên người, nhỏ giọng nói. Diệp Thúc, lão đại đây là muốn làm gì a? Diệp Thúc biết không? A, Nga, ân. Diệp Cảnh Hàn tưởng nói, lão tử như thế nào biết? Nhưng nhà mình khuê nữ sự tình cũng không biết, kia còn gọi đương cha sao? Chỉ là chính mình xác thật không biết a. Đảo nhìn kia Lạc tiểu tử giống như biết gì đó bộ dáng. Ai, ngoại gả nữ nhi không khỏi cha a. Diệp Cảnh Hàn âm thầm hậm hực, cảm thấy nữ nhi đại chỉ cần lão công không cần cha. Mà Kim Béo thật đúng là cho rằng Diệp Cảnh Hàn thật sự biết cái gì, vội vàng truy vấn. Kia lão đại rốt cuộc muốn làm gì a? Chính là, bán cái gì cái nút a, biết liền nhanh lên nhi nói bái. Cộng lại, liền ở vừa mới hai người nói chuyện thời điểm, Ưng Phạn cũng xem náo nhiệt không chê sự đại, trực tiếp chạy tới hỏi thăm tin tức. Diệp Cảnh Hàn ho nhẹ một tiếng, cảm thấy hiện tại trạng huống thật sự có chút mất mặt. Nhưng theo sau, hắn vừa muốn nói chuyện, liền chỉ nghe Diệp Tịch Giao mở miệng nói. Kỳ thật lại nói tiếp, này cũng coi như là một kiện chuyện cũ năm xưa. Nói vậy các vị hẳn là còn nhớ rõ mấy năm trước Thánh Điện xuất các đại thế gia bao vây tiêu trừ Thiên Mang tộc thời điểm sự tình đi. Xong việc Thiên Mang Thánh Chủ chạy thoát, hoặc là nói, ngày đó mang Thánh Chủ cơ nhẹ trần vốn dĩ liền thiết kế hảo, tới cái kim thiền thoát xác. Tiến tới làm ta chờ thuận lợi thiêu hủy toàn bộ Thiên Mang tộc hang ổ, cũng chính là cái kia thần bí nơi. Cho nên mặc kệ nói như thế nào, năm đó kia chẳng bao vây tiêu trừ, như cũng là thắng lợi. Diệp Tịch Giao thanh âm không nhanh không chậm, nhưng mọi người nghe được lại đầu óc choáng váng. Thịnh nội Chu Thánh, càng là giận không thể ác, lập tức quát, Diệp Tịch Giao, ngươi nói này đó làm chi? Ngươi trước mặt mọi người vũ nhục bổn thánh, coi rẻ nhân tộc linh thánh, kịp thời phản bội tộc. Diệp Tịch Giao liếc mắt nhìn hắn, cũng không đáp lời, theo sau nói tiếp. Lúc ấy, tham gia trận này bao vây tiêu trừ thế gia rất nhiều, nhưng xong việc lại đã xảy ra một kiện làm mọi người khiếp sợ sự tình. 3440 chương 3440 uổng vì thánh, 38. Ai nha, ta đã biết. Là cung thiếu cẩm. Cung thiếu chăn gấm chặn giết chuyện này đúng hay không? Kim béo vô đuổi, đống nhiên kêu lên. Diệp tịch giao nghe vậy gật gật đầu. Đông thánh đám người liếc nhau, ngay sau đó Tây thánh Nam Tư Lễ nhíu mày nói. Xác thật có việc này, bổn thánh nhớ rõ lúc trước vẫn là hải tộc kịp thời ra tay, mới may mà cứu kia cung già con cháu một mạng. Chỉ là Diệp gia nha đầu, chuyện này đã qua đi đã nhiều năm a. Lúc trước cung thiếu cẩm bị tập kích, đi theo thiên tôn các hai gã thiên tôn xử một chết một bị thương. Nếu không có hải tộc xem ở Diệp gia tình cảm, thời khắc mấu chốt đem cung thiếu cẩm cùng kia trọng thương thiên tôn xử đưa vào hải tộc cung, phỏng chừng bọn họ liền tính bị những cái đó che mặt sát thủ giết, cũng đến bị theo sau nghe vị mà đến thủy ma thú cấp nuốt. Mà cung gia cư trú giả Lam Thành, chính là đặc thù huyết mạch thế gia, nhiều thế hệ chấn thủ vô lượng hải, ở đối cả nhân tộc tới nói, có quan trọng nhất tác dụng. Cho nên năm đó sự tình một phát sinh, Diệp tịch giao bên này vội vã cứu người. Mà thiên tôn các, thánh điện tắc đồng thời xuất động, bắt đầu điều tra chân tướng. Đáng tiếc, mấy năm nay đi qua, hung phạm như cũ ung dung ngoài vòng pháp luật. Mà trước mắt, đại chiến trước mặt, Diệp tịch giao thế nhưng nhắc tới chuyện này. Nghĩ đến đây, Tây Thánh Nam Tư Lễ nháy mắt mày vừa động. Trầm giọng nói, Diệp gia nha đầu, chẳng lẽ là năm đó kia sự kiện, ngươi đã có chút mặt mày. Đối mặt Tây Thánh, Diệp tịch giao không dám giấu giếm, ngay sau đó gật đầu nói. Kỳ thật, mấy năm nay thiên tôn các vẫn luôn không có từ bỏ truy tra hung thủ. Mà liên ở nửa năm nhiều trước, rốt cuộc có chút mặt mày. Tục ngữ nói, người quá lưu ảnh, nhạn quá lưu thanh. Phàm là làm hạ sự tình, liền sẽ không một chút dấu vết để lại không lưu. Cho nên sau lại, thiên tôn các bên kia rốt cuộc tìm được rồi một cái năm đó tham dự chặn giết cung thiếu cẩm trong đó một cái người bị mặt. Người nọ là cái tử sĩ. Phát hiện hắn thời điểm, hắn lại tránh ở nào đó tương đương ẩn nấp ở nông thôn địa phương. Hơn nữa, người nọ hiển nhiên biết có người ở đuổi giết hắn, cho nên chờ thiên tôn các người vừa xuất hiện, kia tử sĩ liền trực tiếp tự sát. A, đã chết. Không lục soát hồn, liền trực tiếp đã chết. Kia có ích lợi gì a? Kim béo nhịn không được ở bên cạnh sen mồm nói. Còn lại đám người tuy rằng không hề răng, nhưng hiển nhiên cũng là cùng Kim béo một cái ý tứ. Một cái người chết, một cái thân là tử sĩ người chết, trên người tất nhiên sẽ không lưu lại bất luận cái gì có thể truy tra đến xuất xứ dấu vết, nếu không, hắn liền không xứng trở thành một cái tử sĩ. Thế cho nên, liền Tây Thánh Nam Tư Lễ đều xem trước Diệp tịch giao, nhíu mày không tiếng động dò hỏi. Chặn giết đặc thù huyết mạch thế gia con cháu, đặc biệt là ở bao vây tiếu trừ thiên mang tộc lúc sau. Đừng động những người đó là ai, đều là phản bội tộc. Chân chuồng lỏa phản bội tộc. Hơn nữa, có thể sai khiến tử sĩ, tất nhiên là toàn bộ gia tộc, mà tuyệt không sẽ là trong tộc mỗ một chi, cùng với người nào đó. Cho nên đơn giản một câu, một khi điều tra rõ, đó chính là cả nhà phản bội tộc, từ thượng đánh hạ, một cái không dư thừa. Mà lúc này Diệp tịch giao cũng không bán cái nút, lập tức nói. Người nọ là tử sĩ không thể nghi ngờ, trên người cũng xác thật không có bất luận cái gì dấu vết, vũ khống, loại sự tình này vãn bối vẫn là không thể nói. Chỉ là sau lại cẩn thận điều tra sau, lại từ kia tử sĩ trên người phát hiện một viên hạt châu. Nói, Diệp tịch giao giơ tay vừa lật. Ngay sau đó một viên màu vàng nâu hạt châu, lập tức hiện ra ở mọi người trước mặt. Kia hạt châu không tính đại. Ánh sáng ảm đạm. Mặc dù cách có chút khoảng cách, cũng nhìn ra được, cũng không phải gì đó đặc biệt chi vật. Nhưng chúng thánh lại hơi hơi mày vừa động, mà lúc này vừa mới ở hai giới thành thượng nghỉ ngơi chỉnh đốn hảo thân thể hàn thánh, ngay sau đó bước nhanh đi tới, sau đó nói thẳng. 3441 chương 3441 uổng vì thánh, 39. Diệp gia nha đầu, có không làm lão phu đánh giá. Hàn thánh nhân phẩm, Diệp tịch giao là tuyệt đối tin được. Ngay sau đó trực tiếp đem trong tay hạt châu đưa cho Hàn Thánh. Lúc này Hàn Thánh vừa mới khôi phục, nhưng ở thông minh sắc xảo tuyển cường đại lực lượng hạ, cộng thêm bản thân cường hãn thể chất, đã là khôi phục không sai biệt lắm. Lập tức lấy lại đây vừa thấy, tức khắc mày vừa động. Đây là lưu ly ánh tượng châu. Diệp tịch giao gật đầu, đúng là. Này lưu ly ánh tượng châu chính là vì thác ấn ánh giống mà tồn tại. Lúc này Diệp tịch giao nếu đem thứ này lấy ra tới, hiển nhiên chính là bên trong có cái gì. Hàn Thánh ngẩng đầu nhìn Diệp Tịch Giao liếc mắt một cái. Mà lúc này, chỉ nghe một đạo hơi có chút suy yếu thanh âm, đông nhiên từ phía sau truyền tới. Hàn huynh, vẫn là ta đến đây đi. Là Đồng Thánh. Đồng Thánh lần này thương thực trọng, có thể nói nếu không có có thông minh sắc sảo tuyển bực này thần vật, phỏng chừng trở về ít nhất bế quan một năm trở lên, mới có thể khôi phục. Nhưng dù vậy, Đồng Thánh lúc này cũng chỉ là khôi phục sáu thành lực lượng. Nhưng trước mắt, đã không chấp nhận được Đồng Thánh lại thản nhiên điều dưỡng đi xuống. Cho nên giờ phút này ngay sau đó từ Hàn Thánh trong tay, làm bộ đem kia thủ công thấp kém Lưu Ly Châu cầm lại đây. Hàn Thánh từ Diệp Tịch Giao trong tay chủ động lấy quá hạt châu, đó là để người vắng nhất, cấp Diệp Tịch Giao gánh họa. Hiện giờ Đồng Thánh đem sự tình ôm qua đi, đó chính là tiếp nhận Hàn Thánh, cấp Diệp Tịch Giao gánh họa. Loại sự tình này không cần phải nói, đại gia ngầm hiểu. Đáng tiếc, bên này Đồng Thánh vừa muốn giơ tay, chỉ thấy kia Lưu Ly Châu đột nhiên từ Hàn Thánh trong tay tránh thoát, sau đó lập tức rơi vào Lạc Cửu Thiên trong tay. Bản tôn tới thì tốt rồi. Nói, Lạc Cửu Thiên dương mắt quét hạ ngoài thành, sau đó đem ánh mắt dừng ở giữa không trung như cũ sắc mặt xanh mét, nhưng lúc này lại không biết suy nghĩ gì đó Chu Thánh trên người. Tiếp theo, không đợi mọi người hoàn hồn, chỉ thấy Lạc Cửu Thiên ngón tay vừa động. Trong phút chốc, một cái thật lớn hình ảnh hư ảnh, tức khắc xuất hiện ở hai giới thành thượng giữa không trung. Kia hư ảnh có chút mơ hồ, có chút ám hoàng. Thậm chí còn có chút nửa điểm cùng tạp chất trộn lẫn trong đó, tiến tới biểu hiện ra này viên Lưu Ly ánh tượng châu thật sự là thô chế thấp kém chi làm. Bất quá, trước mắt mọi người đã không ai đi để ý những việc này. Bởi vì liền ở kia hình ảnh xuất hiện trong nháy mắt, liền đã hấp dẫn mọi người ánh mắt. Nhưng chỉ thấy, mơ hồ chi gian, kia hư ảnh trung giống như có hai bóng người. Hai người mặt đối mặt ngồi, giống như đang nói chút cái gì. Trong đó một người thân xuyên trường bào, dung mạo giàn ua, lại khẽ nâng đầu, thoạt nhìn rất có khí thế. Nhưng loại này khí thế sẽ chỉ làm người cảm thấy miệng cọp gan thỏ, chân chính chấn định, lại là đối diện người. Người nọ một thân áo đen, từ đầu đến chân bao vây kín mít, chỉ lộ ra một đôi giàn ua mà sắc bén đôi mắt. Mặc dù ảnh hưởng mơ hồ, như cũng làm người không dung khinh thường. Mà mọi người nhìn chằm chằm kia hình ảnh, đồng nhiên chỉ nghe Kim Béo đột nhiên chụp một chút đùi. Ngay sau đó kêu lên. Ai nha, cái kia lão xuất sinh. Kia không phải Thiên Mang tộc cái kia cái gì đại trưởng lão sao? Không sai, nếu chỉ là hai cái lão nhân ngồi ở cùng nhau nói chuyện, đương nhiên không thành vấn đề. Cho nên chợt vừa thấy, chỉ cảm thấy đây là mẫu người nhà ra ở tiếp đãi người ngoài. Mà khi trong đó một người thân phận, là đã từng mê hoặc toàn bộ thánh linh đại lục, thậm chí cả người giới Thiên Mang tộc đại trưởng lão thời điểm, kia tình huống liền không giống nhau. Cái kia Thiên Mang tộc đại trưởng lão, chính là toàn bộ Thiên Mang tộc trừ bỏ cái kia quái vật thánh chủ ở ngoài, nhất có quyền lợi người. Mà Thiên Mang tộc đã sớm bị nhận định vì nhân tộc địch nhân, mỗi người có thể chu chi, hiện giờ thế nhưng bị nào đó thánh linh đại lục thế gia tôn sùng là tòa thượng tân, việc này có thể to lắm. 3442 chương 3442 uổng vì thánh, 40. Đại gia còn ở khiếp sợ bên trong. Mà ngay sau đó, Lạc Cửu Thiên ngón tay lại động. Ngay sau đó giữa không trung hình ảnh biến đổi, một cái khác hư ảnh hiển lộ ra tới. Cùng phía trước kia trương hư ảnh tương đối lên, giống như không có gì quá lớn biến hóa. Vẫn là cái kia Thiên Mang tộc đại trưởng lão, cái kia người mặc trường bào lão giả. Chỉ là trừ cái này ra, còn nhiều một người. Một người mặc áo đen, hắc sa che mặt nữ nhân. Thiên Mang thánh chủ, Cơ Nhẹ Trần. Lúc này, ở đây mọi người tộc đều không bình tĩnh. Cơ Nhẹ Trần là cái gì? Thiên Mang thánh chủ, đại ma đầu. Khác không nói, chỉ cần phía trước ở chết đuối trên sông kia chàng huyết chiến, có thể nói chính là cái kia khủng bố quái vật làm ra tới. Hiện giờ có người thế nhưng cùng nàng ngồi ở cùng nhau. Thật không phải oan uổng ngươi, chỉ bằng này trương hình ảnh, tất nhiên định ngươi một cái phản bội tộc, thỏa thỏa. Nhưng mấu chốt là, cái kia tìm đường chết lao nhân, đến tột cùng là ai a? Nhìn bối cảnh, hẳn là nào đó thánh linh đại lục thế gia mật thất trong vòng. Bài trí vừa thấy liền biết, nhất định không phải phàm vật. Chỉ là lao nhân kia mặt, nhìn có chút xa lạ a. Hai giới thành người trên tộc các tướng sĩ, khe như mày, lâm vào trầm tư. Mà có chút cái đầu vóc linh hoạt, đã là bắt đầu không ngừng đem ánh mắt, hướng nào đó phương hướng ó. Đến nỗi ngoài thành lấy Đông Thánh cầm đầu chúng thánh, càng là đã là sắc mặt xanh mét. Hiển nhiên, người khác không nhận ra tới kia hình ảnh trung lão giả là ai, nhưng thân là chúng thánh, đối thánh linh đại lục các thế gia tất nhiên rõ như lòng bàn tay. Cho nên liếc mắt một cái liền đem hắn cấp nhận ra tới. Kết quả, lúc này thật sự có ngốc lớn mật. Ngày sau đó hô. Kia, cái kia là Chu gia gia chủ A. Năm trước hắn tới hai giới thành, ta còn gặp qua hắn nha. Vâng. Một câu, phảng phất trong nháy mắt đâm thủng kia tầng giấy cửa sổ. Chân tướng nháy mắt trần truồng lỏa hiển lộ ở trước mặt mọi người. Mà có cái thứ nhất, tự nhiên liền có cái thứ hai. Phải biết rằng, mấy năm nay Chu gia khắp nơi khuyết trương thế lực, hai giới thành là nhân tộc chống đỡ ngoại tộc quan trọng nhất quan khẩu, càng là các đại thế gia đột hiện thế lực chủ chiến tràng, Chu gia tự nhiên sẽ không bỏ qua. Cho nên, liền ở năm trước thời điểm, Chu gia gia chủ từng tự mình đi vào hai giới thành, mục đích chính là vì củng cố Chu gia ở hai giới thành thế lực. Cho nên lúc này, rốt cuộc bị người cấp nhận ra tới. Trong phút chốc, mãn thành ồ lên. Ngay sau đó cái này hai giới thành sở hữu các tướng sĩ, tức khắc sôi nổi ngẩng đầu, nhìn về phía giữa không trung Chu Thánh. Thánh vị thế gia gia chủ, thế nhưng lén cùng thiên mang tộc thánh chủ cùng đại trưởng lao gặp mặt. Không hề nghi ngờ, chính là phản bội tộc. Mà gia chủ đại biểu cho một cái gia tộc bề mặt, Chu Thánh tuy rằng là nhân tộc linh thánh, nhưng đồng thời cũng là Chu gia lão tổ. Hiện giờ ra chuyện như vậy, ngươi nói ngươi không biết. Ha ha, lừa quỷ đâu. Từ viễn cổ đến nay, linh thánh ở nhân tộc cảm nhận chung vị trí, trước nay đều là cao thượng thậm chí vô pháp nhìn lên tồn tại. Tất cả mọi người tôn kính linh thánh, đơn giản là bọn họ là cả người giới nhất công chính người, càng là phóng nhãn nhân tộc, đem nhân tộc đại nghĩa đặt chính mình sinh mệnh tối thượng người. Bọn họ, được xưng là thánh. Chí tôn thành thánh, là một loại lực lượng, càng là một loại trí tuệ, khí độ, phẩm tính tượng trưng. Nhưng trước mắt, lại có nhân tộc linh thánh, công nhiên phản bội tộc. Trong phút chốc, trừ bỏ trước đó biết được nội tình Diệp Tịch Giao cùng Lạc Cửu Thiên, bao gồm Ưng Phạn, Diệp Cảnh Hàn, cùng với mặt khác mọi người ở bên trong, tất cả đều choáng váng. Ma Liên ở một mảnh tĩnh mịch chung, cuối cùng vẫn là Ưng Phạn nhịn không được chớp chớp mắt, sau đó lăn long lóc một chút, nuốt một ngụm nước miếng, nhịn không được bật thốt lên nói. 3443 chương 3443 hưởng vì thánh, 41. Ta thích cái ngoan ngoãn. Linh, linh thánh phản bội tộc. Thiệt hay giả? Ai ai, không được. Các ngươi ai đánh ta một chút, có phải hay không ta nhìn lầm rồi? Ưng Phạn cổ động sắc nhọn mõm, nhịn không được lẩm bẩm nói. Theo sau vừa dứt lời, đã bị màu xám tiểu kê một móng vuốt lên đỉnh đầu chụp tạc một rúm mao. Ưng Phạn tức khắc ai ú kêu một tiếng. Lúc này mới nháy mắt hoàn hồn. Lập tức trừng lớn đôi mắt ưng, lập tức từ trên mặt đất nhảy dựng lên hét lớn. Ta sát. Thiệt hay giả? Này lao hốn đản thật sự phản bội tộc. Cấu kết thiên mang tộc. Ưng Phạn một bên nói, một bên vươn thật lớn cánh, học màu xám tiểu kê thói quen tính động tác, chỉ hướng Chu Thánh. Nhưng dứt lời, rồi lại hơi hơi sừng sốt, sau đó chuyện vừa chuyển nói. Ai, từ từ. Trước từ từ. Thiên mang tộc mấy năm nay đều bị bao vây tiêu trừ không sai biệt lắm, cái kia cái gì thánh chủ, hóa thân bích tiên sinh đi yêu giới, kết quả hiện tại yêu giới quy mô tiến công nhân tộc. Mẹ nó, sao lại thế này? Ta như thế nào vòng mơ hồ? Kim béo hừ lạnh một tiếng, lập tức nói. Ngu xuẩn, có cái gì mơ hồ? Này con không rõ sao? Chu gia đã sớm cùng thiên mang tộc có cấu kết, rồi sau đó ngày qua mang tộc bị giết. Cái kia thiên mang thánh chủ liền chạy tới yêu giới, sau đó tấn công nhân giới. Nói cách khác, Chu gia chính là đám kia yêu man xuất sinh nội tuyến A. Nói, Kim Béo vốn là không lớn đôi mắt hơi hơi nheo lại, đồng thời nhìn về phía Chu Thánh, nói. Trách không được phía trước liều sống liều chết xúi dục mặt khác chúng thánh muốn đem lao đại đưa cho yêu man đâu, cộng lại, đây là cái thác nha. Bất quá cũng đúng, phàm là trường đầu óc người, đều minh bạch đám kia xuất sinh kỹ xảo. Người nào đó thân là linh thánh, sao có thể không rõ ràng lắm? Cho nên nói, từ ngay từ đầu này lao hóa chính là cố ý sao? Hừ, còn trang cái gì đại nghĩa, ta phi. Kim béo thẳng ngãi này chính là cái túng hóa. Diệp Tịch Giao phía trước dám mắng Chu Thánh, hắn cũng không dám. Nhiều lắm chính là lôi kéo người khác ở bên cạnh châm chọc niệm ai. Mà trước mắt, kết luận Chu gia cùng Chu Thánh phản bội tộc, thứ này mới nhảy dựng lên. Đưa một phen chính nghĩa danh chính thám. Trước đây nghĩ châm ngòi mọi người, đem Diệp Tịch Giao đưa ra đi kêu mười mấy Chu gia người, sớm đã nằm liệt. Nhưng Chu Thánh lúc này lại ngoài ý muốn đảo qua phía trước phẫn nộ, sắc mặt đông lạnh lộ ra một mặt cười nhạo. Ngay sau đó nói, chỉ bằng một cái không biết từ đâu tới đây phá hạt châu, liền nói bổn thánh phản bội tộc. Không tồi, kia hình ảnh chung người, xác thật là ta Chu gia đương nhiệm gia chủ không giả, nhưng thì tính sao? Kia hình ảnh căn bản không có biểu hiện thời gian, vậy ngươi như thế nào biết là phát sinh ở khi nào? Đừng quên, thiên mang tộc sự phát, cũng là ở mấy năm trước. Trước đó, ai biết thiên mang tộc? Lại có ai biết, thiên mang tộc dã tâm bừng bừng. Cho nên, kia hình ảnh bị thác ấn xuống dưới khi, có lẽ ta Chu gia còn không rõ ràng lắm đối phương thân phận, cũng chưa chắc không thể. Lại nói, liền tính biết đối phương thân phận, lại như thế nào? Bất quá là một cái hình ảnh, ngươi lại có thể phán đoán bọn họ nói gì đó. Cho nên, tưởng lấy này tới đánh sập ta Chu gia, vậy ngươi là nằm mơ. Đến nỗi nói bổn thánh phản bội tộc. A, hảo A. Tới A. Ngươi nhưng thật ra lấy ra bằng chứng A. Chứng minh bổn thánh thật sự phản bội tộc, chứng minh này hình ảnh chung, bọn họ nói chính là liên hợp việc A. Cái gì đều lấy không ra, liên tưởng định bổn thánh một cái phản bội tộc tội lớn. A, vọng tưởng. Có lẽ là bị buộc đến tuyệt cảnh, Chu Thánh ngược lại tâm tư nhanh nhẹn, bình tĩnh xuống dưới. Nhưng hắn lời này, người sáng suốt vừa nghe liền biết là giảo biện, cho nên đại hắn nói âm rơi xuống, nguyên bản còn nửa tin nửa ngờ hai giới thành các tướng sĩ, tức khắc mặt lộ vẻ đông lạnh chi sắc. 3444 chương 3444 Uổng Vì Thánh, 42. Nếu một cái vô lại thành phản đồ, như vậy đại gia khả năng sẽ thờ ơ. Mà khi một cái ngày xưa mỗi người kính ngưỡng, tôn trọng, thậm chí là nhìn lên thánh hiền thành phản đồ kia một khắc, cơ hồ tất cả mọi người sẽ cảm thấy một loại không cách nào hình dung phẫn nộ cảm. Cho nên lúc này đại ra mắt, là lạnh băng. Từ nhìn lên đến đông lạnh, toàn bộ hai giới thành không khí đột nhiên sinh biến. Tây Thánh Nam Tư Lễ giật giật ngôi, nhưng cuối cùng không có nói ra. Quay đầu nhìn về phía Đông Thánh Giản Tích Chi, lại thấy Giản Tích Chi giản mua trên mặt tràn đầy vẻ mặt phẫn nộ. Nhưng hiển nhiên cũng không tưởng ở ngay lúc này nói cái gì đó. Nói cái gì a? Đường đường linh thánh phản bội tộc, hắn thân là nhân tộc chúng thánh đứng đầu, lại không có phát hiện. Chuyện này đã là không chỉ là Chu Thánh một người vấn đề, hắn cái này Đông Thánh, cũng bụng làm dạ chịu. Mà đối mặt Chu Thánh quỷ biện cùng tiêu gạo, Diệp Tịch Giao lại chỉ lạnh lùng cười, ngay sau đó nói. Theo lý thuyết, thế gia tử sĩ nơi địa phương, đều là gia tộc bí mật. Người ngoài là rất ít biết đến, cũng phi thường ẩn nấp, trong tình huống bình thường, căn bản cha không đến. Mà lúc trước Thiên Tôn các tìm được cái kia tử sĩ thời điểm, hắn lại độc thân bên ngoài, một mình ẩn cư. Hiển nhiên, hắn đã thoát ly Chu gia, thậm chí ở tránh né Chu gia. Nhưng một cái từ nhỏ bị Chu gia nuôi dưỡng tử sĩ, đem toàn bộ sinh mệnh đều kính hiến cho Chu gia, vì cái gì còn muốn liều chết rời đi Chu gia? Vậy chỉ có một giải thích. Hắn phát hiện mỗ một kiện trọng yếu phi thường bí mật này chú ý làm hắn quên chính mình tử sĩ thân phận, thậm chí phản bội chủ, cũng muốn truyền lại ra tới. Ở Thánh Linh Đại Lục, cơ hồ mỗi cái thế gia đều có âm thầm nuôi dưỡng một ít tử sĩ. Chu gia có tử sĩ, kỳ thật Diệp gia cũng có. Mà này đó tử sĩ, đối gia tộc trung thành là không thể nghi ngờ. Thậm chí so một ít gia tộc con cháu còn muốn chân thành, bởi vì từ bọn họ trở thành tử sĩ kia một ngày khởi. Liền đem chính mình sinh mệnh đặt gia tộc bên trong. Liền nhất quý gia sinh mệnh đều tiến hiến, còn có cái gì so này càng cao. Trừ phi có chuyện gì, sẽ bao trùm gia tộc phía trên. Cả nhân tộc. Mà Chu gia lúc trước đánh lén cung thiếu cẩm, mục đích không ngoài là tưởng giúp đỡ thiên mang tộc diệt khẩu. Bởi vì lúc ấy ta từng làm ơn cung gia xem xét một phần thần bí đồ văn tin tức. Mà kia phân tin tức, chính là thiên mang thánh chủ thạch quan thượng, lệnh khởi sống lại huyết tộc chú văn. Theo lý thuyết, loại sự tình này hẳn là thiên mang tộc chính mình xử lý. Nhưng khi đó thiên mang tộc đã bị bao vây tiêu trừ không sai biệt lắm, bọn họ căn bản không có dư thừa con rối đi chấp hành chặn giết cung thiếu cẩm nhiệm vụ, cho nên tìm tới Chu gia. Hừ, nhất phái nói bậy. Này đó chỉ là ngươi phỏng đoán mà thôi, chứng cứ đâu? Bổn thánh muốn chứng cứ. Không có chứng cứ, đó chính là bôi nhọ. Chu thánh hừ lạnh, hoàn toàn không có một tia bất an chi sắc. Mà Diệp Tịch Giao chỉ là mắt lạnh nhìn chằm chằm Chu Thánh, cũng không cãi lại. Chỉ là lại nói tiếp. Thiên Mang Thánh Chủ cơ nhẹ trần, tuy rằng tay trói gà không chặt, nhưng lại xảo trá đa đoan. Năm nay đêm giao thừa yêu thánh đánh lén, lại đến lần này yêu man vây công thánh linh đại lục, nơi nơi đều có nàng bóng dáng. Đặc biệt là lần này đánh bất ngờ hai giới thành, càng là ở phía trước đại bãi trận thế. Nàng đầu tiên là làm số chúng yêu man phân biệt tập kích chúng ta giới các nơi, dẫn dắt rời đi chúng thánh. Sau đó thừa dịp chúng thánh đóng giữ các nơi không rời đi thân đồng thời, quy mô tiến công hai giới thành. Cái này tương phản thực hảo, thậm chí cơ hồ thành công. Nhưng nếu muốn thực hiện cái này kế hoạch, có một cái mấu chốt chính là, cần thiết đem chúng thánh dẫn đi. Khả nhân tộc không phải những cái đó yêu man xuất sinh, chúng thánh lý trí minh lợi, tự nhiên sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Mà lúc này, liền đến phiên ngươi lên sân khấu. 3445 chương 3445 uổng vì thánh, 43. Ngươi là nhân tộc linh thánh. Mặc dù đăng thánh thời gian không lâu, nhưng như cũ là linh thánh. Đơn liền này một thân phận, liền cho ngươi mang đến vô thượng chỗ tốt. Ở đối mặt toàn bộ thánh linh đại lục các nơi quấy nhiều không ngừng dưới tình huống, chúng thánh tự nhiên sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Rốt cuộc thân là nhân tộc linh thánh, phóng nhãn tất nhiên không phải là mỗ một chỗ được mất, mà là toàn bộ đại cục. Nhưng cố tình ngươi, ở cái này mấu chốt thượng, trực tiếp ra tay. Ngươi vì chính là cái gì? Mặt ngoài xem, ngươi là vì tùy quốc, vì Chu gia. Nhưng trên thực tế, mục đích của ngươi lúc sau một cái, dụ dỗ chúng thánh động thủ, sau đó phân hóa, tiến tới đạt tới yêu man điệu hổ ly sơn mục đích. Mà ngươi thành công. Đại gia chỉ nhìn đến ngươi một lòng vì ba tánh, không đành lòng ba tánh chịu khổ, lại căn bản không nghĩ tới, ngươi thế nhưng là dụng tâm kín đáo. Nhưng nếu ngươi chỉ là bị cơ nhẹ trần dụ dỗ, tiến tới thực hiện nàng công van nhân giới dã tâm cũng liền thôi. Càng làm cho người không nghĩ tới chính là, ngươi thế nhưng nhân cơ hội trả thù, hố sắt cùng bảo. Năm đó sự tình, đại gia trong lòng biết rõ ràng. Ngươi cùng hàn thánh tiến tới sinh xấu xa, ở thánh điện cũng không phải cái gì bí mật. Mà năm đó bởi vì hàn tử diên, hàn gia khí vận giảm đi, hàn thánh tự phạt trấn thủ hai giới thành. Mà ngươi, tắc trước đó cùng yêu man lén thông đồng. Sau đó làm này ở hai giới thành phụ cận cách đó không xa nhân giới xâm lấn đánh lén. Hàn thánh đóng giữ hai giới thành, bình thường dưới tình huống là sẽ không vọng động. Nhưng nếu đánh lén liền ở hai giới thành phụ cận, vậy khác nói. Mà cũng nguyên nhân chính là như thế, đương sau lại ta Diệp gia dẫn người chống cự yêu man hiện giờ hai giới thành thời điểm, thu được tin tức sau, hàn thánh sẽ cái thứ nhất đến chiến trường. Nhưng khi đó là cái gì tình hình? Bảy đầu yêu thánh đồng thời xuất hiện. Hàn thánh vì bảo hộ hai giới thành, chắc chắn tử chiến, hậu quả không cần ta nói vậy đại gia cũng rõ ràng đi. Đáng tiếc, cuối cùng ngươi vẫn là cờ kém nhất chiêu. Ngươi không nghĩ tới hàn thánh sẽ kéo lâu như vậy, càng không nghĩ tới chúng thánh tới sẽ nhanh như vậy, tiến tới làm ngươi toàn bộ kế hoạch, hoàn toàn thất bại. Cho nên nói lên mượn đao giết người, vừa mới kêu mười mấy Chu gia người tính cái gì. Ngươi Chu Tuấn Thanh mới là đem mượn đao giết người chơi đến lô hỏa thuần thanh lão tổ tông mới đúng. Có một số việc, nếu không nói, rất nhiều người đều sẽ không chú ý cũng nguyên nhân chính là như thế, thật sự tương vạch trần trong nháy mắt kia, mới có thể như thế chấn động không thôi. Kỳ thật, nếu chỉ dựa vào một cái không biết từ địa phương nào lấy tới thô lưu ly châu chung hình ảnh, xác thật vô pháp vận động Chu gia cùng Chu Thánh. Rốt cuộc Chu Thánh lại kém cỏi, cũng là nhân tộc linh thánh. Chu gia lại ti tiện, cũng là thánh vị thế gia. Nếu nhưng dựa vào hai cái hình ảnh, liền định một cái phản bội tộc, xác thật khó tránh khỏi lệnh người không phục. Hơn nữa, liền tính là phản bội tộc, tình huống phỏng trừng cũng sẽ không quá nặng. Nhưng tính cả yêu man, hố sát linh thánh, này tội danh có thể to lắm. Cho nên đại diệp tịch giao nói âm rơi xuống, phía trước còn lao thần khắp nơi Chu Thánh, nháy mắt sắc mặt biến đổi. Lập tức hét lớn. Diệp tịch giao, ngươi dám bôi nhọ bổn thánh. Bôi nhỏ. Đầu ra bôi nhỏ. Ngươi thế nhưng nói bổn thánh hô sát hàn thánh, này không phải bôi nhỏ là cái gì? Chứng cứ đâu? Ngươi có gì chứng cứ? Chu Thánh lớn tiếng rít gào, vặn vẹo mặt, so bất luận cái gì thời điểm đều dữ tợn. Có thể nghe ngôn, Diệp Tịch Giao lại cười lạnh một tiếng, ngay sau đó nói. Chứng cứ? A, ta nói chính là chứng cứ. Phán đoán của ta chính là chứng cứ. Ta Diệp Tịch Giao hiện tại dám chỉ thiên hỏa địa phát huyết thề, nếu nói sai một chút, cam nguyện thiên lôi đánh xuống, thập thế không vào luân hồi. Nhưng Chu Tuấn Thanh, ngươi dám sao? ngươi dám nói, ngươi không tư thông yêu man, hố sát hàn thánh sao? 3446 chương 3446 hưởng vị thánh, 44. Liền ba chữ. Ngươi dám sao? Lúc này lại giống như một chậu nước lạnh, càng giống như một tòa trọng đạt ngàn quân núi lớn, lập tức nện ở Chu Thánh trên đầu, làm Chu Thánh nháy mắt cương ở giữa không trung, lại nói không ra một chữ. Kỳ thật có đôi khi, rất nhiều chuyện xác thật yêu cầu bằng chứng, đi xác minh một sự kiện thật giả. Thật có chút thời điểm, lại căn bản không cần cái gì cái gọi là chứng cứ. Thánh vị lực lượng là cương đại. Nhưng ở thế giới này, có một loại lực lượng lại áp đảo nó phía trên, đó chính là thiên đạo. Cho nên lúc này Chu Thánh không dám. Thậm chí hắn hiện giờ hiện tại dám nói một cái không tự, giây tiếp theo, liền sẽ bị cửu thiên lôi kiếp, phách nghiền xương thành tro. Đã không có che giấu phẫn nộ, cũng đã không có ra vẻ bình tĩnh. Giờ khắc này, Chu Thánh trên mặt lần đầu tiên xuất hiện khủng hoảng. Mà ở tràng mặt khác mọi người, lúc này lại đã là cả kinh nói không ra lời. Nếu nói, nói Chu Thánh cùng Chu gia phản bội tộc, dựa vào Chu gia mấy năm nay điên cuồng kính nhi, xác thật giống như không khó đoán trước. Bởi vậy, phía trước đại gia tuy rằng khiếp sợ, nhưng về cơ bản cũng không có thu được cái gì quá mức mãnh liệt đánh sâu vào. Nhưng hiện tại đây là có chuyện gì? Chẳng những phản bội tộc, thậm chí còn hố sát hàn thánh. Này, sao có thể? Nhưng nếu không có khả năng nói, vì cái gì hiện tại Chu Thánh không phản bác? Hơn nữa, người khác không rõ ràng lắm, nhưng trước đây theo Vương Di Phong lao ra hai giới thành cùng yêu man chém giết, lúc này may mắn nhặt về một mạng các tướng sĩ, lại là đối phía trước quá vãng, lại rõ ràng bất quá. Đầu tiên, ngay lúc đó tình huống nguy cơ, bọn họ theo Vương Di Phong lao ra hai giới thành cứu người. Sau lại tình huống nghịch chuyển, trong thành lập tức cùng chúng thánh kêu cứu. Tiếp theo hàn thánh cái thứ nhất trình diện. Lúc sau tình huống, cũng đều cùng Diệp Tịch Giao nói không có sai biệt, xác thật không có bất luận cái gì sai lầm. Hơn nữa, có chút cẩn thận các tướng sĩ còn chú ý tới, lúc này lấy Đông Thánh cầm đầu chúng thánh từ nhân giới các nơi sôi nổi tới rồi thời điểm, Chu Thánh là cuối cùng một cái trình diện. Nhưng Chu Thánh đóng giữ tùy quốc, đúng là trừ bỏ hàn thánh ở ngoài, ly hai giới thành gần nhất. Hơn nữa hiện giờ Diệp Tịch Giao dám hạ như vậy trọng huyết thể, Chu Thánh lại ngậm miệng không nói. Kết luận không nói cũng hiểu. Hai giới thành sở hữu tướng sĩ đều trầm mặc. Thậm chí liền phía trước kia mười mấy Chu gia người, lúc này cũng hoàn toàn trợn tròn mắt. Mà so sánh với đông đảo nhân tộc tướng sĩ, lúc này đã chịu đánh sâu vào lớn nhất, lại là ngoài thành một đám người tộc chúng thánh. Đông Thánh giản tích chi mặt, đã hát so đáy nổi từng có chi mà vô cùng cập. Tây Thánh cùng Nam Thánh tuy rằng không có biểu hiện như vậy rõ ràng, nhưng trong mắt tràn đầy tức giận cùng lạnh băng, hiển nhiên là bị tức giận đến không nhẹ. Nhất đặc thù phải kể tới trên thành lâu, vô tội bị cuốn vào lốc xoáy hàn thánh. Lúc này hiếm thấy có chút ốc, hiển nhiên là đối vừa mới Diệp Tịch Giao kia một phen ngôn ngữ, không phản ứng lại đây. Tiếp theo đãi qua hảo một lát, mới quay đầu nhìn về phía ngoài thành giữa không trung Chu Thánh, ngay sau đó lạnh lùng nói. Ngươi! Muốn giết ta! Tương đối với những người khác, hàn thánh càng vì khiếp sợ. Chu Thánh như cũ không nói gì, hàn thánh mặt bắt đầu một chút từ bắt đầu kinh ngạc, ngay sau đó chậm rãi bình tĩnh, cuối cùng nháy mắt lạnh nhạt như xương. Chu gia ương ngạnh, ngươi thân là Chu gia lão tổ, không tồi, từ ngay từ đầu lão phu liền không xem trọng ngươi. Nhưng ngươi rốt cuộc đăng thánh, vậy thuyết minh nội có thánh tâm, mặc dù sau lại liên tiếp làm ra một ít khác người cử chỉ, cũng chỉ cho rằng là cá nhân cái nhìn bất đồng mà thôi. Nhưng hôm nay xem ra, lão phu vẫn là xem trọng ngươi. Diệp gia nha đầu nói không sai, Chu Tuấn Thanh, ngươi sinh mà làm người, uổng vì thánh. 3447 chương 3447 uổng vì thánh, 45. Uổng vì thánh ba chữ, xuất từ Diệp Tịch Giao chi khẩu, có lẽ còn có thể được xưng là phẫn nộ dưới nói không lựa lời. Nhưng lúc này từ hàn thánh trong miệng nói ra, ý nghĩa liền không giống nhau. Thánh vị, đặc biệt là nhân tộc thánh vị, kia chính là miệng vàng lời ngọc nha. Nói sai. Đừng nói giỡn. Cho nên lúc này đãi hàn thánh nói âm rơi xuống, toàn bộ hai giới thành một mảnh tĩnh mịch. Chu Thánh đột nhiên trừng lớn hai mắt, nháy mắt hung hăng nhìn về phía hàn thánh. Ngươi nói cái gì? Đều là linh thánh, hơn nữa vẫn là so Chu Thánh đăng thánh càng lâu hàn thánh, tự nhiên sẽ không sợ hắn. Lập tức sắc mặt bất động lạnh lùng nói, sinh mà làm người, ngươi uổng vì thánh. Ngươi! Chu Thánh giận dữ, đã có thể vào lúc này, chỉ nghe một tiếng hét to, ngay sau đó đánh gây hắn. Chu Tuấn Thanh, ngươi cũng biết tội. Là Đông Thánh. Đông Thánh giản tích chi nghẹn đến bây giờ, hoàn toàn nổi giận. Chu Thánh cả kinh, nhưng theo sau không đợi hắn nói chuyện, chỉ nghe một trận ầm ầm ầm nặng nề tiếng vang, đột nhiên từ trên 9 tầng trời truyền xuống dưới. Ở đây mọi người vị trí sửng sốt, mà xuống một giây, chỉ thấy Đông Thánh giản tích chi giơ tay vừa lật, một cái hoàng kim chủ y nháy mắt hiện ra ở trước mặt mọi người. Kia hoàng kim chủ y không lớn, nho nhỏ xảo xảo, tựa như một cái hài đồng món đồ chơi. Toàn thân kim hoàng, nhưng nhìn kỹ dưới, rồi lại lộ ra một tia không hiểu rõ lắm hiện ánh sáng tím. Đồng thời, một đám tiểu nhân không thể lại tiểu nhân thần bí phù văn, rậm rạp khắc vào hoàng kim chủ y thượng, không cấm lộ ra một cổ xưa cùng thần bí cảm giác. Mà liên ở Đông Thánh lấy ra hoàng kim chủ y trong nháy mắt, Chu Thánh tức khắc cả người chấn động. Trên thành lâu mọi người cũng là không cấm sửng sốt, thậm chí liền Diệp Tịch Giao cũng nhìn nhiều kia hoàng kim chủ y liếc mắt một cái. Đó là Lạc Cửu Thiên mày kiếm vừa động, liếc mắt, ngay sau đó nói, đó chính là Cửu Tiêu Lôi chủ y, viên cổ pháp khí. Cửu Tiêu Lôi chủ y, chẳng lẽ là Diệp Tịch Giao chớp chớp mắt, nhìn về phía Lạc Cửu Thiên. Lạc Cửu Thiên ngay sau đó cười, nói, xem đi, lập tức sẽ biết. Lạc Cửu Thiên nói như vậy, ngay sau đó hai người sôi nổi nhìn về phía Đông Thánh. Mà lúc này, chỉ thấy Đông Thánh trực tiếp đem trong tay hoàng kim chủ y hướng về phía không trung, lăng không tản nhẫn gõ đi xuống. Vâng! Một gõ dưới, ầm vang vang lớn từ thiên mà xuống, giống như cửu tiêu lôi đỉnh. Nháy mắt truyền khắp toàn bộ Thánh Linh Đại Lục, sau đó lan tràn vạn giới trăm tộc. Đây là Thánh Điện Lôi Âm. Mọi người chấn động, thậm chí bao gồm Diệp Tịch Giao. Mà ngay sau đó, liền nhìn Đông Thánh giản tích tay lấy cửu tiêu lôi chủ ý ở không trung liên kích chín hạ, đồng thời gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa Chu Thánh, từng câu từng chữ nói. Tùy quốc Chu Tuấn Thanh, tư thông yêu man, hố sát linh thánh, phản bội tàu. Đông Thánh giản tích chi già nua mà phẫn nộ tiếng nói, nháy mắt trải qua cửu tiêu lôi chủ ý, truyền khắp toàn bộ Thánh Linh Đại Lục, sau đó lan tràn vạn giới trăm tộc. Chỉ là, Đông Thánh chỉ nói Chu Thánh phản bội tộc, lại không có xử phạt, càng không có định luận, muốn xử trí như thế nào. Đương nhiên, này không phải Đông Thánh giản tích chi không dám, mấu chốt là, hắn không thể. Đông Thánh giản tích chi tuy rằng là nhân tộc chúng thánh đứng đầu, nắm giữ cả người giới. Nhưng Chu Thánh đồng dạng là thánh, cho nên mặc dù là giản tích chi, cũng không tư cách đối Chu Thánh tiến hành tuyên án. Hơn nữa, liền tính là tuyên án, như thế nào phán? Linh Thánh phản bội tộc, hố sát cùng bào, giết, chém. Vẫn là lưu đày vô lượng hải. Mấu chốt là việc này, từ xưa đến nay, liền chưa bao giờ có qua. Cho nên trước mắt Đông Thánh duy nhất có thể làm, chỉ là đem Chu Thánh hành động định tính, sau đó thông báo thiên hạ. Nhưng dù vậy, ở Đông Thánh giản tích chi lời này nói ra trong nháy mắt, Chu Thánh vẫn là tức khắc cả người run lên, sắc mặt tùy theo trở nên trắng bệch lên. 3448 chương 3448 uổng vì Thánh, 46. Chết đối hà hai giới thành tao ngộ yêu man mấy trăm vạn đại quân tiếp cận, yêu thánh buông xuống, chúng thánh lâm thiên tin tức, sớm đã ở Đông Thánh đám người chạy tới hai giới thành đồng thời, truyền khắp toàn bộ Thánh Linh Đại Lục. Hai giới thành là toàn bộ Thánh Linh Đại Lục nhập khẩu, càng là cả người giới môn hộ. Một khi hai giới thành thất thủ, yêu man tiến quân thần tốc, chắc chắn như lang nhập dương đàn, trăm họ lầm than. Mà lúc này, chính là các đại thế gia ra tay thời điểm. Hoặc là nói, là bọn họ tất nhiên muốn ra tay thời điểm. Nếu không, trước đừng nói Thánh Điện lúc sau có thể hay không truy tra, liền tính Thánh Điện mặc kệ, một khi truyền ra đi, toàn bộ gia tộc liền xong rồi. Lúc trước Hàn gia, sau lại Chu gia, còn không phải là bởi vì xử sự bất công đưa tới dân oán, cuối cùng tạo thành gia tộc khí vận gặp nghiêm trọng đả kích sao. Mà trước mắt, sự tình quan cả nhân tộc sinh tử tồn vong, lúc này đương vương bác, xong việc khả năng toàn bộ gia tộc liền thành vương bác. Cho nên ở được đến tin tức trước tiên, toàn bộ Thánh Linh Đại Lục sở hữu thế gia, mặc kệ đại tiểu nhân, đều đã là bay nhanh hành động lên. Thậm chí phía trước không có gặp yêu man đánh sâu vào quốc gia, lúc này cũng bắt đầu triệu tập quân đội, sau đó thẳng đến hai giới thành, nhiều ít tấn một phần lực, giải chết đối hà chi nguy. Toàn bộ Thánh Linh Đại Lục đều được động đi lên. Vô số người tộc võ tu bắt đầu lấy các loại phương thức đi trước chết đối hà hai giới thành. mà những cái đó linh tu, tắc tụ tập ở bên nhau, sau đó lấy chính mình phương thức hoặc là cùng một ít gia tộc kết nhóm, theo sát sau đó. Đã có thể vào lúc này, chín đạo thánh điện lôi âm, nháy mắt làm cho cả thánh linh đại lục mọi người tộc, tức khắc lăng ở đường trường. Chín đạo. Thế nhưng ước chừng có chín đạo. Phải biết rằng, giống nhau thánh điện lôi âm, chỉ có ba đạo. Thậm chí liền năm đó truyền thừa thế gia dược ra 200 năm diệt môn huyết án, dùng cũng chỉ là 7 đạo lôi âm. Nhưng trước mắt, thế nhưng ước chừng có 9 đạo. 9, là cực số, không còn có so với càng cao. Cho nên trong nháy mắt, tất cả mọi người dừng. Tiếp theo, liền nghe đông thánh kia giả nua mà mang theo rõ ràng tức giận tiếng nói, tùy theo từ cửu tiêu dưới truyền xuống dưới. Tùy quốc Chu Tuấn Thanh, tư thông yêu man, hố sát linh thánh, phản bội tàu. Cái gì? Hố sát linh thánh. Giờ khắc này, phảng phất toàn bộ thánh linh đại lục đều an tĩnh. Yến quốc phương Bắc, Thúy Duyên Phủ. Ngoài thành điểm tướng đại Khương gia người hai mặt nhìn nhau, theo sau đợi một hồi lâu, Khương gia tứ gia mới chớp hạ đôi mắt, nói. Chín đạo lôi âm. Đúng vậy, chín đạo. Vừa mới nói cái gì? Hố sát linh thánh. Đúng vậy, hố sát linh thánh. Chín quốc 13 thành Bách Hoa Thành, ngoài thành. Nhan Ngũ vẻ mặt ngộp bức, sau đó nhìn về phía nhà mình đại tỷ. Nhan gia đại tỷ lúc này đã là chờ xuất phát, nhưng ngày xưa mày đẹp trầm tĩnh trên mặt, lúc này lại lộ ra cùng Nhan Ngũ không sai biệt lắm biểu tình. Thư thông yêu man, hố sát linh thánh. Điên rồi a. Chín quốc 13 thành Bách Thú Thành, quảng trường. Vạn đầu dã thú bị xua đuổi đến đây, chín đạo thánh điện lôi âm dưới. Có chút dã thu phủ phục trên mặt đất, có chút phát run, mà đi đầu những cái đó, lại như cũ dâng trào. Chỉ là nắm thú lánh ra người, lúc này lại trực tiếp cứng lại rồi. Chín đạo lôi âm, đông thánh quát lớn. Đúng rồi, vừa mới nói cái gì tới. Ta hảo tưởng không sai. Không, ngươi không nghe lầm. Có người tư thông yêu man, hố sát linh thánh. Điên rồi a, đều điên rồi a. Hố sát linh thánh. Này đâu chỉ là phản bội tộc, không lo người tử a. Mà so sánh với thánh linh đại lục những người khác phổ biến tính khiếp sợ, tùy quốc trên dưới, lúc này lại đã là tạc nổi. 3449 chương 3449 uổng vì thánh, 47. Chín đạo lôi âm, trước nay chưa từng có. Theo sau ngay sau đó, chính là điểm danh tùy quốc. Tùy quốc hoàng cung. Vừa mới bởi vì Chu Thánh ra tay. Mà giảm bất biên thành chi nguy tùy quốc lao quốc chủ thật an nhàn uống tiểu rượu. Không có biện pháp, gần nhất tùy quốc lao quốc chủ cũng là thật mệt muốn chết rồi. Tuy rằng không cần hắn tự mình ra tiền tuyến. Nhưng thân là một quốc gia chi chủ, yêu man đại quân tiếp cận, hắn có thể an ổn mới có quỷ. Kết quả mông còn không có ngồi nhiệt, bên ngoài chín đạo lôi âm liền trực tiếp đánh xuống tới. Bất quá tùy quốc lao quốc chủ cũng coi như là kiến thức rộng rãi, thật đúng là không hoảng. Nhưng theo sau chờ chín đạo lôi âm sau, chỉ nghe ầm một tiếng, tùy quốc lao quốc chủ trong tay chén rượu rơi xuống, sau đó cả người đều không tốt. Cương, vừa mới mặt trên nói gì? A, nói cái gì? Ta tùy quốc, lại làm sao vậy? Trừng lớn đôi mắt, tùy quốc lao quốc chủ quay đầu nhìn chằm chằm bên cạnh đại thái giám hỏi. Lúc này đại thái giám cũng ngấp bức, nhưng theo sau nuốt khẩu nước miếng, vẫn là lắp bắp đáp lời nói. Hồi bẩm bệ hạ. Hảo, giống như nói là có người tư thông yêu man, hố sát linh thánh đại nhân. Hố sát linh thánh. Đúng, ta đây liền không nghe lầm. Tùy quốc Chu Tuấn Thanh. Lao quốc chủ ngốc ngốc ngồi ở ghế trên, sửng sốt một hồi lâu. Ngay sau đó lại hỏi. Chu Tuấn Thanh là ai? Nghe như thế nào như vậy quen thai a? Bên cạnh đại thái giám đã là vẻ mặt phân dạng, theo sau dứt khoát thỉnh thịch một tiếng quỳ trên mặt đất, một phen nước mũi một phen nước mắt khóc ròng nói. Bệ hạ, kia Chu Tuấn Thanh. Kia Chu Tuấn Thanh chính là Chu Thánh A. Lao quốc chủ nghe vậy nháy mắt đột nhiên nhảy dựng lên, nhưng giây tiếp theo, liền chỉ nghe thỉnh thịch. A. Bệ hạ ngài làm sao vậy? Người tới. Mau tới người kêu thái y yể. Bệ hạ ngất đi rồi. Linh thánh phản bội tộc, hố sát cung bào, từ xưa đến nay, chưa bao giờ từng có. Chu Thánh đầu khai khơi ròng, trong lúc nhất thời đừng nói nhân giới, hợp với yêu giới một ít yêu man, lúc này cũng đốc. Nhân nô linh thánh phản bội tộc lạc. A. Thiệt hay giả? Kia thật đúng là đại sự a. Cái nào a? Không phải là cái kia họ Giản lao thất phu đi. Đông Thánh Giản Tích Chi thời trẻ ở yêu giới các loại tìm đường chết, đồng thời cũng chém giết yêu man vô số. Cho nên ở yêu giới mặc kệ là trăm yêu sơn, vẫn là hạ tầng yêu man, đều tương đương nổi danh. Không đúng không đúng, kia lao thất phu hận chúng ta hận đến trong xương cốt, hắn có thể tư thông chúng ta. Nam mơ đâu đi? Là cái kia cái gì? Đối, liền vừa mới nói cái kia Chu Tuấn Thanh, Chu Thánh. Chu Thánh, không nghe nói qua nha. Ta cũng không nghe nói. Ai, các ngươi nghe nói qua không? Ta biết, chính là trước 2 năm vừa mới đăng thánh cái kia. Nga nga, ta đây đã biết, lúc ấy ta còn nói, mẹ nó nhân nô 800 năm bất khai hoa, lúc này rốt cuộc có đăng thánh đâu. Hắc hắc, kết quả hảo, phản bội tộc. Chính là, bất quá nói thật, cũng coi như là tuyệt. Không phải ta nói, liền nhân nô đám kia vật nhỏ, nhìn một đám nhược không kéo mấy, nhưng có đôi khi thật sự không bội phục không được. Hiểu hay không liền chết, hù dọa ai a? Kết quả không nghĩ tới, linh thánh phản bội tộc, ha ha, lúc này nhân nô mặt, đã có thể ném lớn. Kia nhưng không, phỏng trừng đến đem đám kia nhân nô khí điên. Ai, đúng rồi, cái kia là Chu Tuấn Thanh A. Ở đối diện không? Nói, này yêu man không cấm ngẩng đầu nhìn về phía chết đuối hà bờ bên kia. Bên cạnh một cái đồng bạn liền nâng lên móng vuốt một lòng tay, nói. Ở, như thế nào không ở? Nhìn không? Liền cái kia quần áo bị chấn nát cái kia. Cái kia chính là phản bội tộc nhân tộc linh thánh, Chu Tuấn Thanh. 3450 chương 3450 uổng vì thánh, 48. Phản bội tộc nhân tộc linh thánh, Chu Tuấn Thanh. Trong nháy mắt phát hỏa. Trong lúc nhất thời, không chỉ là hai giới thành thượng các tướng sĩ. Liền chết đuối hà bờ bên kia 100 vạn yêu man, cũng rôi dài cổ, tựa như một thấy Chu Thánh phương dung. Chu Thánh đứng ở giữa không trung, sớm đã mặt không có chút máu. Hắn nhìn hai giới thành thượng tướng sĩ, kia một trương trương lạnh nhạt mặt. Sau đó lại nhìn về phía bờ bên kia yêu man, kia một đám tò mò vây xem. Cuối cùng, Chu Thánh rốt cuộc đem ánh mắt dừng ở Đông Thánh Giản Tích Chi thân thượng. Giản Tích Chi, ngươi! Đông Thánh Giản Tích Chi lúc này quả thực so Chu Thánh còn hòa đại. Cho nên lúc này Chu Thánh mới vừa mở miệng, Đông Thánh liền nháy mắt trợn mắt giận nhìn, nhưng theo sau không chờ Đông Thánh nói chuyện, chỉ nghe một trận điếc thai cuồng tiếu thanh, tức khắc từ bờ bên kia truyền tới. Mọi người sửng sốt, sôi nổi quay đầu, ngay sau đó chỉ nghe bờ bên kia sư yêu thánh sư nói dương giọng nói. Chín đạo lôi âm. Ha ha, Giản lao thất phu, ngươi thật đúng là thật lớn bút tích. Không tồi. Chu Thánh là cùng nô chờ có liên hệ, nhưng thì tính sao? Thật không dám dâu diếm, kia đều là bích tiên sinh thủ đoạn. Cái kia lao quái vật, nói vậy các ngươi hẳn là biết đi. Đây là sư nói lần đầu tiên nhắc tới cơ nhẹ trần. Chỉ là làm rất nhiều người kỳ quái, sư nói đã đăng thánh 200 năm, mặc dù là ở trăm yêu sơn, cũng là lao tổ giống nhau tồn tại. Nhưng lúc này, nó lại xưng hô cơ nhẹ trần lao quái vật, không thể không làm người khó hiểu. Tuy rằng cơ nhẹ trần xác thật là quái vật không giả, nhưng này lão tự, từ đâu mà nói lên. Bất quá trước mắt, đại gia hiển nhiên đã sẽ không chú ý loại này tùy ý vấn đề. Mấu chốt là, trước mắt sư nói đứng ra phát ra tiếng, đem việc này thừa nhận xuống dưới, đó chính là hoàn toàn tuyệt Chu Thánh đường lui. Đông Thánh Giản Tích Chi sắc mặt càng khó nhìn. Mà nghe vậy, Chu Thánh lại lạnh lùng nhìn về phía sư nói, có phẫn nộ, nhưng đồng thời cũng có do dự. Chu Thánh không nói gì. Thấy vậy tình hình, sư nói cũng không nóng nảy. Ngay sau đó lại lần nữa mở miệng nói. Chu Thánh, Giản Tích Chi kia lao thất phu chín đạo lôi âm, liền tính chưa nói cái gì xử phạt, nhưng ngươi ở nhân giới cũng lại vô nơi dừng chân. Như thế như vậy, chi bằng tới ta yêu giới như thế nào? Ngươi tuy rằng nhân tộc, nhưng chung quy là thánh. Bổn thánh có thể đảm bảo, chỉ cần ngươi thượng trăm yêu sơn, tất nhiên có ngươi một vị trí nhỏ. Cũng tổng so ở nhân giới chịu vạn người thoá mạ tới giống vậy. Cho nên ngươi, lao xuất sinh, ngươi cho ta câm mồm. Đông Thánh Giản Tích Chi nghe không nổi nữa, lập tức cả giận nói, đánh gãy sư nói du thuyết. Không tồi, Chu Thánh xác thật phản bội tộc. Nhưng này chung quy là nhân tộc bên trong sự tình. Lúc này sư nói cái này trăm yêu sơn yêu thánh đứng ra mượn sức Chu Thánh, quả thực không biết liêm sỉ. Hơn nữa, trước mắt đại chiến trước mặt, Chu Thánh nếu thật sự đi yêu giới, kia đối cả người giới, đều là một cái đả kích to lớn. Này lao xuất sinh, quả thực đê tiện vô sỉ. Có thể nghe ngôn, sư nói lại cười. Giản lao thất phu, ngươi nếu đã đều chín đạo lôi âm phán Chu Thánh phản bội tộc, vì sao không được Ngô chờ đem này mượn sức? Lại nói, ta vừa mới cũng không có nói sai đâu. Nếu sai rồi nói, kia xin hỏi lúc sau Chu Thánh ở ngươi nhân giới, lại có thể như thế nào? Chu gia lại sẽ có cái gì kết cục? Sư nói, giống như từng thanh tôi kịch độc lợi kiếm, làm Đông Thánh giản tích chi á khẩu không trả lời được. Mà Chu Thánh, lại đã là lâm vào trầm tư. Hai giới thành thượng các tướng sĩ, lúc này cũng không biết như thế nào cho phải. Kim béo nhíu nhíu mày, sau đó nói khẽ với bên cạnh Mạnh Hiển Văn nói. Ai, ta nói lao mạnh, ta như thế nào cảm thấy kia lao đầu sư tử giống như nói cũng rất có đạo lý nha. 3451 chương 3451 uổng vì thánh, 49. Câm miệng, ngươi này đầu heo. Sách, nói ai đâu. Ngươi mới là heo. Ngươi cả nhà đều là heo. Kim béo đôi mắt trừng, liên tưởng cùng Mạnh Hiển Văn không để yên. Nhưng theo sau lại bị Mạnh Hiển Văn tàn nhẫn trừng liếc mắt một cái. Kim béo không phục, lại trừng mắt nhìn trở về. Tiếp theo vừa muốn nói chuyện, liền chỉ nghe bên cạnh Lục Liêm đống nhiên mở miệng nói. Sự tình không ổn A Chu Thánh tuy rằng phản bội tộc, nhưng một khi đi yêu giới, kia đối chúng ta đả kích đã có thể quá lớn. Kim béo nghe vậy sửng sốt, quay đầu nhìn về phía Lục Liêm. Nhưng theo sau vừa định phản bác, lại nhìn đến cách đó không xa một nhân tộc tướng sĩ, thật nhíu mày không biết suy nghĩ cái gì. Không chỉ là hắn, theo sau Kim béo lại nhìn mắt chung quanh mọi người. Lúc này mới phát hiện, hai giới thành thượng binh lính, cảm xúc có chút không đúng. Nhân tộc Linh Thánh, từ trước đến nay đều là bị mọi người trưởng thượng kính cùng kính ngưỡng tồn tại. Hiện giờ Chu Thánh phản bội tộc, tuy rằng chức vô chỉ có, tội không thể xá. Cần phải nói làm hắn đầu nhập vào yêu tộc. Ít nhất ở tình cảm thượng, mọi người tộc đều không qua được trong lòng này một quan. Đây là một nan đề. Mà lúc này Chu Thánh, cũng ở do dự. Sư nói đem Chu Thánh phản ứng xem ở trong mắt, ngay sau đó đối với phía dưới người khổng lồ tộc sử một cái ánh mắt. Kia cầm đầu người khổng lồ tộc hơi hơi sửng sốt, sau đó mới đột nhiên phản ứng lại đây, nói. Sư nói lời này không sai. Ngươi dù sao cũng là đợi thánh giai linh thánh, nếu là đi trăm yêu sơn, tự nhiên có ngươi một vị trí nhỏ. Ít nhất còn ở nhân giới đợi hảo. Bằng không, tới ta người khổng lồ tộc địa bàn cũng không tồi. Lại nói, không lâu tương lai, nô chờ san bằng nhân giới, ngươi lại trở về, lại có gì khó. Nay ngươi khổng lồ tộc tiếng nói, thô rất muốn mệnh, tựa như dùng một đống cục đá ở cọ sát đáy nổi giống nhau. Nhưng nó nói, lại giống như cọng rơm cuối cùng đẻ chết con lạc đà. Nháy mắt, chỉ thấy Chu Thánh đột nhiên cắn răng một cái, ngay sau đó thế nhưng xoay người hướng về yêu giới đi qua. Thấy vậy tình hình, lấy Đông Thánh cầm đầu chúng Thánh, cơ hồ đồng thời đồng tử co rụt lại. Từ trước đến nay không thế nào nói chuyện Loan Thánh, càng làm một bước bước ra, làm bộ che ở Chu Thánh trước người, quắc. Chu Tuấn Thanh, ngươi dám. Chu Thánh hừ lạnh nói, như chờ phán ta phản bội tộc, nhân giới đã mất ta nơi dừng chân, ta lại có gì không dám. Tránh ra. Thanh lạc, Chu Thánh đột nhiên ngẩng đầu dùng sức chấn động, ngay sau đó đem Loan Thánh đẩy ra. Giây tiếp theo, Chu Thánh liền trực tiếp thân hình nhoáng lên, bước qua chết đối hà. Chu Tuấn Thanh, ngươi đứng lại đó cho ta. Đông Thánh giản tích to lớn giận. Nháy mắt ra tay, liền phải ngăn trở. Đồng thời Tây Thánh cùng Nam Thánh cũng đồng thời lắc mình mà đến. Đã có thể vào lúc này, lại thấy chói mắt hồng quang hiện lên, lấy sư nói cầm đầu tam đầu yêu Thánh, không ngờ đã không biết khi nào bước qua chết đối hà, nháy mắt ra tay, chặn Đông Thánh đám người ngăn trở. Huyết khí cùng linh lực đối đâm. Trong khoảnh khắc, hai bên vung tay đánh nhau. Toàn bộ chết đuối trên sông, ngay sau đó ầm vang rung động, điếc hai tiếng đánh cùng mãnh liệt dòng khí, tức khắc làm cho cả không trung biến sắc. Hai giới thành người trên tộc tướng sĩ, càng là sôi nổi né tránh, liền sợ một cái không tốt, bị này cổ cường đại đánh sâu vào, sẽ cái dập nát. Mà đúng lúc này, mắt thấy sư nói đã đi trước động thủ, kia cầm đầu người khổng lồ tộc tức khắc quát to. Qua sông, san bằng nhân giới, điếc hai rít gào, nháy mắt truyền khắp toàn bộ chết đuối bờ sông. Tức khắc vô số thông hà bia đồng thời đáp ở bờ sông hai sườn, ngay sau đó trăm vạn yêu man liền giống như hồng thủy giống nhau, đạp thông hà bia, bờ bên kia chen chúc mà đến. Kia tình hình quả thực làm cho người ta sợ hãi. Mà lúc này Đông Thánh đám người, đang cùng sư nói so chiêu, căn bản không rảnh hắn cố. 3452 chương 3452 uổng vì thánh, 50. Chỉ có Hàn Thánh cùng Đồng Thánh, lúc này đang ở hai giới thành thượng. Vừa thấy yêu man đại quân thế nhưng đồng thời bước qua chết đối hà, này hiển nhiên chính là muốn nhất cử dẹp yên hai giới thành A. Lập tức Hàn Thánh sắc mặt trầm xuống, quát to. Này đàn xuất sinh. Thanh lạc, Hàn Thánh thân hình nhoáng lên, đồng thời giơ tay một chảo. Trong khoảnh khắc, một thanh hoàng kim đoạn kiếm, nháy mắt xuất hiện ở Hàn Thánh trong tay. Tiếp theo Hàn Thánh tay cầm đoạn kiếm, trực tiếp hướng về phía dưới yêu man vọt tới phương hướng, dùng sức vung lên. Chảm. Tức khắc, hoàng kim đoạn kiếm vung lên mà ra, vô số kim quang bóng kiếm đẩy trời đánh út lại. Ngay sau đó, liền chỉ thấy vừa mới bước lên nhân giới bờ biển mấy ngàn yêu man, lập tức bị này cổ mãnh liệt kiếm quang, phách huyết nhục bay tứ tung. Chỉ là, ở mấy trăm vạn yêu man đại quân trước mặt, điểm này nhi số lượng yêu man, căn bản không ảnh hưởng toàn cục. Thậm chí bất quá đảo mắt công phu, đã bị mặt sau xông tới yêu man, đánh sâu vào mảy may không dư thừa. Hàn Thánh vừa thấy, lập tức giận dữ. Ngay sau đó thân hình nhoáng lên, trực tiếp vọt đi xuống. Mà thấy vậy tình hình, Đồng Thánh tự nhiên không thể ngồi chờ chết. Chỉ là, hai giới thành cần phải có người trấn thủ. Phía trước hai giới thành tối cao thống soái Vương Di Phong, đã chết. Lúc này chúng thánh ra tay là một phương diện, phía dưới yêu man quá nhiều, chắc chắn còn phải có người tiếp nhận Vương Di Phong, trấn thủ hai giới thành. Cho nên lập tức, Đồng Thánh bay nhanh quay đầu nhìn thoáng qua, chờ nhìn đến Diệp Tịch Giao, ngay sau đó không nói hai lời, trực tiếp mệnh lệnh nói. Diệp gia nha đầu, này hai giới thành liền tạm thời giao cái ngươi. Dứt lời, Đồng Thánh cũng không giải thích, liền đã là thân hình nhoáng lên, lao ra ngoài thành, tính cả Vương Thánh cùng nhau, bắt đầu liên thủ phản kích. Thế cho nên trong lúc nhất thời, giữa không trung nhân tộc chúng thánh cùng trăm yêu sơn yêu thánh đánh thành một đoàn, tình hình chiến đấu chưa từng có. Mà xuống phương, rất nhiều yêu man chen chúc bước qua chết đối hà, giống như sóng thần giống nhau, hướng về hai giới thành đánh sâu vào mà đến. Diệp Tịch Giao cũng không nghĩ tới, Đồng Thánh sẽ đem thủ vệ hai giới thành như vậy chuyện quan trọng giao cho chính mình. Nhưng trước mắt, lại đã là không có thời gian đùn đẩy. Diệp Tịch Giao ngay sau đó quay đầu nhìn về phía Diệp Cảnh Hàn, Diệp Cảnh Hàn lập tức đi vào đầu tường, nhìn phía dưới mãnh liệt mà đến yêu man, ngay sau đó nói. Xuất sinh số lượng quá nhiều, lao ra đi chính là đưa đồ ăn. Không thể đánh bừa, thủ thành. Diệp Cảnh Hàn tuy rằng là cái con nhím, nhưng trung quy xuất thân tướng môn. Mà ở trên chiến trường, trừ bỏ đao thật kiếm thật vũ lực, càng quan trọng, chính là thân là thống soái cái nhìn đại cục. Diệp Tịch Giao biết chính mình so không được nhà mình lao cha, liền trực tiếp nhượng quyền. Lúc này vừa nghe lời này, lập tức tìm tới hai giới thành thủ tướng, đồng thời gọi tới Lục Liêm cùng Trương Lương. Các ngươi hai cái ở chỗ này, nhìn thẳng. Cùng Kim Béo cùng Mạnh Hiển Văn bọn họ so sánh với, Lục Liêm cùng Trương Lương sức chiến đấu tuy rằng cũng không yếu, nhưng càng xông ra còn lại là chủ tính chung cùng cái nhìn đại cục. Rốt cuộc hai người xuất thân danh môn, từ nhỏ đã bị gia tộc trở thành người thừa kế bồi dưỡng. Đặc biệt là Lục Liêm, càng là thủ thành như một người được chọn. Mà hai người cũng biết Diệp Tịch Giao dụng ý, ngay sau đó gật đầu. Cùng lúc đó, liên ở Diệp Tịch Giao an bài Lục Liêm cùng Trương Lương thời điểm, Diệp Cảnh Hàn cũng trực tiếp đem hiện giờ hai giới thành thủ tướng kêu lên tới, trực tiếp mệnh lệnh nói. Tử thủ hai giới thành, thành ở người ở, thành vong người vong. Nghe rõ, tử thủ. Nhưng không có mệnh lệnh, không được bước ra hai giới thành một bước. Nếu không, lão tử sẽ làm các ngươi biết, khi nào không nghe mệnh lệnh kết cục. Có nghe hay không? Giờ khắc này, ngày xưa ăn chơi trác táng không kềm chế được Diệp gia đại gia, cả người đông lạnh, lạnh thấu xương con người, phảng phất trước mắt chỉ cần có một người dám nói một cái không tự, liền sẽ lập tức bị xé thành mảnh nhỏ. 3453 chương 3453 ta là nhân tộc linh thánh, một khí thế, tuyệt đối khí thế, rồi lại không phải cao giai võ tu cái loại này lực lượng tuyệt đối áp chế. Càng nhiều còn lại là một loại trải qua chiến trường lễ rửa tội sau huyết khí cùng sắc bén. Quân nhân chân chính sở đặc có thế. Thế cho nên trong nháy mắt, ở đây vài tên hai giới thành thủ tướng bản năng đứng thẳng thân thể, ngay sau đó đồng thời ứng hỏa. Là đại quân thống soái, chưa chắc mọi chuyện đều phải việc phải tự làm. Nhưng cần thiết đứng ở người lãnh đạo độ cao, thống hợp toàn cục. Lúc này, Diệp Cảnh Hàn trực tiếp cấp các thủ tướng phân phối nhiệm vụ. Ngay sau đó toàn bộ hai giới thành mấy chục vạn nhân tộc tướng sĩ lập tức bay nhanh hành động lên. Cùng lúc đó, Ưng Phạn lúc này cũng đứng lên. Ngay sau đó một cái nhảy lên, đứng ở hai giới thành tối cao thành lâu phía trên, phóng mục trông về phía xa. Đồng thời kích động hạ thật lớn cánh, sau đó phi một tiếng, nói: "Bầu trời những cái đó tiểu tể tử về ta, các ngươi ai đều đừng cùng ta đoạt." Ưng Phạn lời này nói có chút bĩ, nhưng cặp kia sắc bén đôi mắt tương trùng, lại một mảnh lạnh băng. Giây tiếp theo, cũng không đợi Diệp Tịch Giao nói cái gì, Ưng Phạn liền nháy mắt một tiếng ương khiếu, ngay sau đó thật lớn thân ảnh liền đã là biến mất ở thành lâu phía trên. Thuấn Di, Ưng Phạn cái thứ nhất kết cục. Theo sát sau đó, Kim Béo cũng tay thác Hoàng Kim Đỉnh, một chân đặng ở trên thành lâu, ngay sau đó đầu cũng không chuyển xả cổ kêu lên: "Diệp Thúc, chúng ta khi nào đi?" Diệp Cảnh Hàn lúc này vừa lúc an bài xong trên thành lâu phòng giữ. Nghe được lời này, nháy mắt giơ tay dương lên, một thanh thật lớn tốt hỏa hồng sắc trường thương, ngay sau đó hiển lộ ra tới. "Tên mập chết tiệt, gấp cái gì? Bất quá lao tử liền thích ngươi cái này tính nôn nóng. Ha ha, đi. Đi xuống giết hắn cái tam tiến tam xuất, làm này đàn xúc sinh biết, làm bước qua chết đối hả, cũng đừng nghĩ tồn tại trở về." Giống, sắc, sắc. Mọi người tề uống, ngay sau đó Diệp Cảnh Hàn đi đầu, mang theo Diệp ra người cùng với Kim Béo đám người liền trực tiếp phi thân hạ thành, nhằm phía yêu man. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy không trung phía trên, một chúng linh thánh yêu thánh đánh hừng hực khí thế. Cùng lúc đó, thân là đại yêu hoàng Ưng Phạn, lại đã là ở giữa không trung, giết đỏ cả mắt rồi. Cùng những cái đó bay qua chết đuối hà thiếu yêu điểu yêu so sánh với, Ưng Phạn chỉ có một. Nhưng Ưng Phạn lợi dụng ưng yêu nhất tộc cường hãn chủng tộc thiên phú thuấn di, nháy mắt xuất hiện, lại nháy mắt rời đi, trong nháy mắt liền đã là giết một cái qua lại. Đầy trời lông chim bay múa, từng con thiếu tộc cùng điểu yêu nhất tộc có bị trực tiếp bẻ gãy cổ, có bị xé thành hai nửa, mặc dù ngẫu nhiên có xuyên qua Ưng Phạn ngăn chặn, nhưng không chờ bay đến hai giới thành trên không, liền đã là bị Diệp Cảnh Hàn trước đó an bài nhân tộc tướng sĩ, dùng linh lực ngoại phóng bao vây mũi tên, trực tiếp bắn xuống dưới. Đây là trước đó an bài hảo ngăn chặn chỗ tốt. Có thể nói, chỉ cần yêu man bờ bên kia không có yêu thánh cấp khác điều yêu xuất hiện, Ưng Phạn chính là này một mảnh không trung bá chủ. Mà giờ này khắc này, so sánh với Ưng Phạn ở đại khai sát giới, Diệp Cảnh Hàn đám người ở nhảy xuống hai giới thành trong nháy mắt, lâm vào yêu man vây quanh. Bất quá Diệp Cảnh Hàn đám người sớm có chuẩn bị. Thế cho nên rơi xuống khoảnh khắc, nháy mắt linh lực toàn bộ khai hỏa, chân đạp linh vân hết sức. Đầu tiên triệu hoán linh thần, phóng thích linh thuật. Trong khoảnh khắc, chỉ thấy đầy trời biển lửa, lấy Diệp Cảnh Hàn vì tâm, điên cuồng hướng bốn phía mãnh liệt mà đến. Trung quanh yêu man trốn tránh không kịp, ngay sau đó hóa thành một đám thiêu đốt ngồi lửa. Đến nỗi Kim Béo đám người, lúc này cũng là mỗi người tự hiện thần thông. Kim Béo linh thần Kim Hoa Hoa, càng là trực tiếp đặt mông ngồi ở Kim Béo trên đầu, sau đó liền tưởng tán tài đồng tử dường như, một tay một cái ra bên ngoài ném Kim Nguyên Bảo. 3454 chương 3454 ta là nhân tộc linh thánh. 2. Kim Hoa Hoa tay tiểu, ném văng ra nguyên bảo cũng tiểu. Đã có thể ở những cái đó nguyên bảo rời tay trong nháy mắt, thế nhưng giống như kêu hoàng kim đỉnh giống nhau, đột nhiên biến đại. Ngay sau đó liền giống như tiểu sơn giống nhau, hướng về chung quanh tạp đi xuống. Trong nháy mắt, chỉ nghe rầm rập tiếng vang liên tiếp chuyển tới. Có chút yêu man trôn tránh kịp thời, thật có chút lại bị tạp vừa vặn. Có chút thậm chí tự nhận sức lực đại, muốn dùng huyết khí chi khí chống cự, nhưng ngay sau đó liền bị kia một đám cực đại kim nguyên bảo, trực tiếp chụp thành bánh nhân thịt. Bốn phía đều là yêu man. Mà có yêu man vừa thấy Kim Béo đem một cái hoàng kim đỉnh chơi uy vũ sinh phong, lập tức liền vòng đến mặt sau, muốn đánh lén. Kết quả vừa mới phát động huyết khí chi lực, liền nháy mắt đối thượng một đôi tròn xoe kim sắc đôi mắt. Linh thú thằn lằn. Tiểu gia hỏa này từ trước đến nay lười nhác. Mắt nhìn Kim Béo mọi nơi bận việc, lại chính là ghé vào hắn trên vai bất động. Nhưng lúc này, có yêu man thế nhưng tưởng tập kích, tiểu gia hỏa tức khắc phát hỏa. Lập tức linh hoạt từ trên vai nhảy xuống, ngay sau đó nguyên bản kim sắc thân thể, trong nháy mắt biến thành nâu đen sắc, cùng mặt đất cùng sắc. Đồng thời, tiểu xảo thân thể, càng là trong nháy mắt kịch liệt to ra, đảo mắt liền cao lớn hơn 10 trượng. Kia nguyên bản muốn đánh lén yêu man, lập tức đốc. Lập tức xoay người liền chạy, còn không chờ cất bước, liền chỉ thấy linh thú thằn lằn một cái tắt liền trực tiếp phiến lại đây. Vèo, phanh. Kia yêu man nháy mắt bay lên không, đảo mắt liền không ảnh. Linh thú thằn lằn động thủ, bắt lấy giọt máu đầu tiên. Thấy vậy tình hình, nó đối thủ một mất một còn bảy màu lưu ly khổng tức không làm. Nhớ trước đây, từ khi hai cái tiểu gia hỏa bị Kim Béo cùng Mạnh Hiển Văn từ Long Thành Bách Thú Viên mang về tới sau, liền cả ngày đánh. Mấy năm nay đi qua, hai cái tiểu gia hỏa đều lớn lên không ít, nhưng như cũ không nhàn rỗi. Lúc này nhìn linh thú thằn lằn như vậy uy vũ, bảy màu lưu ly khổng tức nháy mắt mau đều tạc. Lập tức từ chủ nhân nhà mình Mạnh Hiển Văn thiết bên người nhảy dựng lên, giây tiếp theo, liền từ nguyên bản gà rừng bộ dáng biến thành thân cao hai trượng quái vật khổng lồ. Chỉ là, khổng tước chính là khổng tước, mặc dù biến đại, như cũ mỹ lệ bắt mắt. Đáng tiếc, loại này mỹ lệ lại là chí mạng. Cho nên lập tức, chỉ thấy lưu ly khổng tước đột nhiên run lên trên đầu lông chim, thật dài lông đuôi đồng thời trương lên. Bảy màu quang mang, chớp động từng trận lưu ly màu sắc, xinh đẹp mê mắt. Trong lúc nhất thời, nguyên bản vây công Mạnh Hiển Văn yêu man, lập tức đều ngây ngẩn cả người. Ngay sau đó phiếm huyết khí hai mắt chung, không khỏi bị một mặt lưu ly sắc che giấu, tiếp theo liền ngốc ngốc đứng ở tại chỗ, không thể động đậy. Mà nhân cơ hội này, Mạnh Hiển Văn lập tức cũng không nương tay. Nháy mắt giơ tay, vô số kim sắc sợi tơ giống như tơ tằm giống nhau, đột nhiên từ này đó yêu man trong thân thể xuyên qua, đảo mắt công phu, liền bị cắt chia năm xẻ bảy. Có linh thú tương trợ, Kim Béo cùng Mạnh Hiển Văn quả thực như hổ thêm cánh. Nhưng thật ra cùng này hai cái tiểu gia hỏa một so, Diệp Vô Trần cái kia tứ bất tượng tiểu thú, lúc này liền không như vậy uy vũ. Nó tựa như một con đại cẩu, đi theo Diệp Vô Trần phía sau, tả cắn một ngụm, hữu cắn một ngụm, nhưng lực lượng lại thập phần kinh người. Một miệng đi xuống, mặc dù lại da dày thịt béo yêu man, cũng sẽ ra chóc thịt nức, gân cốt đứt đoạn, kia khủng bố cắn hợp lực, quả thực có thể cùng màu xám tiểu kê móng vuốt so sánh. Càng mấu chốt chính là, tầm thường dã thú một cắn dưới, chắc chắn máu tươi phun tung tóe. Nhưng bị tiểu gia hỏa này cắn lúc sau, chỉ nghe tê một thanh âm vang lên, liền giống như thịt tươi đụng phải thiêu hồng văn sát, ngay sau đó lại xem, lại thấy kia miệng vết thương đã là biến thành một mảnh cháy đen. 3455 chương 3455 ta là nhân tộc linh thánh, 3. Thứ bất tượng tiểu thú tựa như một cái thịt nướng chế tạo cơ. Một ngụm một cái chuẩn. Vây công Diệp Vô Trần một đầu hùng yêu xoáy giận dữ. Lập tức cố nén vừa mới bị cắn đứt chân đau nhức. Trực tiếp một móng vuốt hung hăng chụp đi xuống. Thật lớn tay gấu, cơ hồ cùng tứ bất tượng tiểu thú đầu giống nhau đại. Đã có thể ở kia cực đại tay gấu sắp đụng tới tứ bất tượng tiểu thú nháy mắt, thậm chí còn không có chân chân chính chính đụng chạm đến. Bỗng dưng một cổ bỏng người nhiệt độ, nháy mắt từ tay gấu thượng truyền tới. Giống. Kia hùng yêu xoáy bị năng một tiếng giống to, bản năng thu hồi móng vuốt, ngay sau đó vừa thấy, lại chỉ thấy toàn bộ tay gấu đều bị nướng chín giống nhau. Chỉ là, chung quanh yêu man quá nhiều. Nhiều đến vô số kể. Vừa mới một phen giết chóc qua đi, ngay sau đó không chờ thở dốc công phu, mặt sau yêu man lại xông lên. Này đó yêu man đương nhiên không phải không sợ chết, càng không phải không có sợ hãi. Chỉ là mặt sau số lượng quá nhiều, căn bản nhìn không tới phía trước đã xảy ra cái gì. Một khi phía trước có yêu man ngã xuống hoặc là bị tàn sát, tiếp theo bất quá chớp mắt công phu. Đã bị mặt sau nảy lên tới yêu man cấp bao phủ. Như vậy tình hình quả thực khủng bố. Khủng bố đến sẽ làm ngươi cảm thấy, trước mắt luôn là những cái đó yêu man, vĩnh viễn cũng giết không xong. Cho nên nói, ở đại quy mô chiến tranh trước mặt, cá nhân dũng mãnh là không có nhiều ít tác dụng. Thế cho nên ở lúc ban đầu điên cuồng chém giết sau, theo sau bất quá đảo mắt công phu, Kim Béo liền nhịn không được một bên thở dốc, một bên xả cổ hô. Lão, lão đại. Lạc ca, cứu mạng A. Này đàn xuất sinh không số A. Mà phía dưới những người khác, tuy rằng không giống Kim Béo như vậy hô lên tới, nhưng trên mặt mồ hôi, cùng càng thêm kịch liệt thở dốc, cũng đại thể cùng Kim Béo không có sai biệt. Chủ tính trung chiến cuộc Diệp Cảnh Hàn lúc này tay cầm to lớn ngọn lửa trường thương. Một cái chọn thứ, nháy mắt đem hai đầu yêu xoáy trực tiếp xuyên thấu. Ngay sau đó đột nhiên thả người nhảy, nhân cơ hội phóng nhãn vừa thấy, lập tức đồng tử co rụt lại. Yêu man vẫn là quá nhiều. Thế đơn lực mỏng A. Diệp Cảnh Hàn mật thám, nhân cơ hội lại đem hai đầu yêu man chém giết, ngay sau đó hét lớn một tiếng nói. Tụ lại đây. Ra lệnh một tiếng, Diệp Vô Trần Kim Béo đám người nháy mắt một cái đột kích, ngay sau đó thân hình nhoáng lên, vọt tới Diệp Cảnh Hàn bên người. Trong lúc nhất thời, mọi người lấy Diệp Cảnh Hàn vì trung tâm, lại đều tụ ở cùng nhau. Lúc này chỉ nghe Diệp Cảnh Hàn quát to. Phóng linh thuật. Nói, Diệp Cảnh Hàn một tay cầm súng, chỉ về phía trước. Vạn vật sinh, thiên hỏa kiếp. Đầy trời biển lửa, vĩnh thế không sinh. Hàng. Đơn giản linh văn, thậm chí không chờ mọi người lý giải trong đó hàng nghĩa, liền chỉ thấy Diệp Cảnh Hàn một tiếng giống to. Trong khoảnh khắc, chỉ thấy kia thiêu đốt hừng hực ngọn lửa trường thương, đột nhiên vụt ra một đạo linh quang. Ngay sau đó Diệp Cảnh Hàn vị kia linh thần đại tỷ nháy mắt hiện ra ở trước mặt mọi người. Chính là so sánh với dĩ vãng phong tình vạn trùng, mặt mày sinh tình, lúc này vị này linh thần đại tỷ lại vẻ mặt đông lạnh. Tiếp theo nháy mắt, tay ngọc vừa nhấc, thế nhưng giống như phi thiên giống nhau bay thẳng trời cao. Kia tình hình thực mỹ, rồi lại mang theo một cổ làm người mạc danh kinh hồn táng đảm. Thậm chí liền chung quanh yêu man, lúc này đều bị một màn này làm cho có chút ngây người. Nhưng giây tiếp theo, chỉ thấy nguyên bản xám xịt không trung, nháy mắt đỏ tươi như máu. Ngay sau đó rào rạt ngọn lửa giống như tầm tã mưa to giống nhau, từ trên bầu trời hạ xuống. Thiên kiếp chi hỏa, châm chi bất diệt. Trong nháy mắt, phía dưới yêu man liền xối quậy. Nắm tay đại mồi lửa, rầm rạp rơi xuống, đảo mắt liền toàn bộ xối ở phía dưới một chúng yêu man trên người. 3456 chương 3456 ta là nhân tộc linh thánh. 4. A, ta đầu. Ta cánh tay. Cứu mạng. Trời giáng lưu hỏa. Lúc này bờ sông thượng đã là một mảnh biển lửa. Thân thể bị thiêu đốt yêu man nhóm tê tâm liệt phế giống giận, muốn dựa vào huyết khí chi lực dập tắt ngọn lửa, kết quả lại phát hiện hết thể phí công. Thế cho nên có chút yêu man thế nhưng trực tiếp nhảy vào chết đối hà. Nhưng đi xuống, liền rốt cuộc không đi lên. Nhưng thật ra một cái khôn khéo. Trực tiếp chém rất thân thể thượng thiêu đốt bộ phận, mới cuối cùng giữ được một cái mạng nhỏ. Ngọn lửa như cũ ở lạc, phảng phất vô cùng vô tận. Mà Diệp Cảnh Hàn lúc này, cũng đã tế ra linh thuật, tiêu hao linh lực quá nhiều, mà hơi kém một cái loạn trọng, ngã trên mặt đất. Cùng lúc đó, kim béo đám người cũng sôi nổi phóng thích linh thuật. Trong lúc nhất thời, toàn bộ chết đuối bờ sông hoặc là kim quang lập lòe, hoặc là ánh lửa tận trời. Mà ở này một đợt mãnh lực công kích hạ, chen chúc tới yêu man, tức khắc bị đại loạn tiết tấu, rốt cuộc bị đánh rơi chậm lại chút khí thế. Nhưng tình huống như cũ không có nghịch chuyển. Diệp Cảnh Hàn rất rõ ràng, loại tình huống này chỉ là tạm thời. Rốt cuộc linh thuật tiêu hao linh lực quá lớn, mặc dù là hắn, lúc này cũng chỉ dư lại tam thành lực. Cho nên lập tức, Diệp Cảnh Hàn cũng không vô nghĩa, thả người nhảy, ngay sau đó quát to. Trở về thành. Tức khắc, đoàn người chân đạp linh vân. Phản hồi hai giới thành phía trên, mà mới vừa rơi xuống chân, kim béo liền một cái cẩu gầm phân, mệt ghé vào trên mặt đất. Nhưng lúc này giờ phút này, lại không ai chê cười hắn chật vật. Một đám người tộc tướng sĩ càng là nhanh chóng tiến lên, đưa bọn họ một cái nâng dậy tới, sau đó đem từng viên đan dược nhét vào bọn họ trong miệng. Này đó đan dược đều là Diệp Tịch giao phía trước thực hiện chuẩn bị tốt. Ngay sau đó, một viên đan dược nhập khẩu. Kim béo đám người lúc này mới hỏa hoãn một ít. Con mẹ nó, này đàn xuất sinh, cũng quá nhiều. Sắc không sóng A. Kim béo đoán giận một câu, ngay sau đó rôi tay lau đem tràn đầy mồ hôi mặt. Mà lúc này Diệp Tịch Giao lại không cùng hắn vô nghĩa, trực tiếp đôi Diệp Cảnh Hàn nói. Phụ thân tạm thời nghỉ ngơi, kế tiếp trả ta. Dứt lời, Diệp Tịch Giao không tiếng động cùng Lạc Cửu Thiên liếc nhau. Giây tiếp theo, liền hóa thành một mạt kinh hồng. Nháy mắt từ hai giới thành thượng nhảy xuống. Ha ha ha. Lúc này, một tiếng gà gáy vang lên, màu xám tiểu kê không rơi người sau, thế nhưng cũng đi theo nhảy dựng lên. Diệp Tịch Giao lần này không mang rất nhiều người, nhưng là một cái Lạc Cửu Thiên, liền đủ để nháy mắt hạ gục mọi người, cho nên Diệp Cảnh Hàn thiệt tình không lo lắng. Nhưng theo sau vẫn là một phen đẩy ra đỡ hắn hai giới thành tướng sĩ, ngay sau đó quát to. Đều nhìn chằm chằm chuẩn. Không được làm một cái xuất sinh bỏ lên tới. Có nghe hay không? Nói, Diệp Cảnh Hàn ngẩng đầu, ngay sau đó lấy ra giơ tay vừa lật, lấy ra thú cốt đại cung, lả tả hai mũi tên, trực tiếp bắn về phía ở không trung cùng ứng phạn run rẩy hai đầu thiếu tộc đại yêu hoàng. Lại đến bảy người, chi viện ứng phạn. Là, nếu nói, phía trước Diệp Cảnh Hàn mệnh lệnh mọi người, tổ chức phòng thủ hai giới thành còn làm một ít người cảm thấy không thói quen thậm chí không thoải mái nói, như vậy vừa mới một trận ngắn ngủi công kích cùng phòng ngự an bài, lại đã là làm mọi người tâm phục khẩu phục. Ít nhất cho tới bây giờ, không trung điều yêu tập kích đã bị ngăn cản xuống dưới. Tuy rằng có đại yêu hoàng ưng phản ra tay, nhưng nếu không có chu đáo an bài, lúc này vì phòng ngừa điều yêu tập kích, hai giới thành phòng trừng đã sớm phong bế. Nhưng phong bế hai giới thành tuy rằng là một loại bảo đảm, nhưng đồng thời lại cũng là đóng cửa bị đánh. Thẳng đến bên ngoài yêu man phá tan tường thành, sau đó đưa bọn họ một đám toàn bộ giết chết. Nói trắng ra là, chính là chờ chết. 3457 chương 3457 ta là nhân tộc linh thánh, nam. Mà hiện tại, bọn họ ít nhất còn ở ngăn chặn. Tuy rằng hy vọng xa vời, nhưng ít ra chẳng sợ có một chút ít, cũng là tốt. Cho nên lập tức, vài tên nhân tộc tướng sĩ nháy mắt theo tiếng. Ngay sau đó tổ chức nhân thủ, bắt đầu cấp ưng phản tiếp viện. Cùng lúc đó, cùng Lạc Cửu Thiên cùng nhảy xuống hai giới thành Diệp Tịch Giao, lúc này lại đã là đi tới bờ sông phía trên. Lúc này chết đuối bờ sông thượng, đã là thành một cái tràn ngập huyết tinh cùng khủng bố tu la chiến trường. Phía trước Diệp Cảnh Hàn đám người phóng thích linh thuật đã là bắt đầu dần dần biến mất. Mặt sau yêu man lập tức liền giống như thủy triều giống nhau, dũng lại đây. Loại cảm giác này làm Diệp Tịch Giao nghĩ tới đời trước Tang Thi triều. Nhưng hai người vẫn là có khác nhau, ít nhất Tang Thi đã mất đi lý trí, chỉ vâng theo bản năng. Nhưng trước mắt này đó yêu man, lại mỗi người có máu có thịt, hơn nữa ở không có thú hóa thậm chí cuồng hóa phía trước, mỗi một cái đều có bản thân khôn khéo cùng lý trí. Diệp Tịch Giao không dám đại ý, đôi tay nhoáng lên, trường kiếm cùng chùy thủ ngay sau đó nắm trong tay. Đã có thể vào lúc này, bên cạnh Lạc Cửu Thiên lại trực tiếp duỗi tay một lan, ngay sau đó nói, Giao Nhi, ta tới. Không nhanh không chậm ngữ khí, vân đạm mà phong nhẹ. Thế nhưng hồn nhiên không đem trước mắt vô số kẻ yêu man đại quân để vào mắt. Diệp Tịch Giao sửng sốt, lại cũng không nhiều lời. Ngay sau đó chỉ thấy Lạc Cửu Thiên tiến lên một bước, đem Diệp Tịch Giao hờ khép ở sau người, đồng thời giơ tay một lóng tay. Cùng phía trước Diệp Cảnh Hàn cơ hồ tương đồng động tác. Chỉ là lúc này Lạc Cửu Thiên rõ ràng đi theo ý, kia cảm giác tựa như đứng ở bờ biển, nhìn xa biển rộng. Đã có thể ở kia ngón tay nâng lên khoảnh khắc, chỉ thấy nguyên bản vừa mới khôi phục thành cho mênh mông không trung phía trên, tức khắc tuyết trắng phiêu phiêu. Đảo mắt liền đem chết đuối bờ sông, nhuộm thành một mảnh sám trắng. Tuyết vẫn luôn tại hạ, nhìn như thong thả, nhưng đảo mắt công phu, liền đã là đem mặt đất che khuất. Xông vào trước nhất mặt yêu man nháy mắt sửng sốt, ngay sau đó nhịn không được cả người run lên. Hảo lãnh! Hảo lãnh a, như thế nào sẽ như vậy lãnh? Ta cũng là! Hảo lãnh! Hảo lãnh! Xung phong tốc độ bắt đầu giảm mạnh, lên bờ yêu man ở đầy trời tuyết bay hạ. Không cấm dừng lại bước chân, sau đó bắt đầu ôm cánh tay tại chỗ dầm chân. Mặt sau yêu man đều đổ ở chết đuối trên sông, bắt đầu không ngừng đi phía trước đẩy, nhưng phía trước yêu man bị đông lạnh đến chịu không nổi, lại đi không được, thường xuyên qua lại, lại có không ít yêu man ở kịch liệt trước sau xô đẩy hạ, rớt xuống chết đuối hà. Nhưng nếu chỉ là như vậy cũng liền thôi. Ngay sau đó, chỉ thấy đầy trời bông tuyết đột nhiên đình chỉ. Những cái đó yêu man không đợi cao hứng. Ngay sau đó một trận đến xương gió lạnh, đột nhiên gào thét mà đến. A! Hét thảm một tiếng, đột nhiên im bặt. Ngay sau đó, từ lúc đầu yêu man bắt đầu, trắng bóng băng xương liền giống như mùa xuân bừng bừng phân chấn nộn mang giống nhau, bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, điên cuồng từ mặt đất hướng về phía trước, không ngừng lan tràn. Ta chân, ta móng đuốt cũng đông cứng, mau, chạy mau. Đáng tiếc, đã chậm. Liên ở này đó yêu man muốn quay đầu đồng thời, những cái đó màu trắng băng xương liền đã là từ dưới chân lan tràn đến bọn họ phần eo. Chân bị định trụ, sau đó toàn bộ thân mình đều không thể động. Tiếp theo bất quá chớp mắt công phu, toàn bộ thân thể liền hoàn toàn bị băng xương bao trùm, hình thành một tòa khắc băng. Thật lớn khắc băng, một cái hợp với một cái, một đường lan tràn, đảo mắt liền rối tới rồi chết đuối bờ sông. Chết đuối hà, ngăn cách hết thể lực lượng. Băng xương tới rồi nơi này, rốt cuộc đột nhiên im bặt. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy toàn bộ chết đuối bờ sông, dài dòng vài dặm chiến trường trong vòng một mảnh xương trắng mênh mang. 3458 chương 3458 ta là nhân tộc linh thánh. 6. Huyết tinh địa ngục tu la tràng, đảo mắt liền biến thành một mảnh ngân trang tố khỏa. Màu trắng băng xương, mặc dù là ở xám xịt dưới bầu trời, như cũ lập lòe thanh thấu quang mang. chợt vừa thấy đi, phảng phất một cái ma huyễn băng tuyết thế giới. Nhưng chỉ cần nhìn kỹ dưới, lại thấy nơi trốn băng xương trung kia bị nháy mắt dừng hình ảnh yêu man, sở hữu hết thể tức khắc chỉ làm người cảm thấy sởn tóc gáy. Chết đuối trên sông yêu man, cũng bị một màn này dọa sợ. Đi đầu không dám lên bờ, đồng thời cũng sợ kia đến xương hàn băng, phảng phất lây dính nửa điểm, toàn bộ thân thể liền phải đông cứng giống nhau. Nhưng mặt sau yêu man lại không ngừng đi phía trước đẩy, ngay sau đó chỉ nghe thình thịch tiếng vang không ngừng truyền đến, không ít yêu man tức khắc bị liên tiếp không ngừng từ thông hà trên bia, tê đi xuống. Phía trước yêu man bắt đầu khủng hoảng. Đã có thể vào lúc này, chỉ nghe rắc một tiếng tế vang. Tiếp theo nháy mắt, toàn bộ chết đuối trên sông sở hữu khắc băng, tức khắc nổ tung. Nháy mắt hóa thành một mảnh nhỏ vụ băng, biến mất ở không khí bên trong. Ngân quang lập lòe, giống như ban đêm màn trời thượng đầy sao. Mỹ lệ cảnh tượng, lại mang theo vô hạn huyết tinh giết chóc. Thậm chí trong lúc nhất thời, liền ở giữa không trung đánh nhau yêu thánh man thánh, cũng bị một màn này sợ tới mức trợn cả kinh. Một đầu trăm yêu sơn yêu thánh, càng là bản năng đồng tử co rụt lại, ngay sau đó kêu lên. Là hắn. Chính là hắn. Năm đó huyết tẩy nguyệt hà, chính là bị ngàn dặm đóng băng, sau lại tìm đã lâu cũng chưa tìm được hung thủ. Băng hệ, tuyệt đối là hắn. Kỳ thật, không cần này đầu yêu thánh nói, mặt khác chúng yêu thánh cũng phát hiện. Rốt cuộc lúc trước huyết tẩy nguyệt hà tình huống, phi thường làm cho người ta sợ hãi. Ngàn dặm đóng băng dưới, toàn bộ nguyệt nước sông tộc, không ai sống sót. Lúc ấy liền có yêu thánh hoài nghi có phải hay không nhân tộc băng hệ võ tu cao thủ cái gọi là, khả năng làm được này một bước, thực lực cơ hồ cùng cấp nhân tộc linh thánh. Khả nhân tộc linh thánh liền như vậy mấy cái, căn bản là không có băng hệ linh căn tồn tại. Kết quả việc này vẫn luôn bị đè nặng, trở thành gần mấy năm yêu giới lớn nhất một tông án treo. Lại không nghĩ rằng, lại ở chỗ này đụng tới lúc trước huyết tẩy nguyệt hà hung thủ. Nam nhân kia, không tầm thường. Hiếm thấy băng hệ linh căn nhưng không nói đến, mấu chốt là thực lực quá cường, thậm chí liền chúng nó đều cảm thấy đến xương xâm hàn. Quả nhiên, không thể lưu. Đang cùng đông thánh đám người huyết chiến hừng hực khí thế sư yêu thánh sư nói nháy mắt ánh mắt chợt lóe, chỉ là lúc này đông thánh đám người chiến khẩn, sư nói không rảnh hắn cố. Mà lúc này, chết đuối bờ sông thượng, đại băng tinh tan đi, chết đuối trên sông yêu man lập tức liền không chịu khống chế giống nhau, lại lần nữa điên cuồng dũng lại đây. Này đó yêu man ngay từ đầu còn có chút sợ hãi. Nhưng theo sau phát hiện, đã không có băng xương, kia cổ đến xương xâm hàn giống như cũng lập tức tiêu tán. Yêu man từ trước đến nay không dài đầu óc, lúc này vừa thấy không có uy hiếp, tức khắc khí thế chấn động, điên cuồng rít gào hướng về Lạc Cửu Thiên cùng Diệp Tịch Giao vọt lại đây. Lạc Cửu Thiên lập tức một tiếng hừ lạnh, nhưng lúc này, Diệp Tịch Giao lại tiến lên một bước, thấp giọng nói. Nghỉ một lát nhi, ta tới. Lạc Cửu Thiên sửng sốt, sống hơn 1.000 năm, mặc kệ là đã từng nhỏ yếu thời điểm, vẫn là sau lại lập với ngọn núi đỉnh, còn từ chưa bao giờ có người cùng hắn nói qua nói như vậy. Nhưng không thể phủ nhận, Lạc Cửu Thiên bị những lời này lấy lòng. Nháy mắt câu môi cười, ngay sau đó lui về phía sau một bước, hoan thanh nói. Hảo! Bất quá lúc này Diệp Tịch Giao, lại không có thời gian cùng Lạc Cửu Thiên nhiều lời một tiếng. Bên này tiếng nói vừa dứt. Ngay sau đó chỉ thấy Diệp Tịch Giao đột nhiên giữa mày vừa động, giây tiếp theo, linh thần tiểu sỏ tạ liền nháy mắt xuất hiện ở giữa không trung. So với phía trước, lúc này tiểu sỏ tạ rõ ràng có chút sắc mặt tâm trầm. 3459 chương 3459 ta là nhân tộc linh thánh, 7. Đãi vừa xuất hiện, trước tiên đó là đột nhiên ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn về phía giữa không trung sư yêu thánh sư nói liếc mắt một cái. Hiển nhiên. Tiểu sỏ tạ còn nhớ phía trước thủ. Bất quá trước mắt, không có thời gian so đo này đó. Cho nên lập tức, chỉ thấy Diệp Tịch Giao đột nhiên sắc mặt dùng mình, khuynh thành xuất trần mặt, đột nhiên trở nên mặt vô biểu tình lên. Tiếp theo nháy mắt, Diệp Tịch Giao môi đỏ khẽ mở, thấp giọng nói. Thiên địa vạn vật vì ngô nô, địa ngục vô biên ngô là chủ. Nhẹ không thể lại nhẹ tiếng nói, giống như nỉ non. Đã có thể ở Diệp Tịch Giao giọng nói mở ra trong nháy mắt. Chỉ thấy xám xịt không trung phía trên, thế nhưng đột nhiên mây đen quay cuồng. Ngay sau đó, không chờ mọi người hoàn hồn, thành phiến nùng giống như mực nước mây đen điên cuồng ngưng tụ, đảo mắt liền đem toàn bộ thiên đều áp xuống tới. Quần quận cửu tiêu, giờ khác này phảng phất trở nên nhỏ bé. Thiên địa chi gian, lập tức mất đi ánh sáng, hoàn toàn bị u ám bao phủ. Thế cho nên, liền nguyên bản ở giữa không trung huyết chiến chúng thánh nhóm, lúc này đều không khỏi ngẩng đầu, trong lòng kinh ngạc cảm thán không thôi. Rất sớm phía trước liền biết Diệp Tịch giao linh căn đặc thù, nhưng chúng thánh bao gồm Đông Thánh Giản Tích Chi ở bên trong, chưa bao giờ có một người tận mắt nhìn thấy quá Diệp Tịch giao phát động linh thuật. Bởi vậy, mặc dù phía trước sớm có nghe thấy, nhưng lúc này giờ phút này, đương tận mắt nhìn thấy đến kia mây đen che trời, toàn bộ thế giới phảng phất đều lâm vào mạt thế giống nhau tình cảnh khi, vẫn là không khỏi tâm thần đại chấn. Mà lấy sư nói cầm đầu trăm yêu sơn chúng yêu thánh, lúc này cũng không cấm sửng sốt. Đây là thứ gì? Thiên! Hôm nay như thế nào tối sầm? Chúng yêu thánh không hiểu ra sao, thậm chí liền sư nói cũng không khỏi khẽ nhíu mày. Phía trước đối phó kia nhân tộc nữ nhân thời điểm, giống như xác thật có một thời gian thiên bỗng nhiên tối sầm. Nhưng sau lại bị đánh gãy, cũng không thấy rõ đến tột cùng là chuyện như thế nào. Nhưng, đây là cái gì linh thuật? Vì sao sẽ như thế? Sư nói nhíu mày, nâng lên móng vuốt đột nhiên một cái hư hoảng, đồng thời ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Sư nói là đăng thánh 200 năm lão yêu thánh, thực lực cường đại, lấy Diệp Tịch giao hiện giờ lực lượng, tự nhiên vô pháp lay động sư nói. Nhưng dù vậy, ở mây đen cuồn cuộn này một mảnh mạt thế giới, sư nói vẫn cảm thấy một cổ mãnh liệt áp lực cảm. Loại cảm giác này rất kỳ quái, không phải lực lượng áp chế, mà là một loại trực quan cảm giác. Giống như là trong nháy mắt, từ trần thế rớt vào địa ngục. Hắc ám mà hù bại, quỷ dị mà áp lực. Tóm lại toàn thân, đều tức khắc không thoải mái lên. Nhưng sư nói chung quy là yêu, cảm giác thượng còn tính hảo. Mà lúc này, nhân tộc linh thánh trung đồng thánh, lại ở mây đen áp xuống nháy mắt, sắc mặt tức khắc biến đổi. Đồng thánh là một hệ linh căn, mà một hệ đại biểu cho sinh cơ cùng sinh trưởng. Nhưng lúc này, kia cổ hắc ám chi lực, lại mạc danh làm đồng thánh cảm thấy không ngọn nguồn hít thở không thông, cả người đều không tốt. Lập tức, nguyên bản đứng ở giữa không trung đồng thánh, tức khắc bản năng lui về phía sau mấy bước, còn là không được. Cuối cùng đồng thánh thế nhưng trực tiếp trở lại hai giới thành thượng, mới cuối cùng hô khẩu khí. Vừa mới bị từ chết đuối trên sông tễ lên bờ yêu man nhóm, cũng bị một màn này hoảng sợ. Đã có thể vào lúc này, chỉ nghe một đạo thanh lãnh tiếng nói tiếp. Đế quân hiện. Đơn giản ba chữ, khoảnh khắc, nguyên bản huyền phù ở giữa không trung tiểu sỏ tạ trận thân hình nhoáng lên biến mất vô tung. Đồng thời, chỉ nghe một trận ầm ầm ầm vang lớn, chết đuối bờ sông bắt đầu kịch liệt đong đưa. Tiếp theo một cái thật lớn vết nứt, ngay sau đó từ mặt đất hiện ra. Kia vết nứt giống như đem mặt đất toàn bộ xé rách giống nhau, sâu không thấy đáy. Vừa mới lên bờ yêu man tức khắc bị hoảng sợ, nhưng ngay sau đó, một cái thật lớn màu đen vương tọa, đột nhiên từ cái khe trung thăng lên. 3460 chương 3460 ta là nhân tộc linh thánh, 8. Cùng với vang lớn, màu đen vương tọa càng lên càng cao. Đồng thời, ở kia từng đợt tầm ầm ầm tiếng vang trung, phảng phất còn mang theo một tia kỳ dị gào giống cùng hò hét. Chết đuối hà thủy, lại một lần mạc danh vần đủ. Nhảy lên, quay cuồng, thỉnh thoảng toát ra một ít phao phao, quỷ dị làm nhân tâm kinh. Tiếp theo, thẳng đến vương tọa đạt tới trăm trượng độ cao, mới rốt cuộc ngừng lại. Nhưng theo sau, không chờ mọi người xuyễn khẩu khí. Liên chỉ cảm thấy trước mắt hắc ảnh nhoáng lên, nguyên bản đã bị mây đen che đậy thiên địa, lập tức bị tối đen như mực bao phủ. Ngay sau đó liền chỉ thấy nguyên bản trống không một vật thần bí vương tọa thượng, đã là ngồi ngay ngắn một cái kình thiên người khổng lồ. Màu đen áo khoác, che đậy thân hình hắn. Cao lớn thân thể, đó là liền từ trước đến nay thân cao thể tráng yêu man, lúc này ở trước mặt hắn, thế nhưng giống như con kiến giống nhau nhỏ bé. Hắc ảnh bao phủ hắn mặt, làm người thấy không rõ dung mạo, cho dù là một tấc làn da. Đó là liền trung chúng thánh, cũng là như thế. Duy độc trên đầu kia quỷ dị mà thần bí màu đen vương miện, tại đây một mảnh mạt thế chi gian, lập lòe lóa mắt quan mang. Chỉ có hắn một bàn tay, lúc này đáp ở vương tọa bên cạnh bộ xương khô trên tay vị. Chỉ là kia trên tay, lại không có một chút ít huyết nhục, có chỉ là một con mang theo quỷ dị màu đen lưu văn hôi bại xương khô. Một con thật lớn xương khô tay. Giữa không trung huyết chiến trung thánh nhóm, giờ khác này cơ hồ không hẹn mà cùng ngừng lại. Sư nói càng là đang xem đến kia xương khô tay nháy mắt, đông dưng đồng tử co rụt lại. Ám đế. Thế nhưng là ám đế. Không phải nói Diệp gia nữ là biến dị hỏa hệ sao? Như thế nào sẽ triệu hồi ra ám đế? Sư nói nháy mắt quay đầu lại, nhìn về phía vẫn luôn tránh ở bờ bên kia xúc cái đuôi đương vương bắt giao yêu thánh Giao Kình. Kết quả lại thấy, lúc này Giao Kình cũng trừng lớn hai mắt, vẻ mặt ngốc bức. Mà Đông Thánh đám người, lúc này cũng bị một màn này trấn trụ. Thậm chí vô tâm ham chiến, nháy mắt lui về phía sau, ngay sau đó nhìn chằm chằm kia ngồi ngay ngắn vương tọa thượng Hắc Ám Đế quân, nháy mắt cũng không nháy mắt. Ám Đế. Thế nhưng là Ám Đế. Hảo, quả thực thật tốt quá. Đông Thánh ở mừng như điên, thậm chí liền bị này cổ Hắc Ám lực lượng áp chế Đồng Thánh, đang xem đến kia chỉ xương khô tay cùng với kia màu đen vương miệng nháy mắt, cũng không khỏi lộ ra một nụ cười. Mà lúc này, Diệp Tịch Giao lại không rảnh hắn cố. Tiểu sỏ tạ chân thân hiển lộ, tiếp theo cũng không cần Diệp Tịch Giao vô nghĩa, nháy mắt chỉ thấy thời khắc đó màu đen lưu văn thần bí xương khô tay ngay sau đó nâng lên, một đạo trầm thấp thô giác, rồi lại mang theo hàng cổ Hắc Ám chi lực tiếng nói, nháy mắt chuyển tới. Quỳ. Thanh âm kia phảng phất là từ trên 9 tầng trời ầm ầm truyền xuống, lại phảng phất từ U Minh Cửu U dưới nền đất, lan tràn mà đến. Chỉ là, liền tại đây thanh âm phát ra khoảnh khắc, sở hữu bước lên nhân giới yêu ma nhóm, chỉ cảm thấy một cổ lực lượng cường đại đột nhiên từ chúng nó cốt tủy trung bừng bừng phân chấn dựng lên, giây tiếp theo, liền hung hăng lôi kéo chúng nó thân thể, thật mạnh đi xuống một ngã. Thình thịch. Yêu man trong đại quân một ít thực lực nhược cấp thấp yêu man không đợi hoàn hồn, toàn bộ thân thể liền một chút quỳ gối bờ sông thượng. Cổ lực lượng này đến từ chúng nó thân thể, đồng thời cũng đến từ phía dưới thổ địa. Một ít yêu man thậm chí chỉ cảm thấy trước mắt hắc ảnh đong đưa, ngay sau đó từng sợi màu đen hơi thở quấn lấy chúng nó chân, hung hăng đi xuống kéo. A, vô hình sợ hãi, làm một ít nhát gan yêu man, nhịn không được kêu ra tiếng tới. Mà có chút thực lực yêu man, càng là muốn dùng huyết khí chi lực chống cự, kết quả lại phát hiện phí công. Ngay sau đó liên tiếp cũng đi theo không chịu khống chế quỷ gối trên mặt đất. 3461 chương 3461 ta là nhân tộc linh thánh, 9. Giống. Đây là cái gì? Ta không phục. Có chút yêu man ở hô to, đáng tiếc không làm nên chuyện gì. Mà cùng lúc đó, liền ở bờ sông thượng yêu man sôi nổi quỳ xuống đồng thời, giữa không trung lấy sư nói cầm đầu trăm yêu sơn chúng yêu thánh, thế nhưng cũng ở thanh âm kia phát ra trong nháy mắt, đột nhiên cảm thấy thân thể xuống phía dưới một truy. Sư nói cả kinh, nháy mắt hét lớn. Ngăn lại hắn. Mau ngăn lại bọn họ. Sư nói ra lệnh một tiếng, ngay sau đó một đầu báo yêu thánh đột nhiên xoay người, đồng thời mở ra huyết tinh lợi chảo, liền hung hăng hướng về kia màu đen vương tọa thượng Hắc Ám Đế quân, bắt qua đi. Này một kích hỗn loạn cường đại yêu thánh chi lực. Đông Thánh Giản Tích Chi đột nhiên đồng tử co rụt lại, lập tức không chút nghĩ ngợi trực tiếp ra tay, nhưng ngay sau đó lại bị sớm có chuẩn bị sư nói ngăn cản xuống dưới. Tây Thánh cùng Nam Thánh vội vàng cứu viện, nhưng nhoáng lên thân, tượng yêu thánh tượng tuất cùng mặt khác mấy đầu yêu thánh liền đã là ngăn cản bọn họ đường đi. Xuất sinh! Các ngươi quá đê tiện! Hừ, nếu là các ngươi nhân nô hy vọng, tự nhiên muốn bóp chết ở nôi. Đây cũng là cùng các ngươi nhân nô học, có cái gì đê tiện? Nếu thật muốn nói, vậy đám người giới bị ta chờ săn bằng, các ngươi lại đi địa ngục nói đê tiện đi. Ngươi! Từ trước đến nay hảo tính tình Tây Thánh giận dữ. Nhưng lúc này phẫn nộ không có bất luận cái gì tác dụng, lập tức Tây Thánh giơ tay, liền phải phóng thích linh thuật. Mặc kệ tới hay không đến cập, trước nhìn kỹ hắn nói. Mặt khác chúng Thánh cũng đồng thời làm bộ ra tay. Nhưng bao yêu Thánh tốc độ quá nhanh, càng là nháy mắt phát động huyết mạch thiên phú, đảo mắt kia huyết tinh lợi chảo, liền đã là đi tới Hắc Ám Đế quân vương miện phía trên. Tiểu sỏ tạ chân thân nhìn như cương đại, nhưng trung quy nơi phát ra với Diệp Tịch Giao. Mà trước mắt Diệp Tịch Giao còn không phải thánh, thậm chí liền linh thượng tôn đều không phải. Như vậy này một kích nếu thật sự đánh trúng, mặc dù tiểu sỏ tạ chân thân sẽ không bởi vậy tiêu tán, nhưng tất nhiên bị thương không nhẹ. Lấy linh tôn linh thần liền dám đối với kháng yêu thánh chi lực, quả thực chính là vọng tưởng. Chẳng sợ Diệp Tịch Giao là thiên tiêu, thậm chí là cao cấp nhất thiên tiêu, cũng không có khả năng nhảy hai đại giai, đối kháng thánh vị chi lực. Cho nên này trong nháy mắt, toàn bộ chết đuối bờ sông phảng phất đều an tĩnh. Mọi người nhìn chằm chằm kêu báo yêu thánh lợi chảo, kim béo càng là trực tiếp bái ở thành lâu phía trên, một bên kêu một bên mắng, lại như cũ phí công. Đã có thể vào lúc này, liền tại đây nghìn cân treo sợi tóc hết sức, một đạo tiếng nói, đông nhiên từ phía dưới truyền tới. Thiếu nhúng tay, lan. Thanh âm kia lạnh băng như đao. Giây tiếp theo, nhưng chỉ thấy toàn bộ chết đuối bờ sông chợt cuồng phong gào thét, ngay sau đó một đạo trắng xóa cơn lốc, chợt giống như đất bằng dựng lên băng tuyết cự long giống nhau, đột nhiên hướng về báo yêu thánh vọt qua đi. Báo yêu thánh một kích, lập tức nâng lên một con cự trảo, liền phải ngăn trở. Nhưng ngay sau đó, không đợi nó hoàn hồn, liền nháy mắt bị băng tuyết cự long cắn ướt. Bạch quang thoảng qua, ma huyễn giống nhau băng tuyết cự long nháy mắt biến mất. Mọi người lúc này mới hoàn hồn, nhưng ngẩng đầu vừa thấy, tức khắc trợn mắt há hốc mồm. Nhưng chỉ thấy, vừa mới đánh lén tiểu sỏ tạ chân thân kia đầu báo yêu thánh, thế nhưng đã là cùng phía trước những cái đó yêu man giống nhau, bị đông lạnh thành khắc băng. Nó miệng dương, đôi mắt trừng mắt, thật lớn huyết tinh chi chảo, càng là đầu ngón tay sắc bén, căn căn lượng ra, thậm chí xuyên thấu qua băng, đều có thể cảm nhận được kia cổ cường đại yêu thánh chi lực. Sư nói kinh hãi, lập tức giống to, mau, đem báo liễm mang đi. Hiện tại chỉ là đông lạnh trụ, lực lượng bị phong, nếu kịp thời mang đi, có lẽ bằng vào ngoại lực còn có thể đem báo liễm liền trở về. Nhưng nào nghĩ đến, bên này sư nói âm vừa ra, một đạo dị vang, nháy mắt từ băng trung truyền tới. 3462 chương 3462 ta là nhân tộc linh thánh, 10. Rắc. Kia dị vang không lớn, nhưng lúc này lại làm người sởn tóc gáy. Sư nói tức khắc thầm nghĩ không tốt. Nháy mắt túi đầu vừa thấy, tức khắc hít hà một hơi. Nhưng chỉ thấy, vừa mới bị băng đóng băng báo liễm cái kia khối băng, lúc này thế nhưng chợt rạn nứt. Ngay sau đó, bao vây lấy báo liệm thân thể khắc băng tức khắc bị bốn đạo vết rách, trực tiếp chia làm năm khối. San bằng như gương mặt cắt, giống như dùng nhất sắc bén bảo kiếm cắt mà thành. Một giọt huyết không rớt, báo liễm lại đã là đầu mình hai nơi, bầm thây ngũ đoạn. Sư nói nháy mắt hai mắt mở to, mà lúc này là cửu thiên, lại là xem cũng chưa xem giữa không trùng chúng yêu thánh liếc mắt một cái, ngay sau đó giơ tay vung lên. Lập tức, kia năm khối phong ấn hoàn hảo báo yêu thánh thi thể, liền trực tiếp giống như một trận gió giống nhau, bay vào hai giới thành. Vâng! Liên tiếp vài tiếng vang, năm đại khối xác chết ngay sau đó nện ở thành lâu đất chống thượng. Người chung quanh tộc tướng sĩ lập tức thẳng mắt. Yêu thánh xác chết ta! Kia quả thực có thể nói thần vật dị bảo. Kết quả, không đợi mọi người hoàn hồn, liền nghe một tiếng ưng khiếu từ không trung truyền đến. Ngay sau đó ưng phạn kia độc hưu ưng yêu tiếng nói, tức khắc ở không trung vang lên. Mẹ nó không được độc chiếm A, cho ta lưu một khối. Ưng phạn một bên kêu, móng vuốt cũng không nhàn rỗi. Một cái thuấn di, ngay sau đó một móng vuốt đem một đầu điểu yêu vương xé thành hai đoạn. Lạc cửu thiên kịp thời ra tay, vì Diệp Tịch Giao chặn lại một kiếp. Mà lúc này Diệp Tịch Giao, lại mảy may chưa động. Ngay sau đó chỉ thấy tiểu sỏ tạ chân thân nháy mắt hơi hơi động phía dưới, phía trên màu đen vương miệng ngay sau đó chợt lóe, dây tiếp theo một đạo hàng cổ thô rát thanh âm. Lại lần nữa truyền đến. Như trở vì nghịch, chu. Thanh lạc, nhẹ nhẹ hắc ảnh nháy mắt từ dưới nền đất chui ra tới. Những cái đó quỳ trên mặt đất yêu man, tức khắc kinh hãi, sôi nổi dây rủa muốn lên, nhưng căn bản khởi không tới. Ngay sau đó, nhưng chỉ thấy những cái đó chui ra hắc ảnh, thế nhưng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng ngưng tụ thành từng con ngăm đen bộ xương khô tay, sau đó gắt gao bắt lấy những cái đó yêu man thân thể. Dùng sức đi xuống kéo. Xuống dưới A. Ngươi xuống dưới. A. Mau tới bồi ta. Bồi ta đi. Từng tiếng cố ý hò hét, cùng với cười dữ tợn, huyết tinh, cùng điên cuồng. Có nói chính là yêu ngữ, có nói chính là nhân tộc ngữ, có chút lại là một ít thượng cổ dị tộc. Nhiều vô số, trong lúc nhất thời, truyền khắp toàn bộ chết đuối bờ sông. Tình cảnh này thật sự quỷ dị. Mặc dù là yêu man, cũng chưa từng gặp qua như vậy khủng bố tình hình. Đặc biệt là, những cái đó bộ xương khô tay nhìn như không lớn, nhưng lại lực lượng cực cường. Đồng thời càng giống như giỏi trong xương, sắc nhọn xương ngón tay, một chảo dưới, trực tiếp xuyên thấu yêu man huyết nục, ngay sau đó dùng sức xuống phía dưới một xả. Lập tức, mặc dù không có bị kéo xuống, cũng sẽ bị sống sờ sờ xé xuống đi một miếng thịt. A, cứu mạng! Mau cứu cứu ta! Cứu mạng A! Lao tổ, cứu ta! Tê tâm liệt phế tiếng gào, trong nháy mắt vang vọng toàn bộ chết đuối bờ sông. Thế cho nên trong khoảnh khắc, nguyên bản liền huyết tinh chết đuối hà bên, tức khắc trở thành nhân gian luyện ngục. Không phải phía trước tu la chàng, mà là sống sờ sờ luyện ngục. Tiếp theo, bất quá chớp mắt công phu, một đầu đầu hình thể cường tráng yêu man, liền bị những cái đó bộ xương khô tay xé phá thành mảnh nhỏ. Toàn bộ bờ sông, máu chảy thành sông. Đến cuối cùng, trừ bỏ thiếu bộ phận thực lực cường yêu man ngoại, mặt khác yêu man thế nhưng tất cả đều bị xé chia 5 x 7, thành một mảnh thịt nát. Mà lúc này ở giữa không trung sư nói, mắt nhìn một màn này, tức khắc hai mắt đỏ lên, bắt đầu thú hóa. 3463 chương 3463 ta là nhân tộc linh thánh, 11. Giết bọn họ. Không tiếc hết thể đại giới, giết bọn họ. Mau. Sư nói lớn tiếng giống giận. Màu đỏ tươi hai mắt, mang theo khủng bố dữ tợn. Kỳ thật, ở sư nói trong mắt, đã chết một ít yêu man không tính cái gì. Chẳng sợ phía dưới chết đều là nó sư yêu nhất tộc, nó cũng sẽ không đương một chuyện. 200 năm thời gian, làm nó xem qua quá nhiều. Yêu tộc không sợ chết, tóm lại khắp nơi đều có. Cho nên dĩ vãng những cái đó yêu tộc tiểu tể tử thảo phạt thánh linh đại lục, nó đều thờ ơ lạnh nhạt. Nhưng lần này bất đồng, lần này không chỉ là muốn san bằng nhân giới, càng muốn. Mà trước mắt hai người kia, một cái bất quá là linh thượng tôn, lại nháy mắt giơ tay nháy mắt hạ gục báo liễm. Một cái khác hiện giờ tuy rằng chỉ là linh tôn, nhưng thế nhưng triệu hồi ra tới ám đế. Cộng thêm còn có mang theo hoàng kim lưu văn vệ linh bối, quỷ dị dị thú. Không thể lưu. Hai người kia tuyệt đối không thể lưu. Nếu hôm nay không đem này hai người giết chết, về sau một khi về sau hai người trưởng thành lên, chắc chắn là trăm yêu sơn một cái mạnh mẽ đối thủ. Hơn nữa, mặc dù hiện tại cái kia bạch đi hề nam nhân, cũng đã tương đương khó giải quyết. Mà nữ nhân kia lại là Diệp gia nữ. Diệp gia. Lại là Diệp gia. Đáng chết Diệp gia. Mau, nhất định phải giết bọn họ. Bọn họ hôm nay cần thiết chết. Sư nói khàn cả giọng giống giận, cuồng bạo yêu thánh chi lực đi cùng sư giống, nháy mắt chuyển khắp chết đuối hà hai bờ sông. Trăm yêu sơn chúng yêu thánh, vừa mới còn ở vì báo liễm bị dây cảm thấy tim đập nhanh. Lúc này nghe được sư nói sư tử hống, tức khắc cả người chấn động. Không sai, này hai cái cần thiết chết. Hiện giờ còn chỉ là linh thượng tôn, là có thể dây báo liễm, nếu là về sau trưởng thành lên. Đối. Giết bọn họ. Không thể lưu. Bọn họ hai cái cần thiết chết. Trăm yêu sơn chúng yêu thánh giống giận, ngay sau đó phát động huyết khí chi lực, nháy mắt hướng về Diệp Tịch Giao cùng Lạc Cửu Thiên đánh tới. Phía trước vẫn luôn đánh hổ viên mấy đầu man thánh, lúc này cũng không thanh liếc nhau, ngay sau đó quát to. Động thủ. Này mấy đầu man thánh so trăm yêu sơn yêu thánh càng khôn khéo, chúng nó tuy rằng cũng cùng sư nói có gần ý tưởng, nhưng càng nhiều còn lại là vì man tộc suy xét. Cho nên lúc này tuy rằng trong miệng kêu đến động thủ, nhưng mấy đầu man thánh lại gần như đồng thời chậm nửa nhịp. Vì chính là làm trăm yêu sơn yêu thánh xung phong, tốt nhất lưỡng bại câu thương, đến lúc đó chúng nó ở thu thập tàn cục. Đáng tiếc, này mấy đầu man thánh làm quá rõ ràng. Sư nói lập tức giống giận, ngu xuẩn, hai người kia nô bất tử, ngươi chờ cũng đừng vội sống thêm. Nếu là trước mắt bất động, ngày sau đừng trách bổn thánh san bằng các ngươi man tổ động. Nếu nói trăm yêu sơn là yêu giới tượng trưng, như vậy mai táng viễn cổ thượng cổ vô số man thánh man tổ động, chính là man tộc thánh địa. Cho nên lúc này vừa nghe sư nói lời này, kia mấy đầu nguyên bản còn tưởng ngồi thu ngư ông thủ lợi man thánh, tức khắc giận dữ. Nhưng tưởng tượng đến mặt sau người khổng lồ tộc, lập tức lại không hảo lười nhác, chỉ phải ngạnh vọt đi lên. Trong nháy mắt, hơn 10 vị yêu thánh man thánh đồng thời đánh tới, trường hợp quả thực kinh tâm động phách. Đông thánh giản tích chi không nghĩ tới sư nói lại là như vậy giả quyệt, lập tức giận dữ hét. Xuất sinh, ngươi dám. Ngay sau đó, lấy đông thánh cầm đầu nhân tộc chúng thánh đồng thời phát lực, trực tiếp đem yêu thánh man thánh ngăn cản xuống dưới. Chúng thánh lại lần nữa ra tay, ở giữa không trung hoàn toàn vật lộn huyết chiến. Sư nói bị phẫn nộ đông thánh một trường đẩy lui, ngay sau đó cắn răng, nhưng đãi vừa quay đầu lại, tức khắc ánh mắt sáng lên, quắc. Chu Tuấn Thanh. Còn chưa động thủ, giết bọn họ. Sư nói cùng chúng yêu thánh lúc này đã thoát không khai thân, nếu là Chu Thánh lúc này đột nhiên tập kích, nhưng thật ra vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. 3464 chương 3464 ta là nhân tộc linh thánh, 12. Đến nỗi Chu Thánh có phải hay không Lạc Cửu Thiên đối thủ? Có thể hay không cùng báo liêm giống nhau, bị Lạc Cửu Thiên nháy mắt giết chết, căn bản không ở sư nói suy tính trong vòng. Nhưng lúc này Chu Thánh lại có chút do dự. Phía trước nhìn đối diện trăm yêu sơn yêu thánh man thánh cùng đông thánh đám người đánh náo nhiệt, hắn liền không nhúng tay. Lúc này động thủ nói. Chu Thánh khẽ nhíu mày, lại không có lập tức hành động. Sư nói vừa thấy, tức khắc giận dữ, quắc. Chu Tuấn Thanh, ngươi đang làm gì? Bổn Thánh làm ngươi giết bọn họ. Lập tức. Chẳng lẽ ngươi còn nghĩ trở lại nhân tộc sao? Đừng có nằm ngộng. Đừng quên, ngươi đã phản bội tộc, vừa mới đã tiến vào yêu giới, ngươi đã không có đường rút lui. Còn không mau động thủ. Sư nói lửa giận, giống như một thanh nhất sắc bén kiếm, nháy mắt đâm trúng Chu Thánh tâm. Chu Thánh nghe vậy ngẩng đầu, nhìn mắt Đông Thánh đám người, sau đó lại nhìn Hạ Lạc Cửu Thiên cùng Diệp Tịch Giao, lập tức cắn răng một cái. Không sai, sư nói không sai. Từ ta bước qua chết đuối hà kia một khắc khởi, cũng đã không có đường lui. Mà Lạc Cửu Thiên cùng Diệp Tịch Giao kia hai người, càng là cùng ta có đại thủ. Nghĩ đến đây, Chu Thánh nháy mắt nhấc chân, đảo mắt liền đã là đi vào chết đuối hà bờ bên kia nhân giới giữa không trung. Thấy vậy tình hình, sư nói đại hỉ. Tượng yêu thánh tượng tuất cũng lập tức mở miệng thúc giục, Đông Thánh giản tích cơn giận không thể ác, giống to. Chu Tuấn Thanh, ngươi dám. Đừng quên ngươi là nhân tộc. Nhưng vừa nghe lời này, không chờ Chu Thánh trả lời, sư nói liền giành trước một bước kêu lên. Thì tính sao, không phải lao thất phu ngươi chín đạo lôi âm, phán nói hắn phản bội tộc sao. Chu Tuấn Thanh, ngươi còn đang suy nghĩ cái gì? Mau ra tay. Sư nói ở thúc giục, mặt khác yêu thánh cũng ở thúc giục. Chu Thánh lại tiến lên một bước, nhìn về phía Diệp Tịch Giao cùng Lạc Cửu Thiên, ngay sau đó đột nhiên điều động cả người linh lực, tiếp theo hướng về Lạc Cửu Thiên chính là một kích. Một trường này cơ hồ dùng hết Chu Thánh 8 phần lực lượng. Một kích dưới, sư nói chờ trăm yêu sơn yêu thánh cùng với man thánh, tức khắc đại hỉ. Bởi vì này ý nghĩa, Chu Thánh rốt cuộc vô pháp quay đầu lại. Mặc dù này một kích không có bất luận cái gì tác dụng, nhưng như cũng là hắn thân là linh thánh, lại ở trên chiến trường tàn sát nhân tộc bằng chứng. Đông Thánh quả thực giận không thể ác. Mà lúc này Lạc Cửu Thiên, lại hư lạnh một tiếng, ngay sau đó chỉ ngẩng đầu ngăn, liền đem Chu Thánh này một kích hóa thành hư vô. Chu Thánh mặt bắt đầu âm trầm, chung quanh thanh âm một lãng tiếp theo một lãng. Mà đúng lúc này, chỉ nghe hai giới thành thượng, đống nhiên truyền đến một trận khóc tiếng la. Lao tổ, không thể a. Là một tiểu đàn chu ra người. Lúc này, có lẽ là trên thành lâu binh lính, hoặc là vội vàng chi viện ương phạn, chính là vội vàng phòng ngự thành lâu, cho nên trong lúc nhất thời, liền chưa kịp chú ý bọn họ. Không nghĩ tới, thừa dịp cơ hội này, này mười mấy chu ra người thế nhưng tránh thoát, sau đó chạy tới thành lâu phía trên. Lao tổ, lao tổ a. Lao tổ, ngài không thể a. Lao tổ, mười mấy người, cũng không biết ở khóc kêu cái gì. Than thở khóc lóc, tức khắc liền đem cùng tồn tại trên thành lâu kim béo đám người xem một bức. Như thế nào hồi sự? Kia mấy cái họ chu đến tột cùng chịu cái gì phong? Mạnh Hiền Văn nhíu mày, ngay sau đó quát, câm miệng. Sách, lão Mạnh, ta nói đứng đắn đâu, này mấy cái. Ngạch, nhanh lên nhi gọi người đem bọn họ cột lên a. Đừng làm cho bọn họ hạt đảo. Kim béo còn tưởng nói, kết quả lại bị bên cạnh một cái hai giới thành thủ tướng ngăn cản. Kim béo không quen biết hắn, bất quá nhìn hẳn là quen biết thế gia con cháu. Nhưng theo sau, không đợi Kim béo hỏi ra khẩu, liền chỉ nghe kia thủ tướng bỗng nhiên mở miệng nói. 3465 chương 3465 ta là nhân tộc linh thánh, 13. Không cần. Kia hai giới thành thủ tướng thanh âm thực bình tĩnh. Nhưng vừa nghe lời này, Kim béo lại tức khắc ngốc. Không cần. Mẹ nó kia mười mấy chu ra người khóc cùng đã chết mẹ giống nhau, ngươi thế nhưng nói không cần. Không cần đến tột cùng là mấy cái ý tứ. Là không cần phải xen vào, vẫn là cảm thấy bọn họ làm ầm ĩ cũng làm ầm ĩ không đứng dậy. Nay mười mấy người, là phía trước bị Lạc Cửu Thiên ném văng ra những người đó ở ngoài, lúc sau bị trong thành các tướng sĩ lại lần nữa điều tra ra tới. Tuy rằng không có tham dự phía trước sự tình, nhưng thân là chu ra người, theo lý thuyết, lúc này cần thiết nghiêm thêm trông giữ. Kim béo nhíu mày, theo sau vừa muốn truy vấn, liền nghe bên cạnh Mạnh Hiển Văn thấp giọng nói. Hừ, sớm biết hôm nay, hà tất lúc trước. Kim béo sửng sốt, ngay sau đó đột nhiên quay đầu, liền chỉ thấy kia mười mấy chu ra người thế nhưng đồng thời đứng ở thành lâu tối cao chỗ. Tiếp theo không đợi Kim béo hoàn hồn, thế nhưng trực tiếp nhảy xuống. Ai? Các ngươi? Kim béo cả kinh, bản năng la lên một tiếng. Phải biết rằng, này hai giới thành hiện giờ đã mở ra hộ thành cơ quan, cao ngất tường vây, trong ngoài ba tầng, chừng 100 trượng rất cao. Như vậy cao khoảng cách, trừ phi chân đạp linh vân, nếu không liền tính là linh tôn thân thể, đi xuống cũng đến nằm liệt. Mà vừa mới những cái đó chu ra người, có chút tuy rằng đã đột phá linh tông, nhưng không ai chân đạp linh vân. Này, này mẹ nó muốn làm gì? Kim béo đột nhiên trừng lớn hai mắt, ngay sau đó vọt tới thành lâu bên cạnh, đại bái thành lâu đi xuống vừa thấy. Kết quả vừa lúc nghe được bang bang vài tiếng trầm đục, vừa mới kia mười mấy nhảy xuống đi chu ra người, lúc này đã là nằm ở dưới thành, thành bánh nhân thịt. Chết, đã chết. Kia mười mấy chu ra người, thế nhưng trước mặt mọi người nhảy thành đã chết. Kim béo hà to miệng, nửa ngày không khép lại. Nhìn dưới thành kia huyết nhục mơ hồ thân ảnh, đột nhiên, hắn cái gì đều minh bạch. Lập tức, Kim béo đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Chu Thánh. Kết quả lại thấy lúc này Chu Thánh thế nhưng chỉ lạnh lùng một phiết, Kim béo tức khắc liền nổi giận. Nhưng không chờ Kim béo nói chuyện, liền chỉ nghe sư nói nói. Vài người nô mà thôi, đã chết liền đã chết. Chờ san bằng nhân giới, những người này tự nhiên sẽ minh bạch khổ tâm của ngươi. Chu Tuấn Thanh, mau. Giết kia hai người nô. Mau ra tay. Tượng Tuất cũng ở một tiếng giống to sau, dương giọng nói, Chu Tuấn Thanh, ngươi đã không có đường lui. Mau ra tay. Ngươi phải biết rằng, chúng ta Trăm Yêu Sơn chính là không dưỡng phế vật. Bờ bên kia kia mười mấy người khổng lồ tộc vẫn luôn đang xem náo nhiệt. Lúc này nhìn Chu Thánh thế nhưng còn do dự, kia dẫn đầu người khổng lồ tộc tức khắc trong mắt vừa động, mở miệng nói. Nhân nô lao đầu nhi, ngươi nếu đã đầu nhập vào chúng ta, phải xuất lực khí làm việc. Tượng Tuất nói không sai, chúng ta nhưng cho tới bây giờ không dưỡng phế vật, cho nên chạy nhanh động thủ, đừng ở chỗ này lãng phí thời gian. Nay ngươi khổng lồ tộc vinh mặt hất hàm sai khiến, thậm chí còn mệnh lệnh sư nói chờ một chúng Trăm Yêu Sơn yêu thánh. Lúc này Chu Thánh như cũ không hề răng, mặt ông trầm, ánh mắt lạnh băng. Thấy vậy tình hình, kia dẫn đầu người khổng lồ tộc tức khắc khinh thường cười nhạt một tiếng, ngay sau đó cũng không vô nghĩa, trực tiếp dương giọng nói. Được rồi, đừng nét mực. Qua sông, săn bằng nhân giới. Thanh lạc, này người khổng lồ tộc đi đầu, ngay sau đó trực tiếp hướng về chết đuối trên sông đi qua. Nham thổ giống nhau thân hình, giống như cự tháp, mỗi đi một bước, đều làm mặt đất phát ra ẩm vàng tiếng vang. Mà lúc này, chết đuối trên sông đã tễ không ít yêu man. Mà này mười mấy người khổng lồ tộc vừa không đẩy, không né, thế nhưng thẳng tắp đi qua đi. Những cái đó trốn tránh không kịp. Hoặc là mặc dù muốn tránh lóe, cũng không chỗ có thể trốn yêu man nháy mắt cả kinh, nhưng theo sau không chờ hoàn hồn, liền nháy mắt bị kia mười mấy người khổng lồ tộc sống sờ sờ dâm chết, hoặc là tàn nhẫn đụng vào một bên. Trong lúc nhất thời, chỉ nghe chết đuối trên sông kêu thảm thiết liên tục. Một ít yêu man càng là ở cho nhau xô đẩy, trốn tránh không kịp hạ, trực tiếp rớt vào chết đuối hà. 3466 chương 3466 ta là nhân tộc linh thánh, 14. Thình thịch tiếng động, không dứt bên tai. Mà những cái đó người khổng lồ tộc, lại là xem đều không xem chúng quanh yêu man liếc mắt một cái. Thấy vậy tình hình, giữa không trung Trăm Yêu Sơn chúng yêu thánh, có mấy cái tức khắc nhíu mày. Nhưng sư nói lại không để bụng. Lúc này nhìn Chu Thánh thế nhưng còn ngây ngốc đứng ở nơi đó, tức khắc lại lần nữa mở miệng nói. Chu Tuấn Thanh, chẳng lẽ là ngươi hối hận? Đáng tiếc, hối hận cũng đã chậm. Nhân tộc dung không đi xuống, ngươi cũng đừng nghĩ lại trở về. Thức thời liền mau ra tay, phải biết rằng, ta Trăm Yêu trên núi vị trí, cũng không phải là như vậy hảo đến. Sư nói, nghiễm nhiên thành cọng rơm cuối cùng đẻ chết con lạc đà. Chu Thánh nghe vậy nháy mắt hai mắt dùng mình, nhưng theo sau Chu Thánh vừa muốn nói chuyện, lại đột nhiên ngừng lại. Đồng thời, không chỉ là Chu Thánh ngừng lại, toàn bộ chết đuối bờ sông trên không sở hữu yêu thánh man thánh cùng với nhân tộc linh thánh đều ngây ngẩn cả người. Đông thánh đột nhiên ngẩng đầu, ngay sau đó liền cảm thấy một cổ kỳ dị lực lượng, ẩn ẩn từ cửu tiêu phía trên truyền xuống dưới. Cổ lực lượng này rất mạnh, cường gần như khủng bố. Cơ hồ đưa bọn họ mọi người lực lượng đều ngăn chặn. Phía dưới Diệp Tịch Giao cảm thấy không đúng, nháy mắt đem linh thuật thu hồi, tiểu sỏ tạ từ chân thân trạng thái phục hồi như cũ, ngay sau đó nhíu mày ngẩng đầu. Lạc Cửu Thiên không tiếng động tới gần Diệp Tịch Giao, đem nàng bao phủ ở chính mình bảo hộ bên trong. Diệp Tịch Giao ngay sau đó thấp giọng nói. Cửu Thiên, sao lại thế này? Lạc Cửu Thiên ngưng thần, không ra tiếng. Mà đúng lúc này, lại nghe vẫn luôn ngẩng đầu tiểu sỏ tạ bỗng nhiên thấp giọng nói. Đây là thiên đạo lực lượng. Thiên đạo. Diệp Tịch giao cả kinh, nháy mắt quay đầu nhìn về phía tiểu sọ tạ. Nhưng tiểu sọ tạ lại chưa nói cái gì, mà Lạc Cửu Thiên lại đang nghe đến lời này sau, hơi hơi hai mắt nhíu lại, ngay sau đó đột nhiên quay đầu, nhìn về phía hai giới thành. Lúc này hai giới thành, đã là một mảnh tĩnh mịch. Chỉ là so với Kim Béo đám người sôi nổi ngẩng đầu, khiếp sợ phát ngốc. Mặt khác một ít nhân tộc tướng sĩ, lại càng nhiều đem tầm mắt dừng ở Chu Thánh trên người. Kia trong ánh mắt, có thất vọng, có ngưng trọng, nhưng càng nhiều còn lại là ngập trời cơn giận. Chẳng lẽ là, trong đầu đống nhiên nghĩ đến một cái khả năng, Lạc Cửu Thiên nháy mắt mày kiếm một trọn. Mà lúc này Đông Thánh, phảng phất cũng nhận thấy được khác thường, ngay sau đó cũng đi theo nhìn về phía hai giới thành. Đã có thể vào lúc này, trên 9 tầng trời bỗng nhiên một tiếng sấm, thật sự chết đuối hà hai bờ sông, ẩm vang rung động. Vâng, vâng, vâng. Liên tiếp 3 tiếng, đồng thời, tính cả Đông Thánh ở bên trong, thậm chí bao gồm lấy sư nói cầm đầu trăm yêu sơn một chúng yêu thánh đột nhiên cả người chấn động. Ngay sau đó toàn bộ giữa không trung sở hữu linh thánh, yêu thánh, man thánh gần như đồng thời thân thể bị cường tự áp xuống một trượng. Nay lực lượng thế không thể đỡ, đó là liền sư nói, lúc này đều bản năng cụp đuôi, không dám vô nghĩa. Nhưng nếu chỉ là như vậy cũng liền thôi, liền ở ba đạo điếc thai tiếng sấm lúc sau, ngay sau đó nguyên bản xám xịt không trung, thế nhưng nháy mắt nở rộ ra một đạo kim quang, sau đó giống như một con bàn tay to giống nhau, hoàn toàn đem không trung xé rách một cái vết nước. Chỉ là vết nước ở ngoài, lại không phải hư không. Một đầu hùng yêu thánh tò mò ngẩng đầu, nhưng ngay sau đó liền truyền đến hét thảm một tiếng, đồng thời vươn tay gấu, trực tiếp che lại đôi mắt. Ra đôi mắt. Mặt khác yêu thánh kinh hãi, vội vàng thu hồi ánh mắt. Nhưng theo sau, không đợi mọi người hoàn hồn, chỉ thấy chói mắt kim sắc cột sáng chợt từ trên trời giáng xuống, sau đó thẳng tắp đánh vào Chu Thánh trên người. A! Hét thảm một tiếng, Chu Thánh cả người lập tức từ giữa không trung quăng ngã đi xuống. Nhưng bắt được kim quang, lại như bóng với hình, tiếp theo giây tiếp theo, chỉ thấy Chu Thánh đột nhiên cả người chấn động, sau đó lập tức lại từ trên mặt đất lăng không bay lên. 3467 chương 3467 ta là nhân tộc linh thánh, 15. Lúc này Chu Thánh, tựa như một cái bị tùy ý đùa nghịch bút bê vải. Thứ chi mở rộng ra, quần áo hỗn độn. Chu Thánh một khuôn mặt, cũng không biết là cấp vẫn là giận, sớm đã xanh mét. Ra sức dây rua, lại phát hiện căn bản không có đánh trả chi lực. Thậm chí chẳng sợ nhúc nhích một phân một hào đều không thể. Cổ lực lượng này quá cường đại. Mà càng là như thế, Chu Thánh càng khẩn trương. Bản năng muốn chạy trốn, lại phát hiện đã là không thể động đậy. Chu Thánh xanh mét trên mặt, ẩn ẩn lộ ra hoảng sợ chi sắc. Ở đây mọi người lúc này đều ngốc, thậm chí liền đã là tế thượng thông hà bia kia mười mấy người khổng lồ tộc, lúc này đều dừng bước chân, ngay sau đó ngẩng đầu nhìn qua đi. Đó là cái gì? Không biết. Cổ lực lượng này hảo cường. Chẳng lẽ là nhân nô giúp đỡ? Không giống, này. Trong đó một cái người khổng lồ tộc còn tưởng nói chuyện, đã có thể vào lúc này, lại là một tiếng điếc thai tiếng sấm. Từ trên 9 tầng trời truyền xuống dưới. Ngay sau đó, theo kia nói tiếng sấm, từng sợi kim quang ngay sau đó từ Chu Thánh trên người nở rộ ra tới. Chu Thánh cả người bản năng run lên, tiếp theo liền cảm thấy có thứ gì thật một chút từ trong thân thể bị chịu đi ra ngoài. Chu Thánh nháy mắt trừng lớn hai mắt. Không. Thê lương kêu thảm thiết, lại ngăn cản không được kia lực lượng cường đại. Mà theo kia kim quang càng lúc càng lớn. Chu Thánh cả người liền cảm thấy phảng phất bị người đương trường rút gân rút cốt giống nhau. Không. Dừng tay. Mau dừng tay. Không cần rút ra lực lượng của ta, không cần. Chu Thánh kêu đến tê tâm liệt phế, ở đây mọi người, lúc này lại đã là trợn mắt há hốc mồm. Này, đây là thiên đạo. Mau tránh ra. Là thiên đạo. Sư nói kinh hô, chung quanh trăm yêu sơn chúng yêu thánh, nháy mắt đồng thời lui về phía sau. Mà nhân tộc bên này, tuy rằng Đông Thánh phía trước đã có điều cảm giác, nhưng lúc này tận mắt nhìn thấy đến một màn này, cũng bị chấn đến lăng ở đường trường, nói không nên lời một câu tới. Chu Thánh bắt đầu liều mạng dãy rua, nhưng lại như cũ trốn không thoát kia kim quang trói buộc. Tiếp theo, liền ở Chu Thánh cho rằng chính mình sắp chết rồi thời điểm, đồng nhiên không trung phía trên đạo thứ hai tiếng sấm, lại lần nữa vang lên. Chu Thánh run lên. Nhưng ngay sau đó, cùng với vừa mới kia lôi âm, tỷ lệ đỏ như máu giống như sợi tơ giống nhau đồ vật, theo kia kim sắc cột sáng, dừng ở Chu Thánh trên người. Ngay sau đó, chỉ nghe hét thảm một tiếng, một mạt hồng quang chợt ở Chu Thánh trên người nổ tung. Liên tiếp hai cái dị vang, đem tất cả mọi người lộng lốc. Mà liên ở kim quang cùng màu đỏ sợi tơ trước sau tan đi sau, đạo thứ ba tiếng sấm rốt cuộc vang lên. Lúc này Chu Thánh, phảng phất chỉ còn lại có nửa khẩu khí. Ngay sau đó dễ rủa trọn hạ mí mắt, nhưng giây tiếp theo, cũng chỉ cảm thấy cả người phảng phất bị vạn kim đâm tâm giống nhau. Tiếp theo một cái kim sắc thềm đá, ngay sau đó ở Chu Thánh trên đầu hiện ra. Kia thềm đá vô cùng thật lớn, thậm chí cơ hồ cùng phía trước Diệp Tịch giao triệu hoán màu đen vương tỏa không sai biệt lắm lớn nhỏ. Huyền phù giữa không trung bên trong, kim quang lộng lẫy. Mà nhìn kỹ dưới, liền có thể phát hiện, kia thềm đá tuy rằng lập lòe, lại cũng phi thường cổ xưa. Theo thềm đá một đường hướng về phía trước, chỉ là đại gia chỉ nhìn đến ba đạo thềm đá, liền không còn có. Mà nhìn đến thứ này, hai giới thành tướng sĩ cùng phía dưới yêu man nhóm khả năng không hiểu ra sao. Nhưng sư nói cùng Đông Thánh chờ đã là đợi thánh vị mọi người, lại liếc mắt một cái liền nhận ra kia thềm đá chân thân. Thiên đạo thánh giai, nhân tộc cũng hảo, yêu man cũng thế, cái gọi là đăng thánh, chính là muốn đăng cái này. Mà mỗi một cái yêu thánh man thánh hoặc là linh thánh, đều có chính mình thánh giai, hơn nữa các không giống nhau. Mà trước mắt, Chu Thánh thánh giai xuất hiện, chẳng lẽ 3468 chương 3468 ta là nhân tộc linh thánh, 16. Vương thánh đám người đồng thời đồng tử co rụt lại. Nháy mắt quay đầu, nhìn về phía hai giới thành. Ngay sau đó trong lòng hiểu rõ. Nhân tộc đăng thánh, từ đây thánh vị chi lực hộ thể. Nhưng như thế nào thánh? Yêu man tạm thời không nói, nhưng ít ra ở nhân tộc, cường đại thực lực là một phương diện, trung quy tưởng bước lên thánh nói, chính là một cái tâm cảnh. Đồng thời càng quan trọng, chính là nguyện vọng. Mọi người tộc nguyện vọng, loại này nguyện vọng cuối cùng trở thành tín ngưỡng chi lực. Mà một khi mất đi cổ lực lượng này, như vậy hậu quả chỉ có một. Thánh giai toái, thánh lực tiêu, truy thánh. Chỉ là, loại này cách nói chỉ ở viễn cổ điển tịch trung, hơi có đề cập. Lại không nghĩ rằng, giờ này khắc này, thế nhưng thật sự phát sinh ở trước mắt. Mà thúc đẩy Chu Thánh truy thánh nguyên nhân, chính là hai giới thành. Không, hoặc là nói, phía trước nghe được Đông Thánh Thánh Điện lôi âm hạ mọi người tộc. Nhân tộc linh thánh, lại tư thông yêu man, hố sát cùng bảo, tội không thể xá. Sinh mà làm người, uổng vì thánh. Cho nên phía trước kia mười mấy Chu gia người nhảy thành tự sát. Không tồi, Chu gia cùng Diệp gia là chết thù, không chết không ngừng cứu hận, hận không thể đem đối phương dẫm tiến bùn, vinh thế không được xoay người. Nhưng này chung quy là nhân tộc nội đấu. Cho nên phía trước bọn họ có thể công khai đứng ra, cổ động hai giới thành tướng sĩ, hố sát Diệp Tịch giao cùng Diệp ra người. Nói Chu ra người đê tiện cũng hảo, vô sỉ cũng thế, nhưng ở bọn họ trong lòng, nhậm chết Diệp ra người cùng Diệp Tịch giao lại là cùng cấu kết yêu man hoàn toàn bất đồng. Bọn họ là người, không phải yêu man. Bọn họ có thể vô sỉ, có thể ti tiện, lại không cách nào đương nhân tộc phản đồ. Nhưng thân là Chu gia lão tổ Chu Thánh. Chẳng những đi yêu giới, lúc sau thế nhưng hướng Lạc Cửu Thiên cùng Diệp Tịch giao động thủ. Bọn họ tuyệt vọng, ai mặc lớn hơn tâm chết, cho nên đương trường lựa chọn tử vong. Chu gia người còn như thế, còn lại người liền càng không cần phải nói. Mà toàn bộ Thánh Linh Đại Lục có bao nhiêu người? Số lấy trăm triệu kế. Thế cho nên nháy mắt phẫn nộ cùng Cửu Thị, hoàn toàn đem Chu Thánh Thánh Giai toàn bộ phá hủy. Dân đoán, thật lớn Thánh Giai, chiếu ứng khắp không trung. Chết đuối hà hai bờ sông, chưa bao giờ giống hiện tại như vậy sáng ngời quá. Kia kim sắc quang mang, chói mắt mà thánh khiết. Nhưng lúc này Chu Thánh lại bắt đầu khủng hoảng, thậm chí liền sư nói chờ yêu thánh lúc này cũng bản năng lui về phía sau, dùng để tránh né nhân tộc thánh vị chi lực. Nơi xa Đông Thánh cùng mặt khác Trung Thánh đứng chung một chỗ, ngay sau đó không tiếng động thở dài. Mà đúng lúc này, chỉ nghe một đạo quỷ dị vù vù dị vang, tiếp theo răng rắc một tiếng. Thật lớn hoàng kim thánh giai đỉnh cao nhất, nháy mắt nứt ra một đạo khe hở. Không. Chu Thánh thê lương kêu thảm thiết, nháy mắt truyền khắp chết đuối hà hai bờ sông. Nhưng thanh âm kia lại không có đình chỉ. Giang giác, ca. Thanh âm tinh tế ma ma. Đồng thời liền chỉ thấy, kia thật lớn hoàng kim thánh giai từ trên xuống dưới, bắt đầu xuất hiện vô số cái khe. Những cái đó cái khe càng lúc càng lớn, càng ngày càng thâm, tiếp theo bất quá đảo mắt công phu. Liền lan tràn đến nhất cái đáy. Ngay sau đó, không đợi mọi người hoàn hồn, chỉ nghe oanh một tiếng vang lớn, toàn bộ thánh giai tức khắc hỏng mất, giống như bị sóng biển nháy mắt hướng phi lưu xa, biến mất vô tung. Đầy trời kim quang điểm điểm, đẹp không sao tả xiết. Nhưng lúc này ở đây mọi người, lại chỉ cảm thấy một cổ từ trong lòng ra bên ngoài sợ hãi. Không. Chu Thánh kêu thảm thiết lại lần nữa truyền đến, thê tâm liệt phế. Nhưng như cũ thay đổi không được kết quả. Đại kim quang tan đi, hết thể quay về bình tĩnh, Chu Thánh cả người lập tức từ giữa không trung rớt xuống dưới. Thánh giai toái, truy thánh. Chu Thánh cả người thánh vị chi lực tiêu tán, thánh vị không hề, hiện giờ chỉ là linh thượng tôn. 3469 chương 3469 ta là nhân tộc linh thánh, 17. Oanh oanh liệt liệt truy thánh, làm mọi người trong lòng run sợ. Bao gồm bờ bên kia trăm vạn yêu man. Kim quang tan đi, chết đuối trên sông lại lần nữa khôi phục nguyên lai bộ dáng. Hôi mông, đen tối, huyết tinh, cùng giết chóc. Lặng ngắt như tờ. Chu Thánh. Không, hiện tại hẳn là trở thành Chu gia lão tổ Chu Tuấn Thanh. Chật vật quỷ dạp trên mặt đất. Hắn cũng không có chịu cái gì thương. Rút đi thánh vị chi lực, nhưng hắn như cũ là linh thượng tôn đỉnh. Thực lực như cũ có thể nháy mắt hạ gục chung quanh không ít yêu man, thậm chí nhân tộc. Chỉ là lúc này Chu Tuấn Thanh, thoạt nhìn lại chật vật phi thường. Trên người hắn kia kiện linh thánh chuyên dụng quần áo, đã là rách nát bất kham, rối tung đầu tóc, làm người nhìn không tới hắn mặt. Đông Thánh nhíu mày. Mà đúng lúc này, lại thấy Chu Tuấn Thanh bỗng nhiên giơ tay, sau đó chậm rãi từ trên mặt đất bò lên. Chu Tuấn Thanh sắc mặt vẫn là có chút bạch, nhưng lực lượng đã ổn định ở. Chẳng qua lúc này hắn biểu tình có chút ấm nước, càng có chút phát ngốc, làm người không cấm hoài nghi hắn suy nghĩ cái gì. Giữa không trung sư nói vừa thấy Chu Tuấn Thanh không có việc gì, lập tức cũng không vô nghĩa, trực tiếp quát. Chu Tuấn Thanh, ngươi hiện tại là linh thượng tôn. Mau ra tay. Giết kia hai người nô. Chu Tuấn Thanh nghe vậy ngẩng đầu, nhìn sư nói liếc mắt một cái, sau đó lại quay đầu nhìn về phía Diệp Tịch Giao cùng Lạc Cửu Thiên. Lạc Cửu Thiên hai tròng mắt híp lại, bất động thanh sắc, nhưng hiển nhiên chỉ cần Chu Tuấn Thanh dám động một chút, hắn là có thể ra tay làm hắn bước báo liệm vết xe đổ. Nhưng hiển nhiên, lúc này Chu Tuấn Thanh thần sắc có chút không thích hợp. Cùng Lạc Cửu Thiên liếc nhau, ngay sau đó nhìn về phía Diệp Tịch Giao, lập tức khỏe môi vừa động, một tia quỷ dị cười lạnh. Tức khắc lộ ra tới. Diệp Tịch Giao, ngươi quả nhiên là cái tai họa. Diệp Tịch Giao nghe vậy như mày, mà vẫn luôn đứng ở thông hà trên bia người khổng lồ tộc, lúc này đã chờ không kiên nhẫn. Phía trước chúng nó còn có thể cấp Chu Tuấn Thanh một tia thể diện, đó là bởi vì hắn vẫn là linh thánh. Nhưng lúc này, thánh giai đều nát, trực tiếp truy thánh từ linh thánh biến thành linh thượng tôn, vậy không cần thiết khách khí. Rốt cuộc, linh thượng tôn xác thật cũng thực lực cũng không yếu. Nhưng chúng quy không phải thánh. Mà đối với một cái không phải thánh nhân tộc, kia cùng nô lại có cái gì khác nhau? Hoặc là nói, từ ngay từ đầu, chúng nó liền không đem Chu Tuấn Thanh xem ở trong mắt. Nhân tộc linh thánh, cùng với nói là muốn mượn trợ hắn lực lượng, kỳ thật càng có rất nhiều muốn lợi dụng hắn, được đến một ít nhân tộc tin tức cùng chèn ép nhân tộc. Hiện giờ nếu không phải thánh, kia cũng liền không có tất yếu xem trọng liếc mắt một cái. Linh thượng tôn. A. Yêu man nhiều đến là không thiếu ngươi cái này một cái nho nhỏ nhân nô. Cho nên lập tức, chỉ nghe kia cầm đầu người khổng lồ tộc đi không kiên nhẫn nói. Họ Chu nhân nô, còn không mau động thủ. Đến tột cùng phải chờ tới khi nào. Giết kia hai người nô. Đừng quên, phía trước liền nói, chúng ta nhưng không dưỡng làm ăn cơm nô lệ. Nô lệ. Chu Tuấn Thanh nhướng mày, nhìn kia thông hà trên bia người khổng lồ tộc liếc mắt một cái. Lúc này, giữa không trung sư nói chính tính toán trong chốc lát muốn như thế nào, rốt cuộc trước mắt như vậy kéo đi xuống tuyệt đối không được, nếu là trong chốc lát hải tộc thật sự tới. Cho nên lập tức, sư nói cũng lạnh giọng quát lớn nói. Chu Tuấn Thanh, ngươi còn ở do dự cái gì? Mau ra tay. Sư nói chuyện công phu, đã là cả người huyết khí chi lực chấn động, sau đó liền nghị đánh lén Đông Thanh đám người. Mà lúc này Chu Tuấn Thanh, lại chỉ là ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Ngay sau đó đông nhiên ha hả nở nụ cười. Hai cái tiểu tể tử mà thôi, gấp cái gì? Phải biết rằng, so với bọn họ hai cái, nhưng thật ra một người khác, càng thêm làm ta để ý. 3470 chương 3470 ta là nhân tộc linh thánh, 18. Nói tới đây, Chu Tuấn Thanh nháy mắt ngẩng đầu. Sau đó thẳng tắp nhìn về phía giữa không trung Đông Thánh Giản Tích Chi. Ánh mắt kia chung, có phẫn nộ, có dữ tợn, mà càng nhiều còn lại là vô tận cứu hận. Giản Tích Chi, ngươi rất đắc ý đi. Nếu không phải ngươi chín đạo lôi âm, ta sao có thể truy thánh? Nói chuyện công phu, Chu Tuấn Thanh chân sinh linh vân, sau đó chậm rãi từ mặt đất phi thang dựng lên. Đông Thánh nghe vậy một tiếng hử lạnh nói. Ác giả ác báo, Chu Tuấn Thanh, ngươi sở dĩ truy thánh, kia đều là ngươi tự tìm. Nếu không có ngươi tư thông yêu man, hố sát hàng thánh, lão phu tự nhiên cũng sẽ không như thế. Hừ, kết quả chuyện tới hiện giờ, ngươi nhưng thật ra còn quái thượng lão phu. Thật sự không có thuốc chữa. Ha ha, ta không có thuốc chữa. Sao không nói là ngươi chờ tưởng lấy lòng Diệp gia, mới cố ý như thế. Câm mồm. Diệp gia có cái gì hảo lấy lòng, Chu Tuấn Thanh, ngươi không cần tin khẩu nói bậy. Bên cạnh Tây Thánh Nam Tư Lễ xem bất quá, trực tiếp quát lớn nói. Nhưng lúc này Chu Tuấn Thanh đã điên rồi. Là ta tin khẩu nói bậy, vẫn là bị nói trúng rồi. Bằng không, ngươi trở vì sao như thế kích động. Chu Tuấn Thanh cười lạnh, đồng thời cả người linh lực bắt đầu không ngừng tụ tập. Chu Tuấn Thanh vừa mới truy thánh, tuy rằng lý luận đi lên nói, thánh vị chi lực đã biến mất. Nhưng bởi vì thời gian quá ngắn, lúc này lực lượng còn không có hoàn toàn tiêu tán. Mà mắt nhìn Chu Tuấn Thanh phải đối chung thánh động thủ, sư nói tức khắc cười. Ngay sau đó nói, như thế cũng hảo. Đương nhân nô, liền phải có nhân nô bộ dáng. Chu Tuấn Thanh, chỉ cần ngươi có thể giết bọn họ bất luận cái gì một người, bổn thánh hứa hẹn, tất nhiên sẽ ở trăm yêu sơn, cho ngươi lưu một vị trí. Tuy rằng ngươi hiện tại cũng chỉ bất quá là cái linh thượng tôn. Phải biết rằng, ở chúng ta yêu giới, mặc dù là đại yêu hoàng, cũng là không tư cách vào trăm yêu sơn. Cho nên ngươi muốn thiệt tình, càng muốn nắm chắc cơ hội. Sư nói thanh âm tựa như chú ngữ. Chu Tuấn Thanh nghe vậy ha hả cười, trả lời. Ngươi nói rất có đạo lý, sư nói. Nói, Chu Tuấn Thanh đột nhiên cả người linh lực đại tác phẩm. Ngay sau đó kim sắc linh quang nháy mắt từ hắn khắp người nở rộ ra tới. Nay không phải thánh vị chi lực, mà chỉ là kim hệ linh quang. Nhưng dù vậy, như cũ làm Đông Thánh đám người biểu tình dùng mình. Quát to. Chu Tuấn Thanh, ngươi muốn làm gì? Ha ha. Muốn làm gì? Ngươi nói đi. Chu Tuấn Thanh lời này nói nghiến răng nghiến lợi, giây tiếp theo, nháy mắt giơ tay, đồng thời dương giọng nói. Lấy ta máu, hóa xuyên tim kiếm. Lấy ta chi hồn, dung đoạn đầu đao. Chu Hằng lời này nói không mau, có thể nghe ngôn, ở đây mọi người lại đều ngây ngẩn cả người. Sắc. Này lao phản đồ, muốn làm gì? Này từ không đúng a. Hai giới thành phía trên, kim béo trợn trừng lớn hai mắt, cả kinh nói. Vừa mới lui trở lại hai giới thành đồng thánh, nháy mắt nhíu mày. Mà đồng thánh đám người, càng là đã là sắc mặt đại biến. Chết. Chu Tuấn Thanh thế nhưng muốn chết, cũng muốn báo truy thánh chi thủ. Đồng thánh giận tím mặt. Ngay sau đó cả người linh lực chấn động, trong tay ngọn lửa kích, lập tức hiện ra. Mà đối diện lấy sư nói cầm đầu chúng yêu thánh, thấy vậy tình hình lại tức khắc vui vẻ. Ha ha, hảo, phi thường hảo. Giản Tích Chi kia lão thất phu, cũng nếm thử này chính mình cùng tộc công phạt hương vị. Không tồi. Kia họ Chu tuy rằng đã truy thánh, nhưng trung quy vẫn là có chút thực lực. Một khi chết. Ha ha, thật tốt quá. Ai, nhân nô tuy rằng giống như con kiến, nhưng không thể không nói, này nhất chiêu chết thật đúng là khó giải quyết. Mà trước mắt hảo, bổn thánh nhưng thật ra muốn nhìn một chút, một cái vừa mới truy thánh linh thượng tôn chết, đến tột cùng có thể phát ra kiểu gì uy lực. 3471 chương 3471 ta là nhân tộc linh thánh, 19. Trăm yêu sơn yêu thánh nhóm ở cười nhạo. Ở chúng nó trong mắt, vốn là không đem Chu Tuấn Thanh để vào mắt. Chẳng sợ phía trước vẫn là linh thánh thời điểm, cũng giống nhau. Mà trước mắt, Chu Tuấn Thanh báo thù chết. Tự nhiên không thể tốt hơn. Tiếng cười ở giữa không trung phiêu đãng. Liền kia mấy đầu man thánh, cũng thờ ơ lạnh nhạt, đồng thời ám đạo sư nói này lao đầu xuất sinh, quả nhiên hảo tâm kế. Mà lúc này Chu Tuấn Thanh, lại bàng nhiên chưa giác. Hắn mặt đã là dữ tợn, ánh mắt huyết hồng vô cùng. Vô số kim quang ở hắn quanh thân lập lòe, đồng thời một thanh kim sắc cự đao cùng trường kiếm hư ảnh, bắt đầu ở giữa không trung chậm rãi ngưng kết. Đông Thánh không khỏi nắm chặt trong tay ngọn lửa kích. Nếu là Di Vãng, hắn đương nhiên không sợ Đăng Thánh không mấy năm Chu Tuấn Thanh. Nhưng trước mắt, Chu Tuấn Thanh tuy rằng truy thánh, chỉ là linh thượng tôn. Nhưng còn sót lại thánh vị lực lượng cùng với chết phát động một đòn chí mạng, lại không thể không làm Đông Thánh Nghiêm thêm đề phòng. Nếu không, rất có thể cống ngầm lật thuyền. Mà ở tràng mặt khác chúng thánh, lúc này cũng không nhàn rỗi. Mắt nhìn Chu Tuấn Thanh động thật, lập tức phát động cả người linh lực, tính toán trợ Đông Thánh rút một tay. Chu Tuấn Thanh quanh thân quang mang càng ngày nhược, mà giữa không trung kia hai thanh thật lớn kim sắc đao kiếm, lại càng ngày càng sáng, càng ngày càng ngưng thật. Mà đúng lúc này, chỉ thấy Chu Tuấn Thanh đột nhiên cả người chấn động, quát to. Giản Tích Chi, ngươi cái này lao thất phu, nếu không phải ngươi, ta có thể nào truy thánh? Đi tìm chết đi. Chu Tuấn Thanh gào giống, khàn cả giọng. Đồng thời, toàn bộ thân thể càng là nháy mắt xẹt qua một thanh lưới dao sắc bén, hướng về Đông Thánh Giản Tích Chi chỉ vọt qua đi. Thấy vậy tình hình, mặt sau trăm yêu sơn chúng yêu thánh tức khắc cười ha ha. Mà lúc này, đứng ở chết đuối bờ sông Lạc Cửu Thiên, lại nháy mắt mị hạ mắt. Làm sao vậy? Bên cạnh Diệp Tịch Giao cảm giác có gì, ngay sau đó thấp giọng hỏi nói. Lạc Cửu Thiên phí hoài bản thân mình cười, nói. Không có gì, chính là cảm thấy người này a. Lạc Cửu Thiên khó được sẽ xấu hổ này đó. Ngàn năm thời gian, làm hắn trải qua quá nhiều, cũng xem qua quá nhiều. Cho nên vừa nghe lời này, Diệp Tịch Giao không cấm sửng sốt, đã có thể vào lúc này, Diệp Tịch Giao đột nhiên đồng tử co rụt lại, nháy mắt ngẩng đầu. Nhưng chỉ thấy, nguyên bản giống như kinh hồng giống nhau nhằm phía Đông Thánh Giản Tích Chi Chu Tuấn Thanh, lúc này lập tức liền phải đụng phải Đông Thánh. Nhưng làm người kỳ quái chính là, giữa không trung kia hai thanh đao kiếm, lại chỉ hơi hơi dị động tổn hứa. Mà có lẽ là Đông Thánh cũng phát hiện cái này kỳ quái hiện tượng, trong tay ngọn lửa kích không khỏi một đốn. Đã có thể tại đây nghìn cân treo sợi tóc hết sức, lại thấy đã là sắp biến mất Chu Tuấn Thanh, đột nhiên vươn tay, giữ tợn trên mặt nháy mắt cực độ vặn mèo, sau đó toàn bộ thân thể đột nhiên vừa chuyển. Khoảnh khắc phương hướng thay đổi, làm Lâm Nguy Đông Thánh cái thứ nhất biểu tình ngẩn ra. Ngay sau đó dương mắt, liền chỉ thấy Chu Tuấn Thanh lấy sao băng tốc độ, đông nhiên hướng về mặt sau vọt qua đi. Sư yêu thánh sư nói, ngươi, Đông Thánh cả kinh. Mà nguyên bản nhìn trò hay trăm yêu sơn chúng yêu thánh, lúc này cũng tức khắc chấn động. Sư nói càng là nháy mắt trừng lớn hai mắt, quát lên. Chu Tuấn Thanh, ngươi làm gì? Nhưng Chu Tuấn Thanh lúc này lại mặt lộ vẻ cười dữ tợn, đồng thời giữa không trung hai thanh to lớn đao kiếm, ngay sau đó đông nhiên chuyển động, hướng về sư nói đâm thẳng qua đi. Tốc độ quá nhanh, mau đến làm người khó có thể tưởng tượng. Đồng thời, kia hai thanh đao kiếm một cái chỉ hướng sư nói, mà một cái khác tắt chỉ hướng sư bên đường biên tượng yêu thánh tượng tuất. Sư nói cùng tượng tuất kinh hãi, lập tức vội vàng phát động cả người lực lượng lớn nhất chống đỡ, nhưng đã chậm. Nháy mắt kim quang hiện lên, màu đỏ tươi huyết ngay sau đó nhiễm hồng thiên. 3472 chương 3472 ta là nhân tộc linh thánh, 20. Kim sắc cùng huyết quang làm nổi bật, nhìn thấy ghê người. Nguyên bản vui cười trăm yêu sơn chúng yêu thánh nháy mắt sắc mặt đại biến. Nhưng hết thể đều đã chậm. Sư nói cuối cùng thời khắc, hung hăng trừng hướng Chu Tuấn Thanh, giống to. Chu Tuấn Thanh, ngươi dám. Nhưng hồi phục nó, lại chỉ là một tiếng dữ tợn khủng bố đồng thời lại tê tâm liệt phế giống to. Ta là nhân tộc linh. Thánh là nhân tộc linh. Không có nói ra cuối cùng một chữ, Chu Tuấn Thanh liền hoàn toàn biến mất với thiên địa chỉ thấy. Cùng lúc đó, thật lớn hoàng kim cự đao, cũng đã là bổ về phía sư nói đầu. Hoảng sợ mà cực đại đầu, ngay sau đó cùng với huyết quang, từ giữa không trung rơi xuống. Mà cách đó không xa, kia kim sắc trường kiếm, cũng đã là đem tượng tuất đâm thủng ngực mà qua. Giống. Tượng tuất một tiếng giống to, lại như cũ không kịp ngăn cản kia cự kiếm sát phạt. Trong khoảnh khắc, liền chỉ thấy một đạo lưu quang từ tượng tuất phần đầu dưới xuyên qua, sau đó từ dưới bụng xuyên ra. Sau đó, một cái thật lớn huyết động, ngay sau đó hiện ra. Chỉ là tượng yêu nhất tộc ra từ trước đến nay dày nặng. Nghìn cân treo sợi tóc hết sức, tượng tuất càng là bản năng nâng lên phía trước hai chỉ chân. Thế cho nên, xuyên tim kiếm lệch khỏi quỹ đạo. Tượng tuất bảo vệ một cái mệnh, nhưng dù vậy, nhất kiếm dưới đối xuyên, như cũ làm tượng tuất trọng thương. Toàn bộ chết đuối hà hai bờ sông, nháy mắt lặng ngắt như tờ. Phải biết rằng, sư nói chính là đăng thánh 200 năm lao yêu thánh, ở trăm yêu vùng núi vị kiên quyết. Mà tượng tuất, tuy rằng đăng thánh thời gian không có sư nói lâu, nhưng bằng vào cường đại thực lực, cùng với ở trăm yêu sơn nói chuyện tương đương có trọng lượng. Mà lúc này, một cái đã là truy thánh linh thượng tôn chết, một đao bổ sư tộc lao yêu thánh, nhất kiếm đối xuyên tượng yêu thánh tượng tuất. Một chết một bị thương, mặc dù là nhân tộc linh thánh thánh vẫn, cũng chưa chắc có thể làm được như thế. Đương nhiên, kia đao kiếm tốc độ thực mau. Nhưng càng mấu chốt ở chỗ, ở đây không ai có thể nghĩ đến, ở cuối cùng thời điểm, Chu Tuấn Thanh sẽ lựa chọn cùng sư nói tượng tuất đồng quy vu tận. Hai giới thành thượng, kim béo cả kinh choáng váng. Theo sau đãi qua một hồi lâu, mới nhịn không được giật giật miệng, bật thốt lên nói. Kia họ Chu lão. Ngạch, Chu Thánh. Thật đúng là. Mọi người tộc tướng sĩ, lúc này cũng im lặng. Đông Thánh thủ lấy ngọn lửa kích, đứng ở giữa không trung, trên tay thậm chí còn duy trì sắp sửa tiến công tư thế. Mà đúng lúc này, một đạo điếc thai tiếng sấm, nháy mắt từ trên 9 tầng trời truyền xuống dưới. Ầm vang. Thật lớn tiếng vang, chấn người màng thai sinh đau. Ngay sau đó, nguyên bản xám xịt không trung, tức khắc mây đen dày đặc. Đồng thời, lấy chết đuối hà vì trung tâm, chết đuối hà nhân giới này một bên, tính cả khắp thánh linh đại lục 9 quốc 13 thành, cơ hồ nháy mắt chấn động. Ngay sau đó, một loại mạc danh bi thương cảm, cùng với áp lực cùng bi thương, ẩn ẩn ở mọi người trong lòng chợt dựng lên. Tiếng sấm tiếp tục, cuồn cuộn không ngừng. Mà cùng với sấm vang, tí tách lịch mưa phùn ngay sau đó từ không trung phía trên sái lạc xuống dưới. Thiên khóc. Thế nhưng thiên khóc. Phải biết rằng, chỉ có thánh vẫn, mới có thể thiên khóc ca. Ở đây mọi người đón vũ, không cấm ngẩng đầu. Đồng thời, một đạo tê tâm liệt phế tiếng la, mơ hồ phảng phất ở bên thai lại lần nữa vang lên. Ta là nhân tộc linh thánh. Nhân tộc linh thánh. Mọi người lặng im không nói. Tay cầm ngọn lửa kích đông thánh, càng là không cấm thở dài. Đã có thể vào lúc này, chỉ nghe gầm lên giận dữ, đột nhiên từ đối diện chuyển tới. Giống. Người đáng chết nô. Người đáng chết nô. Dám thương bổn thánh. Cũng dám thương bổn thánh, đáng chết. 3473 chương 3473 ngàn năm phía trước đỉnh cấp thiên kiêu. 1. Mưa phùn mê mang trùng, tượng tuất gầm lên giận dữ, nháy mắt đánh vỡ trầm tĩnh. Tượng tuất ở một chúng yêu thánh trung từ trước đến nay là bình tĩnh. Thậm chí liền phía trước sư nói đều bắt đầu phẫn nộ thú hóa, tượng tuất đều không có động. Nhưng lúc này, tượng tuất lại nổi giận. Thật lớn thân thể, bị đối xuyên một cái huyết lỗ thủng. Lúc này tuy rằng đã bị cường đại huyết khí chi lực di hợp, nhưng trọng thương thân thể, như cũ làm tượng tuất giận không thể át. Thế cho nên trong lúc nhất thời, tượng tuất hoàn toàn nổi giận. Thậm chí trực tiếp phóng qua thú hóa, tiến vào cuồng hóa. Lý trí bắt đầu đánh mất, tượng tuất trọng thương thân thể lại lần nữa biến đại. Màu đỏ tươi huyết ảnh ở quanh thân tràn ngập, mặc dù là đứng ở hai giới thành thượng, như cũ có thể cảm thấy này cổ làm cho người ta sợ hãi yêu thánh uy áp. Một ít nhân tộc tướng sĩ nhịn không được ngực khí huyết cuồn cuộn. Nhưng này còn chưa đủ, nếu chỉ là như vậy, mặc dù là cuồng hóa, như cũ vô pháp khôi phục nguyên lai lực lượng. Cho nên phẫn nộ đến cực điểm tượng tuất nháy mắt sắc mặt dữ tợn. Ngay sau đó một cái lao xuống, thế nhưng một ngụm cắn cách đó không xa rơi xuống ở trên bờ sư yêu thánh sư nói đầu, sau đó lập tức nuốt đi xuống. Tình cảnh này quả thực khó có thể tưởng tượng. Trong nháy mắt, ở đây tất cả mọi người bị tượng tuất hành động dọa tới rồi. Đã có thể ở cắn nuốt rớt sư nói đầu một lát, chỉ thấy tượng tuất nguyên bản bị đối xuyên miệng vết thương, thế nhưng bắt đầu ra tốc khép lại lên. Giống, các ngươi này nhóm người nô. Đáng chết. Đều đáng chết. Tượng tuất điên cuồng giống to, cực đại thân thể bởi vì có sư nói đầu lực lượng bổ sung, mà bắt đầu bay nhanh khôi phục. Thấy vậy tình hình, Đông Thánh kinh hãi, mà đúng lúc này, mắt thấy tượng tuất kia đối xuyên miệng vết thương sắp sửa hoàn toàn di hợp trong nháy mắt, một đạo hắc ảnh thế nhưng đột nhiên xuyên lại đây. Kia hắc ảnh giống như sao băng. Mau kinh người, đồng thời còn mang theo một tia lục mang. Theo sau chờ mọi người hoàn hồn, liền chỉ thấy một cây thon dài thực vật cảnh. Thế nhưng trực tiếp vói vào tượng tuất bị đối xuyên miệng vết thương bên trong. Bay nhanh khép lại bởi vì này một cây thon dài thực vật cảnh, mà đông nhiên bị trở ngại. Cuồng hóa tượng tuất sửng sốt, nhưng giây tiếp theo, liền chỉ thấy vô số màu xanh lục cành lá bụi gai, theo sát sau đó, nháy mắt giống như tinh mịn sợi tơ giống nhau, theo khe hở, chui đi vào. Giống. Nguyên bản khép lại miệng vết thương, lại lần nữa bị xé rách. Đau nhức dưới. Cuồng hóa tượng tuất một tiếng giống to, sau đó bắt đầu mãnh liệt dãy rủa thân thể. huyết khí cùng linh lực va chạm, làm thật giữa không trung không gian bắt đầu xuất hiện vằn mẹo, xé rách. Mặt sau trăm yêu sơn yêu thành nhóm, lúc này mới đột nhiên hoàn hồn, lập tức bắt đầu phát lực, muốn cứu trở về tượng tuất. Đã có thể vào lúc này, còn không đợi chúng nó tới kịp ra tay, liền chỉ thấy đông thánh giản tích chi đã là bốc cháy lên trong tay ngọn lửa kích, ngay sau đó hung hăng hướng về tượng tuất đâm tới. Vốn là thật lớn ngọn lửa kích, nháy mắt vô hạn phóng đại. Trong khoảnh khắc, trực tiếp xuyên thấu tượng yêu thánh tượng tuất đầu lâu, đem nó hung hăng chắt trên mặt đất. Giống. Giản lao thất phu, ngươi không chết tử tế được. Mà các ngươi cũng uy phong không được bao lâu, chờ ta tổ. A. Hét thảm một tiếng, tượng tuất ngay sau đó khí tuyệt mà chết. Đảo mắt công phu, đầu tiên là sư yêu thánh sư nói, sau đó là tượng yêu thánh tượng tuất trước sau ngã xuống. Chết đuối hà bờ bên kia yêu giới, bắt đầu thiên khóc. Huyết sắc không trung bị nháy mắt xé rách ra một đạo dữ tợn khe hở. Màu đỏ tươi máu, ngay sau đó theo kia khe hở chạy xuống dưới. Kia tình hình quá mức khủng bố. Thế cho nên rất nhiều nhân tộc vẫn là lần đầu tiên nhìn đến yêu giới thiên khóc, thế nhưng như thế làm cho người ta sợ hãi. Đã có thể vào lúc này, chỉ nghe đông thánh giản tích chi nhất thanh quát to. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, sắc. 3474 chương 3474 ngàn năm phía trước đỉnh cấp thiên tiêu, 2. Sư nói cùng tượng tuất hai đầu có thực lực yêu thánh liên tiếp ngã xuống. Đối trăm yêu sơn tới nói, là một cái đả kích to lớn. Lúc này một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, sẽ là một cái thật lớn cơ hội. Đông thánh chính là xem chuẩn điểm này. Mà lúc này một tiếng lạc hậu, đông thánh giản tích chi càng là tay cầm ngọn lửa kích, đầu đương trong đó. Xung phong liều chết qua đi. Mặt khác trung thánh đuổi kịp. Mà hai giới trong thành, cũng đang nghe đến này thanh hiệu lệnh sau, nháy mắt mở ra hộ thành cơ quan, như nước nhân tộc tướng sĩ ngay sau đó chen trúc từ trong thành vọt ra. Hai giới thành đại chiến, rốt cuộc toàn diện mở ra. Yêu man lúc này cũng phục hồi tinh thần lại, bắt đầu phản kích. Thông hà bia thượng mười mấy người khổng lồ tộc, nghe vậy khinh thường một tiếng hừ lạnh, ngay sau đó dương giọng nói. Trăm yêu sơn hiện giờ cũng chỉ dư lại này đó thực lực sao. Lại là làm một đám người nô đứng thượng phong. Nay người khổng lồ tộc còn muốn nói nữa, đã có thể vào lúc này, chỉ nghe một trận ầm ầm ầm châm đủ, đống nhiên chuyển tới. Trong lúc nhất thời, vừa mới kéo ra đại chiến mở màn, không khỏi hơi hơi một đốn. Nhân tộc cũng hảo, yêu man cũng muốn, không cấm đồng thời dưới chân dừng lại. Đông thánh giản tích chi nhân cơ hội một thương chọn một đầu yêu thánh. Ngay sau đó cũng đi theo ngẩng đầu. Thanh âm kia rất thấp trầm, phảng phất là từ dưới nền đất chuyển tới giống nhau. Giống như thiên quân vạn mã lao nhanh tới, lại phảng phất địa long xoay người giống nhau đất rung núi chuyển. Càng đáng sợ chính là, thanh âm này ngay từ đầu chỉ là phía đông nam. Nhưng đảo mắt công phu, phương bắc, phương tây, ngay sau đó theo sát chuyển tới. Mà ở như vậy khủng bố tiếng vang chung, toàn bộ chết đuối bờ sông nhân tộc cùng yêu man. Không khỏi đồng thời toàn bộ tinh thần đề phòng. Mà đúng lúc này, chỉ thấy tây nam phương dẫn đầu có thứ gì hiển lộ ra tới. Trắng xóa một tầng. Có chút nhạt nhẽo, còn có chút thanh lam, dần dần mà, kia đổ vật tới gần, đông thánh chờ chúng thánh tức khắc không khỏi đồng tử co rụt lại. Đồng thời, phía dưới nhân tộc chung một ít nhãn lực tốt, cũng tức khắc kêu to lên. Là sóng biển. Thật lớn sóng biển. Hải tộc tới. Hải tộc tới. Một tiếng tiếp theo một tiếng, nhân tộc bắt đầu hoan hô. Cùng lúc đó, những cái đó trăng xóa bóng dáng, rốt cuộc hoàn toàn hiển lộ ra tới. Nhưng chỉ thấy, lúc này lấy chết đuối hà vì trung tâm, nhân giới trên đại lục, sóng dữ cuồn cuộn, thật lớn sóng biển giống như ngập trời hồng thủy, rít gào từ bốn phương tám hướng vọt lại đây. Xôn xao. Xôn xao. Mặt đất truyền đến trầm thấp trầm đục, cùng ẩn ẩn rung động. Cùng với trong đó, đó là kia từng tiếng sóng biển hoan hô. Mà kia sóng biển, nhìn thong thả, nhưng thực tế lại kỳ mau vô cùng. Thượng một giây phảng phất còn ở ngàn dặm ở ngoài, nhưng chớp mắt công phu, liền đã là vọt tới mọi người trước mặt. Tới gần dưới, càng thêm cảm nhận được kia sóng biển khổng lồ cùng khủng bố. Mấy chục trượng độ cao, gần như muốn cùng mở ra phòng ngự cơ quan hai giới thành tường thành Tây Bình. Mà ở kia mãnh liệt sóng biển phía trên, mấy vạn binh tôm tướng cua. Cao yêu hải tộc tay cầm dao nĩa đứng thẳng trong đó, thật lớn thân hình, xông ra đôi mắt, hung thần ác sát, đằng đằng sát khí. Hải tộc, rốt cuộc tới. Ở đây nhân tộc tướng sĩ bắt đầu nhịn không được lên tiếng hoan hô. thậm chí liền Đông Thánh Giản Tích Chi Đô không cấm nhẹ nhàng thở ra. Mà ở chàng yêu man, lại đang xem đến hải tộc xuất hiện trong nháy mắt, càng thêm chừng lớn hai mắt, một ít nhát gan yêu man, càng là ở kia thật lớn sóng biển ở dưới, lộ ra kinh hãi chi sắc. Cùng lúc đó, đứng ở thông hà trên bia kia mười mấy đầu người khổng lồ tộc, lúc này cũng đều ngây ngẩn cả người. Chúng nó không nghĩ tới, hải tộc thế nhưng thật sự tới. Càng không nghĩ tới, còn tới nhanh như vậy, hơn nữa phái nhiều như vậy cá tôm của bối. 3475 chương 3475 ngàn năm phía trước đỉnh cấp thiên kiêu, 3. Người khổng lồ tộc vì cái gì như vậy sợ hãi hải tộc? Bởi vì hải tộc là người khổng lồ tộc khắc tinh. Người khổng lồ tộc thân hình cao lớn, mặc dù không thành hoàng thành thánh, nham thổ giống nhau thân thể, như cũ cứng rắn vô cùng. Có thể nói, mặc dù một cái người khổng lồ tộc ngồi dưới đất bát phong bất động, mặc cho một đám người tộc yêu man đập, cũng sẽ không có nửa phần tổn thương. Vì cái gì? Bởi vì chúng nó không có huyết, không có thịt. Chúng nó cái gọi là huyết nục, kỳ thật chính là một ít nham thổ, cục đá. Cho nên trừ phi ở lực lượng thượng tuyệt đối áp chế, có thể nháy mắt đem những cái đó người khổng lồ tộc thân thể đánh nát, nếu không đó chính là một đám có thể di động thành lũy. Cũng nguyên nhân chính là vì có như vậy cường hãn lực phòng ngự, người khổng lồ tộc năm đó mới có thể như vậy làm vạn giới trăm tộc kiên kỵ. Rốt cuộc, bị viễn cổ cổ yêu coi trọng tay đấm, cũng không phải là người nào đều có thể. Chính là, lại lợi hại chủng tộc, đều có thiên mệnh khắc tinh. Mà người khổng lồ tộc khắc tinh, chính là hải tộc. Bởi vì hải tộc có thể khống chế hải dương lực lượng, hoặc là càng cụ thể nói, là có thể nắm giữ thủy lực lượng. Nham thổ ngộ thủy, tắc mềm yếu sụp đổ. Mà người khổng lồ tộc cũng là như thế. Cả người khủng bố nham thổ huyết đục, một khi ở cường lực nước biển ngâm đánh sâu vào hạ, liền sẽ chậm rãi trôi đi sụp đổ. Cho nên đối người khổng lồ tộc tới nói, chúng nó là từ bản năng thượng, đối hải tộc có kiên kỵ. Mà lúc này, nhìn bốn phía kia cuồn cuộn sóng biển, kia mười mấy người khổng lồ tộc liền nháy mắt trong mắt một ngưng. Nhưng sóng biển thượng hải tộc, lại là xem cũng chưa thấy bọn nó liếc mắt một cái, trực tiếp xuống phía dưới một ngắm, đồng thời cầm đầu một đầu cá mập yêu hoàng nhảy ra, hô. Diệp gia đại tiểu thư ở không? Này cá mập yêu hoàng nói nhân tộc ngữ làn điệu có chút cổ quái, nhưng cẩn thận nghe, vẫn là có thể nghe hiểu. Mà theo này cá mập yêu hoàng một tiếng kêu to, toàn bộ bốn phía sóng biển thượng sở hữu hải tộc, gần như đồng thời đi theo hô. Diệp gia đại tiểu thư ở không? Diệp gia đại tiểu thư ở không? Hải tộc tiếng la, thanh thế rung trời. Phía dưới sóng biển bắt đầu rung động, tính cả toàn bộ hai giới thành đều bắt đầu hơi hơi chấn động. Đứng ở chết đuối bờ sông thượng Diệp Tịch Giao, lúc này quả thực mặt đều phải tái rồi. Biết các ngươi là muốn tìm người, khả năng không thể đừng lớn như vậy trận thế. Mẹ nó ta lỗ thai lại không điếc. Diệp Tịch Giao cũng là đối này đàn hải tộc hết trô nói rồi. Nhưng vẫn là cưỡng chế hỏa khí, ngay sau đó tiến lên một bước, nói. Ta ở chỗ này. Diệp Tịch Giao thanh âm, như cũ không lớn không nhỏ. Nhưng kia sóng biển phía trên cá mập yêu hoàng tức khắc vui vẻ, vỡ ra miệng rộng, đầy miệng răng nanh, ngay sau đó cười hắc hắc. Nhưng giây tiếp theo, liền tức khắc tươi cười chợt tắt, vẻ mặt chính xác nói. Hồi bẩm Diệp gia đại tiểu thư, hải tộc điểm binh 20 vạn, tiến đến trợ trận. Từ bắt đầu đến bây giờ, này đó hải tộc cơ hồ ra Diệp Tịch Giao cùng Diệp gia người, những người khác thậm chí bao gồm giữa không trung trăm yêu sơn chúng yêu thánh cùng đông thánh đám người tộc chúng thánh xem cũng chưa xem một cái. Mà lúc này, theo này cá mập yêu hoàng nói chuyện thanh, sóng biển phía trên một chúng hải tộc ngay sau đó ưỡn ngực ngẩng đầu, nhưng theo sau lại không khỏi khẽ đảo mắt tử, trộm về phía hạ xem một cái, đồng thời nhịn không được nhỏ giọng cho nhau nói. Ai, thấy được sao? Cái kia chính là Diệp gia đại tiểu thư A. Đúng vậy, đứng ở bạch y hề nhân bên cạnh cái kia. Ai? Không mang khăn che mặt. Cái nào cái nào? Xách, ngươi đầu vai một chút, làm ta cũng nhìn xem. Mặt sau đừng tễ, lao tử muốn ngã xuống. Con mẹ nó, đừng tễ. Nói ngươi đâu? Không trách hải tộc đối Diệp Tịch Giao tò mò, thật sự là ở hải tộc tới nói, Diệp Tịch Giao quả thực là một cái thần kỳ tồn tại. 3476 chương 3476 ngàn năm phía trước đỉnh cấp thiên tiêu, 4. Đương nhiên, đây cũng là trên làm dưới theo công lao. Ai làm năm đó ngay từ đầu, Diệp Tịch Giao liền tặng hải tộc một cái đại lễ. Trực tiếp tạp hôn mê hải tộc một chúng đại lao. Nhưng nếu chỉ là như vậy, Diệp Tịch Giao cùng Diệp Gia cũng chưa chắc giống như bây giờ bị hải tộc tôn kính cùng lễ ngộ. Rốt cuộc, hai phương kết giao chung, chung quy yêu cầu một cái cân bằng. Mặc dù ngay từ đầu có ân nghĩa thành phần, nhưng thời gian dài, mỗi khi chỉ bằng một phương đòi lấy, như vậy quan hệ khẳng định trường không được. Nhưng Diệp Gia mấy năm nay, liền chưa từng cầu quá hải tộc sự tình gì. Thậm chí chính tương phản, hải tộc lại ngược lại từ Diệp Gia được đến càng nhiều. Mà về phương diện khác chính là, Diệp Gia người đủ tự lập. Nay cũng không hình chung đã chịu không ít hải tộc tôn trọng. Cho nên nói, vạn giới trăm tộc mặc kệ ở bất luận cái gì thời điểm, vĩnh viễn dựa vào những người khác, chung quy không phải chính đạo. Chỉ có chính mình đứng lên tới, mới chân chính sừng sững không ngã. Mà lúc này, mắt nhìn mặt sau một đám tiểu tể tử không tuân thủ quy củ nhìn lén, kia cầm đầu cá mập yêu hoàng tức khắc tròn tròn trong mắt trường, khẽ nhếch miệng rộng. Tức khắc đem mặt sau đám kêu binh tôm tướng của sợ tới mức vội vàng nghiêm trang hảo. Cùng lúc đó, Diệp Tịch Giao lại đang nghe đến kia cá mập yêu hoàng nói âm sau, hơi hơi gật đầu. 20 vạn, số lượng không tính nhiều. Nhưng mấu chốt chính là, tại như vậy đoạn thời gian nội, liền triệu tập tới rồi, đã rất khó được. Mà kia cá mập yêu hoàng vừa thấy Diệp Tịch Giao vừa lòng, tức khắc nhếch miệng nói tiếp. Trường Lao nói, làm ta chờ trước tới, đánh cái tiên phong. Mặt sau còn có 100 vạn hải tộc, lập tức liền đến. Cái gì? 100 vạn hải tộc. Lúc này, đừng nói Diệp Tịch Giao, liền nguyên bản đứng ở giữa không trung đông thánh đám người, cũng có chút ốc. Phải biết rằng, mặc kệ là viễn cổ cũng hảo, thượng cổ cũng hảo, từ khi chân long tộc sau khi biến mất, hải tộc từ trước đến nay rất ít cùng chủng tộc khác lui tới. Thế cho nên mấy năm nay, tuy rằng yêu man cùng nhân tộc cọ sắt thường xuyên, nhưng mặc cho như thế nào lan lộn, hải tộc từ trước đến nay đều là khoanh tay đứng nhìn. Mà lúc này đây, Đông Thánh tuy rằng dự đoán được bằng vào Diệp gia cùng hải tộc quan hệ, hải tộc hẳn là sẽ ra tay tương trợ. Cho nên vừa mới kia cá mập yêu hoàng nói mang theo 20 vạn hải tộc tới, Đông Thánh đã thực vừa lòng. Nhưng không nghĩ tới, mặt sau còn có 100 vạn hải tộc. Ngoan ngoãn, phải biết rằng hiện tại hai giới thành nhân tộc tướng sĩ, cũng bất quá 10 mấy vạn mà thôi. Nếu không có bọn họ này đó linh thánh đệ nặng, phỏng chừng đã sớm bị bờ bên kia những cái đó xuất sinh săn bằng. Mà so với đông thánh đám người tộc chúng thánh khiếp sợ, đối diện trăm yêu sơn yêu thánh cùng man thánh nhóm, lại đã là hai mắt đỏ lên. Rốt cuộc so với nhân tộc, yêu man cùng rõ ràng hải tộc đáng sợ. Muốn nói thực lực, hải tộc trừ bỏ những cái đó đứng đầu đại yêu hoàng, mặt khác những cái đó binh tôm tướng của đương chân thật lực thường thường. Nhưng mấu chốt là, hải tộc mẹ nó số lượng nhiều, hơn nữa quá có thể sinh. Nhân tộc một thai một cái, yêu tộc một thai mấy cái, nhưng mẹ nó tới rồi hải tộc nơi đó, một thai có thể sinh thành 100 hơn 1000 cái. Đừng nói cái gì ưu sinh nuôi dạy tốt, đó là ở có thể đối lập dưới tình huống. Mà khi nhân ra một thai hàng ngàn hàng vạn thời điểm, lại như thế nào ưu sinh nuôi dạy tốt, đều đền bù không được loại này lệch trời hưởng câu. Cho nên đối yêu man tới nói, số lấy 100 vạn kế yêu man, có thể nói là yêu giới dốc toàn bộ lực lượng. Nhưng đối hải tộc tới nói, 100 vạn hải tộc, quả thực chính là mưa bụi. Cho nên muốn đến nơi đây, một đầu yêu thánh tức khắc hét lớn. Không cần nghe cái kia xú cá vô nghĩa, trực tiếp giết qua đi. Phía dưới người khổng lồ tộc lúc này cũng tức khắc hoàn hồn, ngay sau đó đi theo hô, mau, mau tiến lên, săn bằng hai giới thành. 3477 chương 3477 ngàn năm phía trước đỉnh cấp thiên kiêu, Nam. Một tiếng giống to, mười mấy đầu người khổng lồ tộc bắt đầu phát lực. Nháy mắt bước ra đi nhanh, ở thông hà trên bia chạy như điên. Mà lúc này, thông hà trên bia đã sớm chen đầy yêu man. Này đó người khổng lồ tộc không quan tâm, nháy mắt không ít yêu man đều bị chúng nó hoặc là trực tiếp đẩy vào chết đối hà, hoặc là trực tiếp giẫm đạp mà chết. Thông hà trên bia lập tức rối loạn. Đứng ở sóng biển phía trên cá mập yêu hoàng nghe được thanh âm, không khỏi tròng mắt vừa động. Ngay sau đó cúi đầu vừa thấy, tức khắc miệng rộng một liệt. Người khổng lồ tộc. A, quả nhiên không phải cái gì thứ tốt. Thanh lạc, liền chỉ thấy kia cá mập yêu hoàng đột nhiên vây cá vung lên, ngay sau đó quát to. Chúng tiểu nhân, cho ta hướng. Xé chúng nó. Diệp Tịch Giao. Quả nhiên là hải tộc. Liền ra lệnh đều như vậy không giống người thường. Bất quá trước mắt không phải xem náo nhiệt thời điểm. Theo người khổng lồ tộc cùng hải tộc gia nhập, chết đối hà đại chiến chính thức khai hỏa. Cùng lúc đó, giữa không trung đông thánh chờ chúng thánh càng là đầu đương trong đó. Trong nháy mắt, chết đuối hà hai bờ sông trên trời dưới đất, hoàn toàn trở thành tu la chiến trường. Diệp Tịch Giao tự nhiên cũng không thể đứng ngoài cuộc. Lập tức đôi tay vừa lật, trường kiếm cùng chùy thủ lại lần nữa hiện ra. Mà vẫn luôn theo ở phía sau màu xám tiểu kê, đã là ở một móng vuốt một cái, bắt đầu thu hoạch đầu. Huyết tinh lại lần nữa tràn ngập. Giữa không trung ngũ sắc linh quang cùng với huyết khí, lẫn nhau va chạm. Mà kia 20 vạn hải tộc, càng là ở mấy đầu cầm đầu đại yêu hoàng chỉ huy hạ, đem toàn bộ chết đuối bờ sông dùng sóng biển chia làm hai nửa. Thế cho nên vừa mới lên bờ yêu man trước tiên, liền sẽ bị sóng biển trực tiếp ngăn lại. Mấy cái sóng biển đài chiến đấu đồng thời bị tế ra, mà ở đài chiến đấu phía trên, đó chính là hải tộc thiên địa. Mà này đối những cái đó không biết biết bơi yêu man chủng tộc tới nói, quả thực là ác mộng. Hơn nữa, đừng nhìn có chút hải tộc bộ dáng rất kỳ quái, nhưng thiệt tình không thể so những cái đó yêu man nhược nhiều ít. Đặc biệt là những cái đó ăn thịt hải tộc, quả thực chính là khủng bố giết chóc máy móc. Thế cho nên trong lúc nhất thời, toàn bộ chết đuối bờ sông, huyết nhục bay tứ tung. Màu đỏ tươi huyết chiếu vào trên bờ, cuối cùng hối thành từng điều sông nhỏ, sau đó cuối cùng tiến vào chết đuối hà. Chỉ là, như vậy còn chưa đủ. Yêu man số lượng quá nhiều. Hơn nữa, kia mười mấy người khổng lồ tộc càng là thực lực cường hãn, trốn tránh hải tộc trực tiếp xông lên ngạn, vài nhân tộc tướng sĩ mới vừa vây qua đi, đã bị trực tiếp một cái tát đánh bay đi ra ngoài. Ở tuyệt đối thực lực trước mặt, bất luận cái gì hoa lệ thủ đoạn, đều chỉ là hổ giấy. Mà người khổng lồ tộc bằng vào, chính là đao thương bất nhập nham thổ huyết nục, cùng với trời sinh tuyệt đỉnh lực lượng. Cho nên thấy vậy tình hình, Diệp Tịch Giao liền phải tiến lên, nhưng ngay sau đó lại bị Lạc Cửu Thiên ngăn cản xuống dưới. Người khổng lồ tộc thực khó giải quyết, làm hải tộc đi. Hải tộc là chúng nó khắc tinh. Nghe được lời này, Diệp Tịch Giao nháy mắt sửng sốt, ngay sau đó trực tiếp dương giọng hô. Hải tộc huynh đệ, vây quanh những cái đó người khổng lồ tộc. Diệp Tịch Giao dùng chính là hải tộc ngữ. Mà vừa nghe lời này, nguyên bản còn ở đài chiến đấu thượng vây sát yêu man hải tộc không khỏi sửng sốt. Tiếp theo, phía trước kia nói chuyện cá mập yêu hoàng một ngụm cắn rứt bên cạnh một đầu yêu man hơn phân nửa cái cổ. Ngay sau đó miệng rộng một liệt, dương giọng nói. Con mẹ nó, chúng tiểu nhân, đều có nghe hay không? Cấp lao tử đem kia mười mấy cục đá người vây lên. Diệp đại tiểu thư nói, có thưởng. Kia cá mập yêu hoàng nói lời này thời điểm, đầy miệng huyết tinh. Sắc nhọn hàm răng thượng, thậm chí còn mang theo thịt nát. Thoạt nhìn, quả thực khủng bố phi thường. Mà nó lời này âm rơi xuống, cũng chỉ thấy chung quanh không ít hải tộc, kia từng đôi tròn trịa đôi mắt, nháy mắt vì này sáng ngời. 3478 chương 3478 ngàn năm phía trước đỉnh cấp thiên tiêu. 6. Sắc. Ta gì thời điểm nói có thưởng. Đối với kia cá mập yêu hoàng tự chủ trương, Diệp Tịch Giao quả thực vô lực phun tảo. Đặc biệt là, lúc này nó tiếng nói vừa dứt, tức khắc quay đầu vẻ mặt chờ đợi, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chính mình. Kia cảm giác tựa như, nếu chính mình cự tuyệt, liền tuyệt bích tội ác tẩy trời giống nhau. Hơn nữa, không chỉ là nó. Theo nó nói âm rơi xuống, mặt khác hải tộc cũng sôi nổi hai mắt mạo quang nhìn qua. Thậm chí có một con gan lớn của yêu vương, càng là trực tiếp múa may hai chỉ đại ngao, đột ra đôi mắt nháy mắt chi lên, sau đó từ bên cạnh ngạnh chen qua tới, hỏi. Có thể đi Vọng Long Sơn ăn cơm sao? Hiện giờ đi Vọng Long Sơn Diệp ra ăn cơm, đã thành hải tộc cảm nhận chung tương đương xa xỉ một sự kiện. Nghe nói, Diệp ra chuẩn bị đồ ăn đặc biệt ăn ngon, đặc biệt tiên. Phàm là đi qua, đều khen không dứt miệng. Chỉ tiếc, có thể đi Diệp ra ăn cơm, kia đều đến là các tộc trưởng lao cấp bậc. Bằng không phải như là cá mập tin như vậy hoàng thân quốc thích, mới có thể may mắn đi ăn một đốn. Không cần xem thường hải tộc bắt quái năng lực. Tuy rằng chúng nó không có nhân tộc văn thiếp ngọc bài, nhưng trong biển tiểu ngư tiểu tôm đặc biệt nhiều, truyền bá bắt quái tốc độ quả thực có thể so với nhân tộc văn thiếp. Buổi sáng Đông Hải lao yêu vương trống canh, không đến giữa trưa, là có thể chuyển tới Tây Hải nhất bên cạnh. Đồng thời còn có thể thêm chút nhi phụ ra nội dung, tỉ như trộm thanh vị này lập tức muốn sinh, trong nhà vị kia đã khai xé, lao yêu vương một đống con cháu bắt đầu trình diễn đoàn chiến. Tóm lại, nhiều vô số, quả thực có thể so với nhân tộc Phạ Phạ Giật Tì. Mà lúc này vừa nghe lời này, chung quanh hải tộc đôi mắt độ sáng, tức khắc để cao một tiết. Diệp Tịch Giao có chút, nhưng theo sau còn không đợi Diệp Tịch Giao nói chuyện, liền chỉ thấy một cái thật lớn thân ảnh, đột nhiên từ kia chỉ cua yêu vương phía sau xông tới. Sau đó một cái tát đem cua yêu vương ném đến bên cạnh, máng, né tránh. Thế nhưng hỏi chút vô dụng. Nguyên lai là đầu kình yêu hoàng. Kình yêu nhất tộc là hải tộc trung hình thể lớn nhất nhất tộc, có thể nói trong biển cự vô bá. Mà lúc này đẩy khai cua yêu vương, liền nghe kia kình yêu hoàng miệng lẩm bẩm thì thầm nói. Mẹ nó, cái rảo phân đầu, nhảy ra một hồi, cũng không nắm chắc cơ hội. Nói, liền thấy kia kình yêu hoàng quay đầu nhìn về phía Diệp Tịch Giao, ồm ồm hỏi. Quản no không? Diệp Tịch Giao. Cộng lại, ăn cơm không quan trọng, quan trọng là quản no. Hảo đi, đối với kình yêu tới nói, điểm này giống như xác thật rất quan trọng. Quản. Nay một tiếng, Diệp Tịch Giao trả lời len ken hữu lực. Mà nghe được lời này, trong nháy mắt, ở đây 20 vạn hải tộc cơ hồ đồng thời phát ra một đạo nuốt nước miếng thanh âm. Ngay sau đó liền chỉ thấy kia kình yêu hoàng miệng rộng một liệt, sau đó đột nhiên phát ra một đạo kỳ dị giống to. Giống, đặc nương, làm chết này đàn tiểu xuất sinh. Lao tử đem lời nói đặt ở nơi này, nếu ai kéo chân sau, lao tử một ngụm nuốt nó. Lời này đổi thành khác hải tộc nói, tuyệt bích là mạnh miệng. Nhưng xuất từ kình yêu nhất tộc chi khẩu, lại hoàn toàn không thành vấn đề. Thế cho nên, nó nói âm rơi xuống, tức khắc liền nghe đài chiến đấu phía trên. Thượng vạn hải tộc đồng thời hét lớn. Giống. Làm chết này đàn tiểu xuất sinh. Làm chết này đàn tiểu xuất sinh. Sắt. Trong lúc nhất thời, tiếng giết rung trời, cùng với hải tộc đặc có huyết khí chi lực, tức khắc từ đài chiến đấu thượng trào dâng mà ra. Kia mười mấy người khổng lồ tộc lúc này cũng phát hiện mấu chốt, lập tức trong đó một cái người khổng lồ tộc đống nhiên nâng lên bàn tay to, chỉ hướng Diệp Tịch Giao quát. Chính là nữ nhân kia, nàng ở mệnh lệnh hải tộc. Bắt lấy nàng. Mau. 3479 chương 3479 ngàn năm phía trước đỉnh cấp thiên tiêu. 7. Lúc này giữa không trung phía trên, yêu thánh man thánh đã cùng nhân tộc chúng thánh chiến ở cùng nhau. Không rảnh hắn cố. Mà lúc này đãi kia người khổng lồ tộc nói âm rơi xuống, tức khắc chung quanh yêu man chen chúc hướng về Diệp Tịch Giao nhào tới. Diệp Tịch Giao nháy mắt biểu tình dùng mình. Nhưng theo sau, còn không đợi nàng ra tay. Chỉ nghe bên cạnh Lạc Cửu Thiên một tiếng hừ lạnh. Ngay sau đó đột nhiên giơ tay. Trong khoảnh khắc, gió lạnh lạnh thấu xương, băng tinh tuyết trắng phiêu nhiên mà rơi, đảo mắt liền đem những cái đó đánh tới yêu man, đông cứng ở tại chỗ. Kia người khổng lồ tộc tức khắc đồng tử co rụt lại. Bên cạnh hải tộc quả thực muốn chọc giận điên rồi. Mẹ nó, quá không biết xấu hổ, thế nhưng đánh lén Diệp đại tiểu thư. Tìm chết. Nháy mắt. Đều không cần kia cá mập yêu hoàng cùng kình yêu hoàng nói chuyện, dựa vào gần nhất một đám cá yêu tức khắc cái đuôi vùng, liền vọt qua đi. Nay đàn cá yêu cấp bậc cũng không cao, phần lớn đều là yêu binh yêu tướng, cũng liền tương đương với nhân tộc tầng chót nhất linh sĩ linh sư. Hơn nữa, cũng không biết có phải hay không cấp bậc thấp duyên cớ, này đó cá yêu thân thể đều không lớn. Toàn thân ngăm đen, trên người mang theo màu đỏ vằn, nhưng mấu chốt là số lượng không ít, một đám qua đi, chừng trăm đầu tả hữu. Nhưng dù vậy, như cũ thoạt nhìn nhỏ bé cực kỳ. Cho nên những cái đó yêu man căn bản là không đem này đó tiểu tạp cá để vào mắt. Thậm chí dựa vào gần nhất một đầu hùng yêu vương, càng là đứng thẳng thân thể, khinh thường một tiếng cười lạnh. Tiếp theo vươn cực đại tay gấu, liền trực tiếp hướng về những cái đó cá yêu đánh. Hùng yêu vương hình thể thật lớn. Riêng là một con tay gấu, liền chừng kia tiểu ngư yêu non nửa cái thân mình đại. Nháy mắt một trưởng đi xuống. Tiểu ngư yêu uốn éo, nhưng vẫn là chụp chúng cái đuôi. Máu tươi từ tiểu ngư yêu cái đuôi thượng phun tung tóe ra tới. Nhưng kia tiểu ngư yêu không những không né tránh, thậm chí nháy mắt hai mắt đỏ lên. Giây tiếp theo, liền đột nhiên theo sóng biển đài chiến đấu dòng nước, trực tiếp vọt tới kia hùng yêu vương trước người, sau đó há mồm đó là hung hăng một ngụm. Tiểu ngư yêu không lớn, nhưng lại có một trương miệng rộng. Hơn nữa, phía trước nhắm miệng không phát hiện. Lúc này đột nhiên miệng rộng một trường, tức khắc chỉ thấy từng hàng tinh mịn răng nanh thế nhưng giống như dao và cưa giống nhau. Một ngụm cắn hạ, nháy mắt đâm thủng hùng yêu vương kia lấy làm tự hào ra lông, tiếp theo ngạnh sinh sinh đem một khối mang ra huyết nục, trực tiếp cắn xuống dưới. Mà nếu chỉ là như vậy cũng liền thôi. Ngay sau đó, liền tại đây tiểu ngư yêu cái thứ nhất xông lên đi đồng thời, mặt sau một đám cá yêu nháy mắt vây quanh đi lên. Tiếp theo sôi nổi mở ra tràn đầy răng nhọn miệng rộng, bao quanh đem kia hùng yêu vương vây quanh. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy mấy trăm con cá đuôi đong đưa, một mảnh huyết nhục bay tứ tung. Hùng yêu vương thê lương kêu thảm thiết, tùy theo truyền ra tới. Nhưng mới bất quá gào hai tiếng, liền dần dần không có thanh âm. Sau đó đai bất quá mấy chục tức công phu, này đàn tiểu ngư yêu mới rốt cuộc sôi nổi tan đi, đây là lại vừa thấy. Lại thấy như vậy nào còn có phía trước kia hùng yêu vương bóng dáng. Chỉ có một đống đỏ như máu mang theo một chút màu vàng hài cốt, rơi rụng ở nơi nào, cộng thêm một đống huyết nhục cùng hùng mao, liền lại vô mặt khác. Nay trong nháy mắt, làm Diệp Tịch Giao nghĩ tới Amazon thực nhân ngư. Nhưng này đó tiểu ngư yêu, rõ ràng so đơn thuần thực nhân ngư còn muốn khủng bố nhiều. Mà lúc này, chờ thu thập kia hùng yêu vương, phía trước bị thương cái kia tiểu ngư yêu, nháy mắt lắc lắc bị thương cái đuôi, tiếp theo tròn tròn trước mắt, nháy mắt tỏa định mục tiêu. Các huynh đệ, tiếp theo cái, làm chết chúng nó. Thanh lạc, này tiểu ngư yêu đầu tàu gương mẫu, ngay sau đó dẫn theo bảy cá liền hướng về cách đó không xa một đầu tượng yêu hoàng vọt qua đi. 3480 chương 3480 ngàn năm phía trước đỉnh cấp thiên tiêu, 8. Diệp Tịch Giao vẫn là lần đầu tiên lãnh hội hải tộc hung hãn. Đồng thời, không chỉ là Diệp Tịch Giao, liền ở đây mặt khác nhân tộc, cũng bị một màn này dọa sợ. Bất quá ngẫm lại cũng là, mấy năm nay hải tộc vẫn luôn trú đóng ở một phương, lại trước nay không đúc kết nhân tộc cùng yêu man tranh đấu. Tuy rằng thánh điện bên kia chúng thánh vẫn luôn tưởng bằng vào thượng cổ chân long tộc thống ngự vạn giới khi, nhân tộc cũng là thứ nhất bộ phận, mà tưởng liên hợp hải tộc. Nhưng hải tộc lại liền điều cũng chưa điều thánh điện liếc mắt một cái. Lúc ấy còn có người cảm thấy, hải tộc chỉ thường thôi, mặc dù thượng chiến trường cũng chưa chắc đắc dụng. Nhưng trước mắt như vậy, lại thật sự hung hăng đánh những cái đó tự cho là đúng ngu xuẩn mặt. Hải tộc hung mãnh, làm yêu man cũng không cấm ghé mắt. Đặc biệt là chúng nó giết chóc phương thức rõ ràng cùng yêu man bất đồng. Thế cho nên trong lúc nhất thời, ở hải tộc cùng nhân tộc phối hợp hạ, số lấy trăm vạn kế yêu man, thế nhưng chính là bị chặn đứng lên bờ thế công. Nhân tộc khí thế đại thịnh. Thấy vậy tình hình, kia mười mấy đầu người khổng lồ tộc giận dữ. Lập tức phát lực, nháy mắt liền giống như trọng hình xe tải giống nhau, vọt lại đây. Đã có thể vào lúc này, một trận ầm vang vang lớn, đột nhiên từ trên 9 tầng trời nổ vang. Vâng! Thanh âm này quá lớn. Đại trong nháy mắt làm ở đây mọi người tộc, hải tộc cùng với yêu man bản năng che lại lỗ thai. Toàn bộ tu la chiến trường đều vì này run lên, người chết ta sống chém giết tức khắc cứng lại. Thậm chí liền giữa không trung đã bắt đầu ở chân huyết đua chúng thành nhóm, lúc này đều không khỏi hư hoàng nhất chiêu, sau đó lui về phía sau ngẩng đầu nhìn qua đi. Thanh âm này, không tầm thường. Tiếp theo, không chờ mọi người hoàn hồn, lại là vài đạo vang lớn, theo sát sau đó truyền tới. Vang, vang, vang. Thanh âm kia một tiếng so một thanh âm vang lên, một tiếng so một tiếng đại, cuối cùng tính cả toàn bộ mặt đất, hai giới thành đều bắt đầu tùy theo nhẹ nhàng đong đưa. Không ít người tộc càng là ngay sau đó bị chấn đến ngực khó chịu, yêu man lại vẻ mặt một bức, duy độc đài chiến đấu thượng hải tộc, lại càng thêm trừng lớn hai mắt, thậm chí mạc danh cảm thấy trong nháy mắt, cả người máu đều theo kia vang lớn, bắt đầu mạc danh sôi trào lên. Lạc Cửu Thiên một cái hoàng thân, đi vào Diệp Tịch Giao bên người, duỗi tay giúp nàng che lại lỗ thai. Diệp Tịch Giao sửng sốt, ngay sau đó thấp giọng hỏi nói, thanh âm này sao lại thế này? Như thế nào lớn như vậy? Lạc Cửu Thiên không hề răng, mà lúc này, tùy tay một móng vuốt chảo lạn một cái yêu man đầu vóc màu xám tiểu kê phịch bay đến một cái thật lớn yêu man thi thể thượng, sau đó xả cổ ngẩng đầu nhìn qua đi. Tiếp theo bỗng nhiên trong mắt vừa động, ha ha ha kêu lên. Diệp Tịch Giao quay đầu nhìn nó liếc mắt một cái, còn không hiểu được vật nhỏ này đang nói cái gì, liền nghe Lạc Cửu Thiên bỗng nhiên mở miệng nói. Tới! Tới! Cái gì tới? Diệp Tịch Giao có chút ngây người. Nhưng giây tiếp theo, lại bị Lạc Cửu Thiên một phen ngăn ở trong lòng ngực. Mà liền tại đây nghìn cân treo sợi tóc hết sức, một tiếng so với phía trước càng khủng bố tiếng gầm rú, nháy mắt từ đông nam phương hướng chuyển tới. Vâng! Đất rung núi chuyển, tính cả giữa không trung chúng thánh đô vì này chấn động. Diệp Tịch Giao dừng bước, nếu không có Lạc Cửu Thiên trước đó ngăn cản nàng, lúc này cô y đã là một cái không xong, ngã ở trên mặt đất. Diệp Tịch Giao có Lạc Cửu Thiên hộ giá hộ tống. Nhưng bờ sông thượng những người khác liền không có như vậy may mắn. Trong nháy mắt, mặc kệ nhân tộc vẫn là muôn môn, cơ hồ ra đứng ở sóng biển đài chiến đấu thượng hải tộc, toàn bộ một cái lảo đảo, ngã ở trên mặt đất. đó là liền kia mấy chục cái người khổng lồ tộc, lúc này cũng ai thân mình, ngay sau đó chân to chấn động, ở dẫm đã chết mấy cái yêu man sau, mới rốt cuộc đứng vững vàng thân mình. Thứ gì? Đến tột cùng thanh âm này là chuyện như thế nào? 3481 chương 3481 ngàn năm phía trước đỉnh cấp thiên tiêu, 9. Một đầu người khổng lồ tộc dương giọng hô to. Đồng thời vươn bàn tay to, một cái tát đem hai cái nhân cơ hội đánh lén nhân tộc tướng sĩ chụp thành thịt nát. Tiếp theo đột nhiên ngẩng đầu, ngay sau đó nháy mắt sững sờ ở đường trường. Nhưng chỉ thấy, nguyên bản xám xịt không trung phía trên, lúc này cũng không biết vì sao, trở nên càng thêm mờ nhạt. Giống như nhật mộ tây sơn ánh nắng chiều, rồi lại mang theo một tia kim sắc. Xuyên thấu qua tầng mây, giống như là nhất nồng đậm sắc vong, thần bí làm nhân thần hướng. Chỉ là, theo kia nhan sắc càng thêm nồng đậm, kim sắc quang mang cũng càng thêm nhiều lên. Cùng lúc đó, một cổ lực lượng cường đại, tùy theo cùng với kia kim quang, chậm rãi lan tràn ra tới. Này, đây là thánh vị chi lực. Nhưng vì sao sẽ có thánh vị chi lực? Kia người khổng lồ tộc nháy mắt đồng tử mở to, mà đúng lúc này, nguyên bản che đậy không trung tầng mây, thế nhưng ở kim quang quang mang hạ, chậm rãi tiêu tán. Ngay sau đó, chói mắt kim sắc quang huy, nháy mắt chiếu khắp toàn bộ chết đuối hà hai bờ sông. Trong nháy mắt, vô luận là nhân tộc yêu man vẫn là hải tộc, đều cơ hồ đồng thời giơ tay hoặc là móng vuốt vây cá, che khuất đôi mắt. Nhưng theo sau, chờ chậm rãi đem tay bông, lại đã là cả kinh nói không ra lời. Nhưng chỉ thấy, liền ở đông nam không trung phía trên, đột nhiên một cái thật lớn hoàng kim thềm đá, trống rông dựng lên. Kia thềm đá ánh vàng, tản ra vô thượng quang huy, một đường mà thượng, nối thẳng cửu tiêu. Thánh, thánh giai. Là thánh giai. Thông thiên thánh giai. Có người đăng thánh. Có người đăng thánh. Phía dưới đột nhiên có người hô to. Trong nháy mắt toàn bộ chết đuối hà hai bờ sông khiếp sợ. Nhưng giữa không trung đông thánh đám người, lúc này lại hơi hơi nhíu mày. Tây thánh Nam Tư Lễ Cảng là ngay sau đó thấp giọng nói. Không đúng, không phải nhân tộc thánh giai. Là, vạn giới trăm tộc, đều nhưng đăng thánh. Chỉ là mỗi một chủng tộc đăng thánh điều kiện bất đồng, tình huống cũng bất đồng. Tỷ như nhân tộc dựa vào linh khí tu hành đăng thánh, yêu man dựa vào yêu giới huyết khí chi lực tu luyện đăng thánh. Chủng tộc khác tự nhiên cũng có chính mình tu luyện phương thức. Tóm lại, bởi vì tu luyện phương thức bất đồng, hấp thu căn nguyên lực lượng bất đồng, cuối cùng sinh ra thánh giai, cũng mỗi người mỗi vẻ. Mà lúc này, kia phía đông nam thật lớn thánh giai, tuy rằng chợt vừa thấy cùng nhân tộc đăng thánh khi thánh giai gần như tương đồng. Nhưng chỉ cần nhìn kỹ, lại phát hiện kia thềm đá lớn hơn nữa, thậm chí cái đáy mang theo một kia quỷ dị lam nhạt. Mà kim sắc thềm đá bên trong, lại vẫn ẩn ẩn trộn lẫn một tia mấy không thể thấy huyết hồng. Yêu. Nhân tộc sẽ không có đỏ như máu. Mặc dù là hỏa hệ linh căn võ tu đăng thánh, cũng là ngọn lửa đỏ tươi, mà tuyệt phi huyết hồng. Chỉ có yêu, chỉ là phía đông nam hướng yêu tộc, sẽ là. Cho nên lập tức, Tây Thánh Nam Tư Lễ nói âm rơi xuống. Nhưng theo sau liền nghe bên cạnh đông thánh giản tích chi hai mắt mở to, nói. Hải tộc. Là hải tộc có biển rộng yêu thành thánh. Mà phảng phất là xác minh đông thánh những lời này giống nhau, liền ở bên này tiếng nói vừa dứt, ngay sau đó chỉ thấy một cái bóng đen, chậm rãi xuất hiện ở hoàng kim thánh giai phía trên. Kia hắc ảnh rất lớn, mặc dù đứng ở chết đuối bờ sông, ly đến thật xa, như cũ có thể mơ hồ nhìn đến kia thật lớn hắc ảnh hình dáng. Chỉ là, kia hắc ảnh bộ dáng có chút đặc biệt, hơn phân nửa cái hình cung, động tác thong thả. Là quý yêu. Trong nháy mắt, đông thánh trong đầu nháy mắt linh quang chợt lóe. Lúc này chỉ nghe sóng biển đài chiến đấu thượng, đống nhiên có hải tộc hô. Quy tổ. Là quy tổ ra ra. Quy tổ ra ra đăng thánh. Này một tiếng kêu to, cơ hồ chấn kinh rồi ở đây sở hữu hải tộc. Ngay sau đó, liền nghe mấy vạn hải tộc gần như đồng thời điên cuồng rít gào ra tiếng. 3482 chương 3482 ngàn năm phía trước đỉnh cấp thiên tiêu, 10. A. Quy tổ ra ra đăng thánh. Đăng thánh. Quy tổ ra ra đăng thánh. Quy tổ ra ra rốt cuộc đăng thánh. Ta hải tộc rầm rộ. Rầm rộ. Giờ khắc này, cơ hồ sở hữu hải tộc đều điên rồi. Chúng nó điên cuồng kêu to, thậm chí có chút thế nhưng bắt đầu thú hóa. Chúng nó múa may vây cá, đại ngao, trong tay thú cốt cự xoa, quả thực hưng phấn không kềm chế được. Bất quá, cũng trách không được hải tộc sẽ như thế hưng phấn. Phải biết rằng, từ khi năm đó chân long tộc diệt sạch lúc sau, hải tộc liền hoàn toàn hành quân lặng lẽ, từ đây rời khỏi trăm tộc chi tranh. Thậm chí liền sau lại vạn thánh chi chiến, cũng hiếm khi có hải tộc xuất hiện. Nguyên nhân chính là như thế, nghe nói ở vạn thánh chi chiến khi, mới có thể tùy ý giao yêu nhất tộc sông cuộn biển gầm. Khi đó hải tộc, rất có điểm nhi nản lòng thoái chí thái độ. Nhưng cũng không biết có phải hay không bởi vì hải tộc loại tâm tính này, tạo thành từ khi chân long tộc diệt sạch sau, thượng vạn năm tới hải tộc thế nhưng không có một đầu hải yêu thành thánh. Tuy rằng đối hải tộc tới nói, chúng nó trú đóng ở một phương, mặc dù không có hải yêu thánh tọa chấn, vạn giới trăm tộc như cũ không có ai dám khinh thường. Nhưng có thánh trung quy cùng vô thánh là bất đồng. Cũng nguyên nhân chính là như thế, lúc này này đó hải tộc mới có thể như thế điên cuồng. Nay liền giống vậy một cái gia tộc thế thế đại đại đều sinh nữ nhi, mặc dù vẫn luôn ở rể, kéo dài gia tộc huyết mạch, còn là không được. Kết quả bao nhiêu năm sau, rốt cuộc sinh một cái nam hải. Loại này tâm tình, quả thực không cách nào hình dung. Mà thân là đồng minh nhân tộc, lúc này cũng nhìn ra manh mối, lập tức cũng không khỏi tinh thần rung lên. Chỉ có yêu man cùng người khổng lồ tộc, nhìn đến nơi xa quy cấu kia đỉnh đại yêu hoàng khổng lồ thân thể, từng bước một chậm rãi hướng về thánh giai phía trên bò sát, toàn bộ mặt đều mau vằn mèo. Đáng chết, hải tộc kia lão đầu vương bát thế nhưng đang thánh. Kia lão vương bát đều nhiều ít tuổi. Không nghĩ tới thế nhưng còn có thể đăng thánh, hơn nữa là ở cái này mấu chốt thượng. Quỷ yêu nhất tộc là hải tộc trung ông cụ, thậm chí ở vạn giới trăm tộc, cũng là thọ mệnh tương đương lớn lên tồn tại. Ít nhất ở nhân tộc sách cổ trung ghi lại, chỉ có thiên địa hung vật phệ linh bối, có thể cùng với so sánh. Mà quy cấu thân là quỷ yêu nhất tộc lao tổ, hải tộc định hải thần châm, nhiều năm như vậy đã là thành toàn bộ hải tộc thực tế thống trị giả. Cho nên không chỉ là ở nhân tộc, yêu giới, thậm chí là vạn giới trăm tộc, nhắc tới quy cấu tên, đều phần lớn có điều nghe thấy. Như nhau thân là đông thánh giản tích chi với nhân giới, đăng thánh 200 năm sư nói với trăm yêu sơn, quy cấu chính là toàn bộ hải tộc đại biểu. Mà trước mắt, này đầu nổi tiếng trăm tộc không biết thật tốt năm lão quy yêu, rốt cuộc thành thánh, quả thực là mấy nhà vui mừng mấy nhà sầu. Hơn nữa, này cũng có một cái cực kỳ mấu chốt vượt thời đại ý nghĩa, yên lặng vẫn năm, hải tộc rốt cuộc có thánh. Hải tộc ở hoan hô, thậm chí tính cả phía dưới đài chiến đấu thượng nước biển, đều không cấm bắt đầu nhịn không được không ngừng cuộn cuộn. Nhân tộc cũng chờ đợi, duy độc yêu man cùng người khổng lồ tộc, lúc này giống như đã chết cha giống nhau, bực mình gan đau. Một đầu yêu thánh, càng là nhịn không được chửi ầm lên. Nhưng theo sau, không đợi nó nói xong, liền chỉ nghe vừa động nổ vang, tiếp theo, nháy mắt bị phương bắc không trung truyền đến một đạo kim quang đánh gãy. Ở đây một chúng yêu thánh trong lòng tức khắc sinh ra dự cảm bất hảo, ngay sau đó đột nhiên quay đầu lại, lập tức sững sờ ở đường trường. Nguyên lai, nhưng chỉ thấy lúc này phương bắc không trung phía trên, thế nhưng cũng xuất hiện một cái cùng phía đông nam giống nhau hoàng kim thánh giai. Đồng thời, một cái thật lớn hắc ảnh, đã bắt đầu chậm rãi hướng về phía trước bò. 3483 chương 3483 ngàn năm phía trước đỉnh cấp thiên tiêu, 11. Đó là một cái to lớn kình yêu thân ảnh. Là kình tộc lao tộc trưởng, kình phủ. Kình yêu nhất tộc là hải tộc trung cự vô bá. Thậm chí ở vạn giới trăm trong tộc, đều thuộc về hình thể khổng lồ mấy cái chủng tộc chí nhất. Cho nên lúc này, mặc dù ly đến thật xa, như cũ có thể nhìn đến kình phủ kia thân thể cao lớn, thậm chí so vừa mới quy cấu còn muốn lớn hơn gấp hai không ngừng. Là kình tổ. Kình tổ cũng đăng thánh. Kình tổ đăng thánh. Hải tộc hoan hô không ngừng, nhưng theo sau, còn không được này một đợt hoan hô kết thúc, lại là lưỡng đạo vang lớn, từ không trung phía trên truyền xuống dưới. Phương Tây, phương Đông. Hai cái phương hướng thế nhưng đồng thời xuất hiện hoàng kim thánh giai. Ngay sau đó liền chỉ thấy cá mập tộc lao tộc trưởng cá mập hầm, bối tộc lao tộc trưởng bối tiện thế nhưng cũng xuất hiện ở thánh giai phía trên.